Chương 252, một khối tiếp lấy một khối, mãi cho đến Linh Chuyết Tam Đại Đan Điển đều tràn ra hào quang. Đan Điển sinh huy, tu đẩy. Linh Chuyết chỉ ít tiết kiệm 50 năm khổ công, lại bởi vì sử dụng chính là quốc lực chuyên, không có một tia căn cơ bất ổn. Đây đều là ta qua lại tích lũy, một khi đến lộ vẻ đã. Tiếp đó, chính là dị tượng trùng phù. Linh Chuyết hát vang tiến mạnh, trực tiếp tiến quân tiếp theo giai đoạn. Tam đại trong đan điển hào quang tràn ngập các loại màu sắc, trong thần quang dần dần hiện lộ ra một chút phù văn hư ảnh, trong khí hải cũng giống như thế, duy trì tinh hải một mảnh huyết quang, cũng không biến hóa. Dị tượng trùng phù giai đoạn chính là sinh ra dị dạng phù văn, từng bước hoàn chỉnh, cuối cùng hóa thành hoàn chỉnh phù lục. Một môn chủ tu công pháp chỉ có một viên hoàn chỉnh phù lục. Tấm phù lục này làm trung tâm, liền tạo thành bổn mạng nhất pháp thuật. Căn cứ mỗi một môn công pháp khác biệt, bản mệnh pháp thuật cũng khác biệt. Ở đây, Linh Chuyết đồng tu tam pháp ưu thế bắt đầu hiện hiện, người bên ngoài chỉ có một cái bản mệnh pháp thuật, nhưng hắn có ba cái. Người bên ngoài đại đa số trong tu hành hạ đẳng công pháp, bản mệnh pháp thuật tất nhiên là trung hạ đẳng. Linh Chuyết lại là đỉnh lưu dựa theo công pháp, theo thứ tự là thông linh kính, ngũ khí luật, ma huyết gần ba môn pháp thuật. Kỳ quái, Linh Chuyết không khỏi trợn mắt hốt mồm. Khi hắn chính thức tiến vào dị tượng trùng phù giai đoạn, hắn liền thấy trong thần hải một trận biến hóa, hiện ra một tòa cao tới bàn trang điểm. Bàn trang điểm dần dần co bảo, co lại thành một cái hoàn chỉnh phù lục. Vì cái gì? Chẳng lẽ thần của ta bí thiên tư, kỳ thực cùng Phật môn có quan hệ rất lớn? Linh Chuyết trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tinh hải bên trong, dị tượng hơi có vẻ một chút, vừa mới bắt đầu. Cái này bình thường nhất. Trong khí hải, một đạo ngũ sắc dòng lũ khi thì xoắn ốc dây dưa, khi thì lại phân biệt rõ ràng. Phù lục hạt giống đã hình thành một nửa, cái này cũng không bình thường. Nguyên nhân chính là Linh Chuyết ngũ hành cảnh giới cao thâm hùng hậu, đối với ngũ hành khí luật quyết lý giải phi thường khắc sâu. Cho nên trong khí hải tu hành đã nhảy lên đến trung kỳ. Nhưng thần hải của ta thông linh tính bản mệnh phù chủng liền tu thành đâu? Linh Chuyết đối với tình huống này thật là khó có thể tin. Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác lại phát sinh, để hắn không thể không tin, lại khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ đứng lên. Ta quả nhiên thích hợp nhất Phật môn sao? Thần hải ngoại ý muốn tu đầy, để Linh Chuyết vừa mừng vừa sợ. Tìm không thấy nguyên nhân, hắn liền quả quyết đem thời gian tập trung lĩnh hội ngũ hành khí luật quyết ma nhiễm huyết cân công. Đến giai đoạn này, tu sĩ tu hành nội dung chủ yếu liền phát sinh chuyển biến, càng thêm khảo nghiệm năng lực lĩnh ngộ. Lại hai ngày xuống tới, Linh Chuyết đối với ngũ hành khí luật quyết lĩnh ngộ tiến triển rất nhiều, nhưng đối với ma nhiễm huyết cân công lại là đồng dạng. Người giấy người hầu xuất hiện lần nữa, mang đến tin tức, dẫn dắt Linh Chuyết, Tôn Linh Đồng đi vào vườn hoa. Trong hoa viên, áo bào màu bạc tổng quản xuất hiện lần nữa, trước mặt mọi người tuyên bố, các ngươi vào ở đến, đã 4-5 ngày. Lần này gọi các ngươi tới, là cho các ngươi cấp cho công pháp. Cái này đồng thời cũng là chúng ta Bạch Chỉ Thành phúc lợi, việc quan hệ đối với chư vị tiến hành tiến một bước bình phán, đều cho ta nâng lên tinh thần đến. Áo bào màu bạc tổng quản đột nhiên vừa quát, ngược lại là dọa một số người một cái giật mình. Tôn Linh hai người đi theo đại lưu, rất mau tới đến tàng thư lâu. Bọn hắn tại áo bào màu bạc tổng quản dẫn đầu xuống, nối đuôi nhau mà vào ở giữa. Thái quang minh hỏa kinh có thể làm cho tu sĩ rèn luyện thái quang, nắm giữ u minh quỷ hỏa. Phục thì lục hồn thương có thể cải tạo xương sống là thương xương, thương gia lúc nương theo liệt hồn dích lên, đối với quỷ, hồn đều có cường đại chiến năng. Hồng nhan khô cốt chú có thể làm cho nhục thân gia tốc mục nát, cơ hồ chỉ thích hợp nữ tử tu hành. Ám hàm quỷ thai công có thể làm cho tu sĩ, bất luận nam nữ, dự mang ý xấu. Hồn lý hương điệu quyết có thể làm cho tu sĩ hồn phách luyện được nào đó một cỗ hương khí, có thể thẩm thấu cốt thủy, sâu đạt hồn phách. Linh Chuyết trước đó liền nghiên cứu rất nhiều quỷ đạo, hồn đạo điển tịch. Điểm ấy muốn cảm tạ thiên sương, dâng hiến rất nhiều công pháp, lại rất nhiều hơn mặt cũng còn có hắn rất nhiều tu hành kinh nghiệm. Bởi vậy Linh Chuyết biết được, hồn phách nhìn như một thể, kỳ thực có thật nhiều bộ phận. Tổng bình thường mà nói, hồn phách chính là tam hồn, thất phách. Tam hồn theo thứ tự là thai quang, sàng linh, ưu tinh. Thất phách thì là thi cầu, phục thị, tư âm, thôn tặc, phi động, trừ hế, xú phế. Trừ phi thiên phú dị bẩm, hoặc là tu luyện một loại nào đó cổ quái công pháp, nếu không hồn phách chính là như vậy, không có chênh lệch gì. Linh Chuyết bản thân kiểm tra, hắn so với thường nhân nhiều hơn một thanh lưỡi búa hồn khí, lại là tu luyện tương quan pháp thuật bố trí. Tôn Linh hai người âm thầm quan sát người khác lựa chọn, không khỏi mặt mũi tràn đầy cổ quái, lòng sinh nghi hoặc. Làm sao đám người này lựa chọn nhiều nhất là ám hàm vị thai công hồn bên trong hương chi quyết? Dựa theo Tôn Linh hai người lý giải, ở trong này phế vật nhất chính là cái này hai môn pháp thuật. Sự tình ra khác thường tất có nguyên do. Hỏi thăm xuống, hai người lúc này mới rõ ràng nguyên do. Nguyên lai, Tàng Dương biệt phủ chỉ là chiêu tân chi dụng, tiếp xuống tất cả Nam Phi đều muốn mà lâm khảo hạch qua, mới cho phép lưu lại, lại trong đó ưu dị giả, thì có thể lên tới Tráng Dương viện, Tiêu Dương viện, Âm Dương viện. Sau Tam viện đánh ngộ, nhưng so sánh Tàng Dương biệt phủ tốt hơn nhiều, tu sĩ tự nhiên có tiền đồ hơn. Mà muốn đi vào Tiêu Dương viện, Âm Dương viện, liền nên tu luyện hồn bên trong hương chim quyết ám hàm quỷ thai công. Cương giả có thể làm cho hồn phách sinh ra dị hương, lấy lòng Bạch Chỉ thành chủ. Người sau thì là lấy âm triều chi khí, là Bạch Chỉ thành chủ sinh cái một trai nửa gái. Đương nhiên, những dòng dõi này thuận lợi sinh sản đằng sau, cũng không phải là nhân tộc, mà là quỷ tộc. Linh Chuyết Tam Tông thượng pháp cũng không kịp tu hành đâu, đối với mấy cái này công pháp đều không có hứng thú, chỉ là làm bộ từ đó chọn lựa một bản. Tôn Linh Đồng chỉ là làm bạn, căn bản không có tư cách lựa chọn công pháp. Tiêu Ma, chờ một chốc lát, ta có lời cùng ngươi phân trần. Một vị cùng thôn Nam Phi ở phía sau, gọi lại Linh Chuyết. Linh Chuyết nhìn lại, thấy là người quen, chính là Dương Vĩ Đạt. Ngươi không phải là bị Ôn đại nhân mang đi à? Linh Chuyết hỏi thăm. Dương Vĩ Đạt nói, hắn mang theo ta, mang ta tại thành trì bốn bề địa vực, vòng chuyển một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Trở lại trong thành về sau, hắn liền đem ném tới nơi này, để cho ta tự lực cánh sinh. Đang khi nói chuyện, không khỏi mang theo một chút oán khí. Linh Tuyết vội vàng đi tu hành, ngươi tìm ta chuyện gì? Dương Vĩ đặt dắt lấy Linh Tuyết, đi vào một chỗ âm u nơi hẻo lánh, lén lén lút lút nói, ta nhìn ngươi cái kia hai loại công pháp đều không chọn, tự nhiên là muốn lên tới Tráng Dương viện. Cái này cũng là mục tiêu của ta. Hiện tại, trong tay của ta có Tráng Dương thần dược, bôi một chút, hiệu quả thoáng qua tự đến, thế nào? Vừa ý động a? Không quý, không có chút nào quý, chỉ cần số này. Chương 253, bản mệnh pháp khí chương 253, bản mệnh pháp khí Tráng Dương thần dược. Linh Tuyết hơi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt dâu quai nón, thân thể hùng tráng Dương Vĩ Đạt, nhớ lại hai chuyện. Một sự kiện là Dương Vĩ Đạt thân phận, hắn là đến từ Phi Vân quốc hành hương. Cho nên, muốn bán một chút Tráng Dương thần dược cũng không đột đột. Chuyện thứ hai thì là Kim Đan tu sĩ quý tộc thanh nghiệm đối với Linh Tuyết lời nói, hắn nói qua tiêu ma tu hành chính là tiêu ra đương gia công pháp Tam Tiêu Chính Dương Kinh. Chính là môn này kinh văn, để tiêu ma dương khí 10 phần, để thanh nghiệm kết luận, tiêu ma tất nhiên sẽ tại Nam Phi ở trong chỗ hết tài năng. Nghĩ đến hai điểm này, Linh Tuyết liền khẽ gật đầu, đối trước mắt Dương Vĩ Đạt thần thức truyền niệm, vậy ta mua một chút, nhìn xem hiệu quả. Dương Vĩ Đạt lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng đờ ở trên mặt. Đều là bởi vì Linh Tuyết lời nói một chút lại thật chỉ là một chút xíu lượng ước. Tiêu ma, ngươi cái lượng này, bảo ta làm sao bán? Dương Vĩ Đạt phàn nàn, ngươi cũng không kém tiền a. Linh Tuyết lắc đầu, thái độ kiên quyết, ngươi nói thần dược, ta đương nhiên muốn trước dùng một chút, tự mình phán đoán. Bằng không mua nhiều, dược hiệu không tốt, làm sao bây giờ? Ngươi mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng ở nơi này, ở những người khác xem ra, chúng ta đều là một cái thôn trại ở trong. Ngươi một nhà a. Linh Tuyết vô vô Dương Vĩ Đạt bả bay, vậy liền chiếu cố một chút chứ sao? Dương Vĩ Đạt cắn răng, người một nhà là nên chiếu cố người một nhà. Cũng được. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó lấy ra một cái hộp thuốc. Mở ra hộp thuốc đằng sau, liền lộ ra bên trong dược cao. Dương Vĩ Đạt thần thức nhất vật, lấy ra một đầu ngón tay lớn nhỏ dược cao, lô hàng đến một cái bình thuốc nhỏ bên trong, đưa cho Linh Tuyết. Linh Tuyết cũng lấy mười mấy khối linh thạch, đưa cho Dương Vĩ Đạt. Song phương một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dương Vĩ Đạt tại trước khi chia tay chiếu cố, dùng đến tốt, liền liên lạc ta. Chúng ta là một cái thôn trại, cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Linh Tuyết gật gật đầu, không có nói chuyện nhiều, chợt rời đi hiện trường. Dương Vĩ Đạt thì nhắm vào mặt khác Nam Phi, giao lưu lúc nói thẳng, ngươi cũng thấy đấy, đã vừa mới có người mua ta Tráng Dương thần dược. Người khác mua, ngươi không mua, ngươi liền ăn thiệt thòi. Phải biết, Tráng Dương viện danh ngạch chúng tuyển thế nhưng là có hạn. Một màn này rơi xuống Tôn Linh Đồng trong mắt. Trở lại giáp đẳng phòng số 1, Tôn Linh Đồng liền đem tình huống này cáo chi Linh Tuyết. Linh Tuyết sớm có đón trước, ngược lại vui vẻ, đang muốn hắn tuyên truyền. Hắn lấy ra bình thuốc, dùng cây gỗ lấy ra một chút dược tề, vận dụng mặt khác dược liệu, thí nghiệm một phen, thô sơ giản lược xác nhận kết quả. Dược cao này hoàn toàn chính xác có thể tráng dương, lại hiệu quả không tồi. Dương Vĩ Đạt ở phương diện này cũng không có nói láo. Nhưng mà, khi Linh Tuyết muốn đem dược cao này bôi ở trên người mình lúc, cơ quan chức nhẫn lại là có chút co vào đứng lên. Linh Tuyết trong đôi mắt hiện lên một vòng lanh quang, cáo chi Tôn Linh Đồng về sau, đem dược cao thu lại. Tôn Linh Đồng cảm thán, Dương Vĩ Đạt cái này mày rậm mắt to ra hỏa, vậy mà dùng phương pháp này đi mưu hại người khác. Xem ra hắn đối với mình thần dược rất có lòng tin, cũng có lẽ sau lưng của hắn còn có thế lực khác, là hắn chân chính lực lượng. Mặc kệ hắn, chúng ta chỉ coi không biết. Đồng thời đằng sau như gặp được hắn, vẫn là phải mua sắm một chút dược cao. Linh Chuyên nói. Tôn Linh Đồng gật đầu, biểu đạt đồng ý bọn hắn không thiếu tiền. Dương Vĩ Đạt có tính toán của mình, cái kia Linh Chuyên liền đem kế liền mà tính toán. Tìm tới phương pháp, đi cùng Tăng Nhạc U Linh gặp một lần, thu hoạch được xem bói thành quả, chúng ta liền rời đi nơi này. Linh Chuyên đối với Tôn Linh Đồng bàn giao. Tôn Linh Đồng gật đầu, nếu là không có mạnh giao âm sự tình, hắn sẽ càng có khuynh hướng lưu lại, tìm kiếm mạo hiểm cùng kích thích. Tiểu Chuyên ngươi tiếp tục đóng vai tiêu ma, ta đi bên ngoài đi một lần, tìm hiểu đi ra ngoài đường tới. Tôn Linh Đồng chủ động xin đi rất rằng. Lão đại, ngươi làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Bất quá, Linh Tuyết lời nói xoay chuyển, hay là chờ một lát nửa ngày, đợi ta thử diễn một phen thủ đoạn mới. Linh Tuyết muốn thử diễn thủ đoạn mới, không phải cái khác, đúng là hắn thu hoạch bản mệnh pháp thuật, Thông Linh Kính. Tu vi của hắn đã tiến vào dị tượng chủng phù giai đoạn, kính này Thông Linh Quyết không hiểu thấu tu thành hoàn chỉnh pháp thuật phù lục. Kính này Thông Linh Quyết có thể trợ giúp Linh Tuyết câu thông có linh tính đồ vật, mà bản mệnh pháp thuật Thông Linh Kính thì tiến thêm một bước, có thể là từ trong mặt kính thông linh ra linh tính đồ vật, tức có được trình độ nhất định triệu hoán chi lực. Dựa theo kính đài thông linh quyết trúc cơ thiên bên trong nội dung, ta nếu là muốn phát huy đầy đủ ra môn này bản mệnh pháp thuật uy năng, trước tiên cần phải chế tạo ra bản mệnh pháp khí. Còn xin lão đại ngươi giúp ta một chút sức lực. Linh Tuyết chủ động mời. Tôn Linh Đồng đương nhiên một lời đáp ứng. Lúc đầu liên quan đến chủ tu công pháp, tu sĩ nên bí không gặp người. Bất quá, Linh Tuyết cùng Tôn Linh Đồng quan hệ thế nào? Lấy hai người bọn họ thân mật vô gian, căn bản không tồn tại dạng này kiêng kỵ. Linh Tuyết lúc này đem trong đó cho giao cho Tôn Linh Đồng quan sát. Tôn Linh Đồng sau khi xem xong, cẩn thận thể ngộ, làm đến trong lòng hiểu rõ. Linh Tuyết lấy ra một trung hỏa, quan chú pháp lực. Hai người chui vào vạn lý du long bên trong, cùng đi đến bệ cơ quan trước mặt. Trong rừng lửa hỏa thế cũng không hung mãnh, nhưng mấy hơi thời gian, liền đem đủ loại bảo tài hỏa tan thành dịch. Hàn thiết, lưu vân cát, thái bạch kim tinh, thiên tinh, hậu thổ các loại lẫn nhau dung hợp, hóa thành một cỗ bạch ngân thủy. Tôn Linh Đồng điều khiển bệ cơ quan, tại trong rãnh, đem bạch ngân thủy lôi ra tròn trịa mặt kính hình thức ban đầu. Hắn tiếp tục điều khiển, lợi dụng hắn làm, cấp tốc tại kính phôi bên trong bố trí pháp trận. Cuối cùng, bệ cơ quan bên trên dâng lên nặng 300 cân tối hỏa đồng đà. Khen. Tối hỏa đồng đà trùng điệp đè xuống, pháp trận, kính vôi đều trong nháy mắt này triệt để cố định xuống. Linh Chuyết cắn nát ngón trỏ phải của mình, chảy ra huyết châu. Hắn lợi dụng tự thân tinh huyết, tại kính vôi bên trên khắc vẽ ra tường quan pháp cấm. Mục trung hỏa thì giao cho Tôn Linh Đồng đến dùng. Hắn đem hỏa chủng nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi khí. Diễm quang bay đến kính phôi bên trên, lập tức đem người sau trùm lên một tầng hỏa cầu. Hỏa cầu tiêu tán, Linh Chuyết áp dụng lạnh nguyệt hoa lộ tiến hành làm lạnh. Suy suy suy tiếng vang bên trong, lạnh nóng giao kích, dâng lên bảy sắc khói dáng. Khói dáng tiêu tán, kính phôi phiêu phủ ở giữa không trung, có chút rung động. Linh Chuyết hít sâu một hơi, không chút do dự thi hành một bước cuối cùng, đem thông linh kính pháp thuật phụ lục từ nhà mình trong thần hải lấy ra, trực tiếp khắc tại kính phôi pháp trận trong trận tâm. Một tiếng ngâm khẽ đằng sau, kiện pháp khí này thông linh kính đại công cáo thành. Linh Chuyết nếm thử đến dùng. Mông Dạ Hổ. Hắn lấy ra ưu ảnh phong nhận Dạ Hổ. Linh Chuyết tay nâng thông linh kính, nhắm ngay Mông Dạ Hổ. Mặt kính vun bắn một đạo quang trụ, bao lại Mông Dạ Hổ. Người sau vốn là cùng Linh Chuyết liên hệ mật thiết, không có chút nào phản kháng, càng lại chủ động phối hợp. Bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, Mông Dạ Hổ liền biến mất không thấy gì nữa, bị hấp thu đến kính thể nội bộ trong không gian. Linh Chuyết lại nhoáng một cái mặt kính, bắn ra một đạo kính quang chiếu xạ ở phía xa, gần như trong nháy mắt, liền đem Mông Dạ Hổ đưa lên đến kia chỗ. Không tệ. Linh Chuyết gật đầu, trong đầu rất nhanh nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn chiến đấu. Hắn đem Mông Dạ Hổ thu nhập đai lưng chứa đồ bên trong. Sau đó, lần nữa điều động thông linh kính, bắn ra kính quang. Lần này so trước đó muốn khó khăn gấp 10 lần, nhưng vẫn cũ dễ dàng đem Mông Dạ Hổ triệu hoán đến kính quang bao phủ chi địa. Diệu quá hay. Linh Chuyết lần này là hớn hở ra mặt. Đai lưng chứa đồ là mặt khác không gian, cùng ngoại giới chênh lệch rất nhiều. Linh Chuyết lại có thể sử dụng thông linh kính, trực tiếp triệu hồi ra đai lưng chứa đồ bên trong Mông Dạ Hổ. Nhìn đây chỉ là hơi dễ dàng một chút lấy dùng mà thôi, nhưng trên thực tế đây tuyệt đối là một cái trọng đại chất biến. Đương nhiên, cái này cũng cùng Linh Chuyết, Mông Dạ Hổ ở giữa tồn tại nhân mệnh huyền ti cấu kết nguyên nhân bên trong tương quan. Bất quá rất nhanh, Linh Chuyết liền phát hiện ưu ảnh phong nhận Dạ Hổ bên trên xuất hiện rất nhiều vết dạng. Thông linh vượt qua một tầng không gian, cái này khiến Mông Dạ Hổ bản thân tiếp nhận rất nhiều tổn thương. Cái này mang ý nghĩa Mông Dạ Hổ muốn tăng lên chất liệu, đạt tới pháp bảo cấp, liền có thể tiếp nhận càng nhiều thông linh chuyển di bên trên tổn thương. Bất quá, khi hắn đạt tới pháp bảo cấp, ta thông linh tính cũng muốn tăng lên tới pháp bảo cấp, nếu không chính là ngựa con kéo xe lớn. Có ý tứ, ta kỳ thật còn có thể làm đến càng nhiều chuyện hơn. Trong lúc nhất thời, Linh Chuyết mắt buốt tinh mang, suy tư không ngừng. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về phía Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng đột nhiên có cảm giác, trong lòng một cái giật mình, quay đầu nhìn về phía Linh Chuyết, "Tiểu Chuyết, ngươi nhìn như vậy ta làm gì?" Sau đó không lâu, Tôn Linh Đồng mang theo một chút đầu váng mắt hoa, rời đi giáp đẳng phòng số 1, Tàng Dương biệt phủ có một bộ quản lý điều lệ, mặc dù không cấm nam phi tự do xuất nhập, nhưng đều phải tiến hành báo cáo, phê duyệt. So ra mà nói, làm nô bộc quý tộc thiết đà, xuất nhập bên trên chỉ cần cùng gác cổng giảng một tiếng là đủ. Tôn Linh Đồng một đường ghé qua, đi ngang qua trung viện, liền thấy có 10 cái tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, vây quanh cái nào đó bảng cáo thị, ngay tại nghị luận ầm ĩ. Tôn Linh Đồng không khỏi hiếu kỳ, liền muốn tới gần quan sát. Quý tộc, nhà ai nô bộc? Mau mau cút, đừng sát bên chúng ta. Một vị tụ tại bảng cáo thị dưới nhân tộc nam tu, nhìn thấy Tôn Linh Đồng, lập tức ghét bỏ khoát tay, tiến hành xua đuổi. Tôn Linh Đồng đấy mắt lệ mang chớp lên, mặt ngoài túi đầu không lưng, lập tức dừng bước, chỉ ở bên ngoài nhìn về nơi xa. Lờ mờ thấy là cái nào đó bảng xếp hạng, chính là một kiện pháp khí, xếp hạng lúc đó có biến hóa. Hắn đang muốn vận dụng pháp thuật cẩn thận quan sát, lúc này một vị nam tu ngẩng đầu đi vào trong tràng. Chỉ thấy người này dáng người khỏe mạnh, nửa người trên và bỡ, giống như tam giác ngược, eo chân dài nhỏ. Hắn một đôi xích kim trùng đồng, ánh mắt sắc bén, màu tóc cắm kim. Hắn thấy phía trước tu sĩ đông đảo, liền vung tay áo, bắn ra một đạo khí lãng, trực tiếp đem trước mặt tụ tập nam phi bọn họ quét ra. Nam phi bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, có thân người tư thế lảo đảo, kém chút ngã quỵ, có chật vật quay người, đang muốn chửi ầm lên. Nhưng sau một khắc, bọn hắn nhận ra người xuất thủ, lập tức cứng đờ, chửi mắng lời nói bị ngăn ở giữa yết hầu, không được bắn ra. Hắn phục sức hoa lệ, lấy xích hồng vải ami ăng làm nền, áo khoác tơ vàng rượu nhật nguyên giáp, lưng đeo ngàn năm cách hỏa ngọc giáp, chân đạp lôi vân đạp viêm hoa, thần sát trưng dương. Vị này tùy tiện xuất thủ, thần sát phách lối nam tu, nể đầu, khinh thường hư lạnh một tiếng về sau, đi đến bảng cáo thị phía dưới, xem xét tỉ mỉ. Nhìn thấy tên của mình Kim Dương tự xếp tại đứng đầu bảng vị trí, hắn lại hư lạnh một tiếng, một đám phê vật. Rõ ràng bị trào phúng, bài xích, nhưng chung quanh nam phi cũng không dám phát ra tiếng, mặc dù thần sắc phẫn nộ, lại đều dằn xuống đến, không có phát tác. Chương 254, Phúc Thủy, chúc Ninh Chuyết sinh nhật vui vẻ. Chương 254, Phúc Thủy, chúc Ninh Chuyết sinh nhật vui vẻ. Kim Dương Tử vung tay áo quay người, ngang nhiên rời sân. Một mực đến hắn rời đi trung viện, nam phi bọn họ lúc này mới nghị luận ầm ĩ Kim Dương Tử ra hỏa này, không khỏi quá phách lối. Hừ, dù sao cũng là cái yêu tu, chính xác dã man, bọn ta không cho so đo chính là. Ai, chúng ta đường đường nhân tộc, lại một mực bị cái này yêu tu ép một đầu, thực sự gọi người khó xử. Không trách chúng ta a. Người này là Thất Vũ Minh đệ tử chân truyền, tục truyền người mang Tam Túc Kim Ô không chọn vẹn huyết mạch, lần này đến đây âm triều hát triều vùng đất ngập nước, càng là Bạch Thủ Long Quân cùng Thất Vũ Minh một lần nhân tình thực hiện. Chúng ta phạm tục, như thế nào là nhân vật bực này đối thủ? Tàng Dương biệt phủ cũng dung túng hắn. Chúng ta muốn ra ngoài, ít nhất phải báo cáo chuẩn bị 3 lần, hắn lại là mỗi một lần chỉ cần cùng gác cổng nói một tiếng, liền trực tiếp đi. Tôn Linh Đồng nghe đám người giao lưu, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Thất Vũ Minh chính là siêu cấp thế lực, cùng Phệ Hồn Tông, Bất Không Môn cùng loại, nhưng là yêu tu làm chủ thể. Khai sáng mới bắt đầu, là do thượng cổ bảy đại linh cầm dựng ra cơ sở nhất thành viên tổ chức. Bạch Thủ Long Quân càng là phi vân quốc bên trong, nổi danh hóa thần cấp cường giả. Lại nhìn bảng cáo thị, Tôn Linh Đồng phát hiện, đây là có quan dương khí cống hiến thành tích xếp hạng, bao gồm toàn bộ Tàng Dương biệt phủ tất cả Nam Phi. Nhưng chỉ hàng 50 người đứng đầu, Tiêu Ma, Linh Tuyết, tự nhiên là bảng thượng vô danh. Cho nên, vị này Kim Dương Tử trường kỳ chiếm cứ bảng cáo thị chủ vị, thực lực bản thân cường đại, bối cảnh cũng cực kỳ cường đại. Càng mấu chốt chính là, huyết mạch ưu tú, tiềm lực e. Khó trách lớn lối như thế, người bên ngoài cũng không dám trêu chọc hắn. Tôn Linh Đồng rời đi trung viện đi vào gác cổng chỗ, trùng hợp nhìn thấy Kim Dương Tử rời đi bóng lưng. Hắn cũng ra ngoài. Tôn Linh Đồng trong lòng khẽ động. Kim Dương Tử một thân bảo bối, ta như xuống tay với hắn, có thể được bao nhiêu? Tôn Linh Đồng liếm môi một cái, hứng thú của hắn yêu thích hiện lên trong lòng. Kim Dương Tử chính là Thất Vũ Minh chân truyền, như thế siêu cấp thế lực chân truyền, tu vi không giống nhau, ít nhất là kim đan cấp, cao thì là nguyên anh cấp độ. Kim Dương Tử tất nhiên chỉ là kim đan. Tôn Linh Đồng đối với mình suy đoán tương đương chắc chắn. Bạch Chỉ Tiên thành loạn trong giặc ngoài, là không thể nào bỏ mặc thế lực khác nguyên anh cấp tồn tại đến trong thành tới. Kim Dương Tử nếu thật là nguyên anh đẳng cấp, cũng tất nhiên sẽ không ở Tàng Dương biệt phủ ở trong. Người này trộm đến. Tôn Linh Đồng xuất thân Bất Không Môn, Kim Dương Tử bối cảnh dọa không được hắn, ngược lại càng làm cho hắn kích động. Tôn Linh Đồng ở trong Thiên Phong Lâm, thu được hư không tà thần cốt thủy, thuật trộm phóng đại, cũng làm cho niềm tin của hắn gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, Tôn Linh Đồng liền lặng lẽ cùng sau lưng Kim Dương Tử, vận dụng thuật trộm, lặng lẽ đem hắn mấy sợi khí cơ thu thập lại. Đến một cái chỗ ngã ba, Tôn Linh Đồng cùng Kim Dương Tử lựa chọn phương hướng khác nhau. Hắn không có vội vã ra tay. Một mặt là cần trường kỳ quan sát, thu thập tình báo, một phương diện khác thì là có chuyện trọng yếu, trước tiên cần phải xử lý. Nếu không, Tôn Linh Đồng không tốt trở về kém cỏi bàn giao. Tôn Linh Đồng mới đến, đối với Bạch Chỉ Tiên Thành cũng không quen thuộc. Lung lay vài vòng, lúc này mới tìm tới một đầu tương đối đáng tin cậy phương pháp, đối phương âm thầm đối ngoại bán các loại bí ẩn tin tức. Tôn Linh Đồng lần theo lộ tuyến, đi vào hẻm nhỏ, dần dần tới gần thời điểm, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm nhận được Kim Dương Tử khí tức. Hắn cũng tại phụ cận. Dù sao là thiện đường, Tôn Linh Đồng quả quyết ẩn hình biệt tích, lặng yên tiếp cận. Trong hẻm nhỏ, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước Kim Dương Tử bỗng nhiên dừng bước lại, đột nhiên quay người, "Hừ, đạo trích chi đồ, theo dõi ta một đường, còn không ra?" Tôn Linh Đồng lập tức trong lòng siết chặt, liền muốn thôi động thuật trộm xuyên không mà đi, nào biết Kim Dương Tử liếc qua phương vị của hắn, "Không phải nói ngươi, thấp đồ vật." Ha ha ha. Một trận cười lạnh đằng sau, một vị tu sĩ hiển lộ thân hình. Tôn Linh Đồng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy người này có mèo cóng, toàn thân làn da sương mù, khóe mắt xanh đen, một đầu tóc ướt, không ngừng có giọt nước rủ xuống trên mặt đất, giống như là mới từ trong sông bò dậy. Tôn Linh Đồng lông tơ loé sáng, sợ hãi mà kinh. Hắn căn bản cũng không có phát hiện, phía sau mình còn đi theo một người. Kim Dương Tử như cũ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà nói, "Ngươi là người phương nào?" Tu sĩ thần bí dùng tràn ngập tơ máu đôi mắt, khóa chặt Kim Dương Tử, "Người lấy tính mạng ngươi." Kim Dương Tử cười ha ha, hạng giá áo túi cơm ngay cả tính danh cũng không dám thổ lộ tiểu nhân, cũng có thể lấy ta Kim Dương Tử mệnh. "Ngươi có biết hay không, ta đã sớm phát hiện ngươi, tận lực đưa ngươi dẫn tới nơi đây." Lời còn chưa dứt, Kim Dương Tử đột nhiên xuất thủ, trường đao bích ra một cái hoàng kim đao ánh sáng hắn vừa động thủ, lập tức bộc lộ ra kim đan cấp bậc khí tức, khí thế kinh dương. Nhưng mà, sắc bén hoàng kim đao ánh sáng càng là tiếp cận tu sĩ thần bí, thì càng nhéo rút. Mãi cho đến tu sĩ thần bí trước mặt lúc, đã chỉ còn lại có viên bi lớn nhỏ, uy lực cắt giảm đến cực hạn. Tu sĩ thần bí rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem đao quang bắn nát. Hắn âm trầm mở miệng, "Ngươi cho rằng ta là thế nào bị ngươi phát hiện?" "Đương nhiên là cố ý." "Ha ha ha, ta chắc chắn tính tình của ngươi, tất nhiên sẽ dẫn ta hiện thân, tự mình động thủ." "Kim Dương Tử, ngươi quá kiêu ngạo, đây chính là ngươi đường đến chỗ chết." "Đạo tràng, Long Tiêu ở Lân." Trong nháy mắt, hẻm nhỏ bỗng nhiên biến mất, chuyển biến thành một đạo thác nước. Thác nước không ngừng xung kích đầm sâu, phát ra tiếng oanh minh, hơi nước tràn ra khắp nơi. Kim Dương Tử đồng mâu đột nhiên co lại, lập tức bay lên giữa không trung. Tôn Linh Đồng thì một cái nhảy bọn, nhảy đến trong đầm trên núi đá. Vị trí của hắn rất xấu hổ, chính xen lẫn tại giữa hai người, mà đổi thành một chỗ, cùng Kim Dương Tử đứng đối mặt nhau, đứng tại đầm miệng một bên khác tu sĩ thần bí đột nhiên ra chiêu. Hắn thi triển thủy hành pháp thuật, từ trong đầm nước thúc ra hình giống sóng nước. Trường long bút lên, phóng tới Kim Dương Tử. Kim Dương Tử lấy ra một thanh trường thương, nhẹ nhàng điểm một cái, thương mang sáng chói, liền đem giải mảnh thủy long điểm bạo. Kim Dương Tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Đạo tràng để cho ta ngoài ý muốn, ngươi thờ phụng chính là ẩn vậy Long Quân. Bất quá bằng vào dạng này thế công, ngay cả cho ta gãi ngứa cũng không xứng." "Thật sao?" Tu sĩ thần bí cười âm hiểm một tiếng, liên tục thi triển pháp thuật. Nhưng mặc kệ sóng nước ngưng tụ thành loại nào hình thái, đều bị Kim Dương Tử nhẹ nhõm đánh nổ. "Cổ quái a." Tôn Linh Đồng trong lòng hiện lên không ổn chi sắc. Cũng may lập tức, còn lại hai người cũng không đối với hắn thi triển công kích. Hiển nhiên đều đem riêng phần mình lẫn nhau xem như đại địch. Kim Dương Tử dễ như trở bàn tay tan rã tu sĩ thần bí mấy lần tiến công, nhưng không có mảy may vẻ đắc ý, ngược lại mặt lộ không cam lòng, "Ngươi đây là xem thường ta à? Nhanh xuất ra ngươi bản lĩnh thật đến." Tu sĩ thần bí lần nữa âm hiểm cười, "Ta đã xuất ra bản lĩnh của ta tới." Kim Dương Tử lãnh khốc mà nói, "Nếu chỉ là bực này trúc cơ tiêu chuẩn, vậy ta chắc chắn sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để giải khí hận." Tu sĩ thần bí hừ lạnh một tiếng, "Kim Dương Tử, ngươi bất quá cũng như vậy, đến bây giờ lại vẫn không có phát giác được chỗ không ổn sao?" "Chỗ không ổn?" Đạt được tu sĩ thần bí nhắc nhở, Kim Dương Tử thần thức liếc nhìn trên dưới quanh người, cũng không có phát hiện chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Nhưng sau một khắc, hắn liền sắc mặt kỳ biến. Đều là bởi vì tu sĩ thần bí lần nữa phát động, mà lần này pháp thuật trực tiếp đoạt lại Kim Dương Tử trên người pháp khí, pháp bảo. Y phục của hắn, giày các loại đều là pháp bảo cấp bậc, giờ phút này hơi nước quanh quẩn, trực tiếp đưa chúng nó từ Kim Dương Tử trên thân tức đoạt xuống tới. Kim Dương Tử vội vàng quán thâu thần thức, pháp lực, nhưng hắn cùng rất nhiều pháp bảo liên hệ lại tiêu tán không còn, căn bản là không có cách điều động. Đây là thủ đoạn gì? Kim Dương Tử vừa kinh vừa sợ. Tôn Linh Đồng thì hai mắt tỏa ánh sáng, bật tốt lên, "Phúc thủy, đây là phúc thủy a. Thủy hành tội nghiệp chi bảo, phúc thủy, đem bao trùm đồ vật đoạn đi liên lạc. Bởi vì cái gọi là nước đổ khó hốt, Kim Dương Tử trên thân đại đa số bảo vật đều bị phúc thủy nhiễm, an mòn, cùng hắn gây mất liên lạc. Cần biết những pháp bảo này đều muốn luyện hóa về sau mới có thể vận dụng." Kim Dương Tử kịp phản ứng, đã là đã chậm. Hắn tức giận đến rít lên một tiếng, biến hóa ra nguyên hình, chính là một đầu kim vũ quả đen. Quả đen nhất phi trùng thiên, ý đồ xông phá đạo tràng, đào thoát mà đi. Nhưng sau một khắc, từ trên trời giáng xuống thác nước trực tiếp đem nó đập xuống tới. Thật lớn trong dòng nước đột nhiên hiện lên kim quang chói mắt, mặt nước đột nhiên nô ra, chợt bạo tạc. Yêu thuật, Xích Huyết Kim Quang Trảm. Chiêu này di chứng khá lớn, nhưng uy năng cường đại, thường thường vượt qua tu sĩ hạn mức cao nhất. Kim Dương Tử phi thường có quyết đoán, dứt khoát bắt đầu liều mạng. Tu sĩ thần bí kêu lên một tiếng đau đớn, đạo tràng thác nước tiếng oanh minh gần như long ngâm giống như kéo dài to lớn. Xích Huyết Kim ánh sáng bị tiếng long ngâm ảnh hưởng, an mòn, tấn mãnh giảm bất uy năng bạo xuống đến đáy cốc. Kim Dương Tử nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Không ổn, quá không ổn. Tôn Linh Đồng nguyên bản gửi hy vọng ở Kim Dương Tử, hy vọng người sau có thể kiếm phá đạo tràng, cũng làm cho Tôn Linh Đồng cũng có chạy trốn cơ hội. Kết quả Kim Dương Tử hoàn toàn bị tu sĩ thần bí áp chế. Cho dù là đạo tràng, ta ở trong Bạch Chỉ Tiên Thành cũng nhận được thừa nhận, không nhận tiên thành đại trận áp chế. Kim Dương Tử gắt gao nhìn chằm chằm tu sĩ thần bí, ngươi cũng là kim đan, cũng không có bị áp chế. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tu sĩ thần bí băng lãnh cười một tiếng, người giết ngươi. Sóng nước mãnh liệt, đem Kim Dương Tử hung hăng bao phủ. Kim Dương Tử ra sức chấn động hai cánh, toàn lực phá vây, ba phen mới bận sông ra mặt nước, nhưng rất nhanh liền bị thác nước vào đầu vô xuống. Như vậy mấy vòng kế tiếp, Kim Dương Tử dần dần kết lực, đại biểu hắn kim quang cuối cùng tại trong đầm nước biến mất. Thuật trộn, xuyên không. Tôn Linh Đồng tại trong tuyệt vọng đếm thử đào thoát. Căn bản không cần tu sĩ thần bí xuất thủ, chỉ dựa vào đạo tràng này liền để Tôn Linh Đồng không công mà lui, triệt để thất bại. Tại trong đạo tràng này, chỉ cần là địch nhân, thi triển đủ loại thủ đoạn đều sẽ nhận mãnh liệt suy yếu. Tiểu Tuyết, nhanh mau cứu. Sau một khắc, nhân mệnh huyền ti bộc phát uy năng, tản mát ra chướng mắt kính quang. Kính quang chiếu ở Tôn Linh Đồng, để hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lại xuất hiện lúc, đã về tới Tàng Dương biệt phủ giáp đàng phòng số 1 bên trong. Linh Tuyết giơ bản mệnh pháp khí thông linh kính, đem Tôn Linh Đồng cứu được trở về. Chuyện gì xảy ra a, lão đại? Linh Tuyết chỉ là nghe được kêu cứu, mới khẩn cấp xuất thủ, cũng không rõ ràng trước đó trải qua. Tôn Linh Đồng vỗ ngực một cái, quá kích thích. Trong lúc nhất thời, nói đều nói không lưu loát. A, tu sĩ thần bí gặp Tôn Linh Đồng lại chạy, rất cảm thấy kỳ dị. Vừa mới thủ đoạn là từ ngoài vào trong thi triển, cho nên không nhận đạo tràng áp chế, tựa hồ là một loại nào đó triệu hoán chi thuật. Thôi, Kim Dương Tử cái chết, vốn là không gạt được người khác, cũng không nghĩ tới phải ẩn giấu. Bạch Chỉ Tiên Thành, ha ha, nên lâm vào náo động. Tu sĩ thần bí lấy ra cốt cầu, trực tiếp ném ra ngoài, hóa thành một đạo quỷ môn quan. Quỷ môn quan mở ra, vô số thủy quỷ âm binh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đồng loạt đi đến tiến đến. Sau đó không lâu, tiên tính trong hẻm nhỏ vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, trật tự hoàn toàn không có, hỗn loạn tương mừng. Trợ binh xuất kích đang. Bạch Chỉ Tiên Thành cảnh báo tùy theo gõ vang, tiếng chuông vang vọng toàn thành. Tiên thành đại trận phát động, hung hăng áp chế xuất hiện thủy quỷ âm binh. Thành vệ quân lập tức bị điều động tới. Nhưng mà, khi bọn hắn đi tại trên nửa đường, liền lại lấy được thượng tầng mệnh lệnh trong đó một bộ phận lớn tu sĩ lập tức chạy tới tường thành chỗ phòng thủ. Quỷ chiêu sớm giáng lâm. Chương 255, lại gặp ám sát chương 255, lại gặp ám sát hì hì ha ha. To bằng cái thất tiểu đầu quỷ, từng cái phiêu phủ ở giữa không trung, trên ngày dưới tránh. A áo a áo a áo. Đùng xe ngựa lớn nhỏ đại đầu quỷ nháy mắt ra hiệu, đang phun trào trong âm khí chìm chìm nổi nổi, giống như đá lăn. Sơ kỳ quỷ triều, trên cơ bản đều là cái này hai loại quỷ quái. Bọn chúng quần quật như nước thủy triều, lẫn nhau hỗn hợp, không ngừng xung kích Bạch Chỉ Tiên Thành. Thành vệ quân thống lĩnh cầm trong tay một thanh trượng tám dáng rất quả sát, đặt chân tường thành đầu, nhìn xuống dưới thành. Tiểu quỷ đầu, đại quỷ đầu không ngừng nhấp nô, va chạm tường thành chấn động, kích thích phù lục. Phù lục phát ra ánh quang, trong ánh sáng hóa thủy, hình thành một cỗ hắc triều, bao phủ bốn bề quỷ quái, để nó nhao nhao đắm chìm tại hắc thủy bên trong. Một chút đại quỷ đầu phun ra âm khí, hình thành từng luồng lên cao âm phong. Đám tiểu quỷ đầu đáp lấy âm phong, phóng tới tường thành đầu, ý đồ vượt qua. Trên tường thành đóng quân thành vệ quân bọn họ nhao nhao xuất thủ, dùng giấy chế trường kích, đại đao không ngừng chém vào. Mỗi một cái tiểu quỷ đầu bị đánh xuống dưới, có rơi xuống tại trong hắc thủy, lại không nổi lên được, có thì dứt khoát biến thành một tấm lá bùa, trên giấy thủy mặc vẽ tranh một cái tiểu quỷ đầu hình tượng, rất sống động. Tường thành hút nhiếp những lá bùa này, đưa chúng nó tăng thêm đến trên tường, dán lên mới một tầng. Thành vệ quân thống lĩnh không nói một lời, mắt thấy toàn bộ công triều từ bắt đầu đến kết thúc. Đợt thứ nhất quỷ triều cũng tuyên cáo kết thúc. Bạch Chỉ Tiên Thành phòng ngự cường đại, lù lù bất động. Thành vệ quân bọn họ kinh nghiệm phong phú, ứng đối thông dòng. Nhưng thành vệ quân thống lĩnh lại là lo lắng. Đều là bởi vì hắn đạt được bẩm báo, một bộ phận thành vệ quân ở trong thành điều tra, lục soát nhiều lần, cũng không phát hiện chi này thủy quỷ âm binh là từ đâu xuất hiện, sơ bộ suy đoán là quỷ môn quan, nhưng thành vệ quân căn bản không có nhìn thấy quỷ môn quan một chút bóng dáng. Một khi không bắt được cái này đại nội quỷ, một khi liền không được sống yên ổn. Dựa theo này xuống dưới, ta thành sớm muộn cũng có một ngày trong hội ngoại giao khốn, bị công phá khả năng càng ngày càng cao. Ai, đi trước tìm Tam Nhạc Cũ Linh thương thảo một phen a. Thành vệ quân thống lĩnh gặp thành phòng tạm thời không việc gì, quả quyết trên lưng to lớn quan sát, đi vào trong thành, đi gặp Tam Nhạc Cũ Linh. Từ lần trước tập kích đằng sau, Tam Nhạc Cũ Linh liền nằm tại trên giường bệnh. Thiết thống lĩnh, Tam Nhạc Cũ Linh nửa ngồi ở trên giường, mới ra âm thanh, liền dẫn phát liên tiếp ho khan. Thành vệ quân thống lĩnh Thiết Cốt Tranh nhìn thấy Tam Nhạc Cũ Linh, không khỏi nhíu mày, lập tức, thành chủ đại nhân tự trói trong phủ, ngươi thì nằm tại trên giường bệnh, hết lần này tới lần khác quỷ triều lại sớm giáng lâm. Tam Nhạc Cũ Linh sắc mặt trắng bệnh, cố nặn ra vẻ tươi cười, không phải còn có Thiết thống lĩnh ngươi ở đó không? Ngươi ý đồ đến ta đã biết, đơn giản là muốn điều tra ra cô kia âm binh thủy quỷ nơi phát ra. Không hề nghi ngờ, ta trong thành có nội ứng, lại chiếm cứ cao vị, nếu không sẽ không nhận trong thành đại trận ảnh hưởng. Thiết Cốt Tranh do dự một chút hay là nói, Tam Nhạc, ngươi khả năng vì thế bói toán một lần đâu? Tam Nhạc Cũ Linh lắc đầu, ta cần dưỡng thương. Nếu là cưỡng ép bói toán, tất nhiên sẽ kéo dài thương thế khiến cho ta khó mà khỏi hẳn. Cái này ngược lại càng có thể là địch nhân nhu đồ, đang muốn để cho ta mệt mỏi. Dưới mắt đại cục còn có thể, cũng không cần chúng ta như vậy gấp gáp. Nội ứng này mặc dù không nhận đại trận ảnh hưởng, nhưng gọi thủy quỷ âm binh lại là. Bởi vậy chỉ cần quy mô không lớn, đến bao nhiêu giống như chôn bụi bao nhiêu, có thể bị thành vệ quân tùy tiện tiêu diệt. Tam Nhạc Cũ Linh thấy rõ thế cục, quỷ triều mấu chốt, cho tới bây giờ đều là chúng ta thành chủ đại nhân. Mà muốn để thành chủ đại nhân trạng thái khôi phục, liền phải suy nghĩ tại dương khí. Chúng ta không để ý địch nhân nằm vùng phong hiểm, chiêu thu nhiều như vậy nam phi, là nên để bọn hắn phát huy tác dụng. Thiết Cốt Tranh gật đầu, ta hiểu được, cái này để cho người ta cấp cho đan dược cho Tàng Dương biệt phủ, Tráng Dương, Âm Dương, Tiêu Dương tam viện. Hai người bàn bạc một phen về sau, Thiết Cốt Tranh căn dặn Tam Nhạc Cũ Linh hảo hảo dưỡng sinh, liền cáo từ rời đi. Một lát sau, hắn lại đi mà quay lại, có một chuyện, kém chút quên nói. Tam Nhạc Cũ Linh bất đắc dĩ lại ngồi dậy nửa người trên, cái gì? Không đúng, ngươi không phải Thiết thống lĩnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngụy trang thành Thiết Cốt Tranh hung thủ cười âm hiểm một tiếng, đột nhiên xuất thủ, nhào về phía Tam Nhạc Cũ Linh. Rầm rầm rầm. Hai người vừa mới giao thủ, liền bộc phát ra động tĩnh khổng lồ. Vừa đi ra sân nhỏ Thiết Cốt Tranh kinh hãi, liền vội vàng xoay người hồi biên. Hắn cách có phần gần, xông đến Tam Nhạc Cũ Linh trong phòng, kẻ tập kích quả quyết rời đi. Thiết Cốt Tranh ánh mắt ôm hận lại chỉ thấy hắn cuối cùng một vòng góc áo bị truyền tống rời đi. Tam Nhạc Cũ Linh tựa tại góc tường, nhìn thấy Thiết Cốt Tranh xuất hiện, một hơi giơ xuống, không khỏi nhỏ phun một ngụm máu tươi. Nàng vết thương cũ tăng vết thương mới, trước đó dưỡng thương công phu hết thảy uổng phí. Giáp đẳng phòng số 1. Tôn Linh Đồng uống hết mấy ngụm nước, tâm tình bình phục xuống tới. Hắn nói với Ninh Tuyết phát sinh sự tình, cảm thán Kim Dương Tử dạng này tu sĩ kim đan, cứ như vậy vẫn lạc. Ninh Tuyết ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, binh hung chiến uy, lưỡng chú quốc thảo phạt thiên phong lâm trong chiến tranh, tu sĩ kim đan rất nhiều đều như vậy không có. Bạch Chỉ Tiên thành loạn trong giặc ngoài ba vân quỷ quyệt, chúng ta muốn càng thêm coi chừng, không nên quá làm náo động, liền sẽ không bị nội gian để mắt tới. Tôn Linh Đồng lắc đầu, cường điệu nói, Kim Dương Tử không phải bình thường kim đan, hắn nhưng là siêu cấp thế lực bên trong đệ tử chân truyền. Bản thân hắn thực lực hết sức lợi hại, ta hoài nghi hắn ở một mức độ nào đó, có thể cùng tu sĩ Nguyên Anh giao thủ. Đáng tiếc, người đánh lén càng thêm cường đại, đạo tràng Long Tiêu ẩn lần lại thêm phúc thủy, tổ hợp này quá cường đại, ngạnh sinh sinh đem Kim Dương Tử cho đánh không có ta tầm thân phận này đã bại lộ, khẳng định sẽ bị nội ứng này tra được. Tiểu Tuyết, ngươi tiếp xuống cũng nên cẩn thận. Bằng không, ngươi dứt khoát trở về nguyên lai thân phận, rời đi nơi này đi. Linh Tuyết gật đầu, cảm thấy đề nghị này rất tốt. Tôn Linh Đồng liền tiến vào Vạn Lý Du Long bên trong, trở về lúc đầu hợp tác trạng thái. Đang lúc Linh Tuyết muốn lên đường, liền bị người giấy người hầu tìm tới cửa, người sau tuyên bố áo bào màu bạc tổng quản chi lệnh, ủy triều giáng lâm, cả tòa Bạch Chỉ Tiên Thành bắt đầu giới nghiêm. Lại có nội ứng xuất hiện, thành vệ quân bắt đầu nghiêm tra hết thảy thân phận người khả nghi. Mà Tàng Dương biệt phủ thì sắp mở ra đại trận, bất kỳ cái gì nam phi cũng không thể ra ngoài. Tôn Linh hai người đều có chút giật mình. Tôn Linh đồng chỉ đem trở về phục kích, Kim Dương Tử hạ chàng đáng lo tình báo, cũng không rõ ràng vị triều sự tình. Nếu như ta lấy diện mạo như trước làm việc, chỉ sợ muốn tránh né thành vệ quân. Dù sao Ninh Chuyết là len lén lẻn vào trong thành chỉ tới, dùng chính là tiêu ma thân phận. Nếu như ta làm như vậy đâu? Ninh Chuyết khăng khăng rời đi, cơ quan chức nhận thỉnh lình hơi co lại một chút. Linh Tuyết liếc qua trên ngón tay chiếc nhẫn, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nói cho Tôn Linh Đồng chính mình suy đoán, xem ra nội ứng này chỉ sợ thuận diện mạo của ngươi, dò xét đến tiêu ma nơi này. Ta vừa đi ra ngoài, liền bị nó giết người diệt khẩu. Ngược lại là lưu lại. Linh Tuyết lên niệm, chiếc nhẫn cũng không động tĩnh. Linh Tuyết tiếp tục nói, ngược lại là lưu lại, xem như một hạng càng có ưu thế lựa chọn. Tôn Linh Đồng nhún vai, vậy cứ như thế chứ sao? Tôn Linh hai người đều được sự tình linh hoạt, quả quyết lưu lại, không còn tùy ý ra ngoài. Tôn Linh Đồng suy nghĩ nói, Tàng Dương biệt phủ dung nạp đại lượng nam phi. Việc này liên quan đến Bạch Chỉ thành chủ trạng thái, bởi vậy phòng ngự sâm nghiêm, không phải nội ứng dễ dàng như vậy có thể hạ thủ. Trong thời gian ngắn, hẳn là chúng ta tương đối lý tưởng chỗ dung thân. Hai người bắt đầu ở căn phòng này bên trong lớn gạ bùng đường, tăng thêm rất nhiều cảnh giới thủ đoạn. Bận rộn hai canh giờ, lúc này mới thu tay lại. Chương 255 2 chương 255, Linh Tuyết lấy ra hắn mới thêm bản mệnh pháp khí thông linh kính tới. Lão đại, chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút, viên này bảo kính cách dùng đi. Ta như cũ cảm giác, cái này rất có thể khai quật chỗ. Linh Chuyết hào hứng rất cao. Tôn Linh Đồng gật đầu, ta lần này thoát khốn, may viên này bảo kính, dùng nó tìm tới thả có linh tính cơ quan tạo vật, đó là phi thường thuận tiện. Tôn Linh Đồng có thể từ Long Tiêu ẩn lần trong đạo tràng thoát khốn, chính là Linh Chuyết thuận nhân mệnh huyền ti liên hệ, đem hắn thông linh trở về. Tôn Linh Đồng tự nhiên là linh tính mười phần, mà lại chủ động phối hợp, góc độ nào đó đi lên giảng, có thể nhìn thành là một cái cực kỳ linh động huyết đục cơ quan nhân ngẫu. Linh Chuyết cùng Tôn Linh Đồng triển khai luyện tập, chủ yếu là lợi dụng bảo kính, cấp tốc thông linh, thu phóng Tôn Linh Đồng. Không thành, không thành. Tôn Linh Đồng bị kính quang đưa lên mấy lần về sau, choáng đầu đến cực điểm, ác tâm muốn nôn. Nhục thân của ta nội tình đầy đủ, lại hấp thu hư không tà thần xương, có thể tiếp nhận dạng này thông linh, đưa lên. Nhưng là choáng váng, căn bản không có biện pháp lập tức tác chiến a. Tôn Linh Đồng lắc đầu, chuyện này không có cách nào giải quyết, chiến thuật chính là thất bại. Linh Chuyết nhíu mày suy tư, vậy ta dùng cơ quan thử một chút. Hắn móc ra ưu ảnh phong nhận dạ hổ. Nhân mệnh huyền ti rơi xuống, liên lạc Linh Chuyết cùng mông dạ hổ. Linh Chuyết giơ bảo kính vừa chiếu, đầu tiên là đem mông dạ hổ thu nhập trong kính, sau đó lại vừa chiếu, đưa lên đến nơi xa đi. Mông dạ hổ tuân theo Linh Chuyết tâm ý, lập tức tiến công, không chút nào mập mờ, trực tiếp đem mục tiêu vật thể cắt thành 4-5 phần. Diệu. Tôn Linh Đồng khen lớn một tiếng. Hắn nhìn ra, mông dạ hổ trạng thái không nhận ảnh hưởng chút nào. Linh Chuyết tính cách càng thêm một thỏa, lại liên tục thí nghiệm trải qua, triệt để xác nhận mông dạ hổ trạng thái từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong. Tôn Linh Đồng nhìn xem bảo kính nói, Tam Tông thượng nhân thiết kế ra kính đài thông linh quyết hẳn là vì phối hợp cơ quan tạo vật. Đây mới là kiện này bản mệnh pháp khí chân chính cách dùng. Linh Chuyết gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Hắn nhìn qua mông dạ hổ, trong lòng khẽ nhúc nhích, kể từ đó thì càng nên cho mông dạ hổ thay đổi càng cao cấp hơn bảo tài. Không hề nghi ngờ, thông linh kính loại này đưa lên uy năng, có cực mạnh chiến thuật giá trị. Linh Chuyết tham dự qua lưỡng chú quốc chi chiến, có thể lập tức cảm giác được điểm này. Phật Y Liễu mạnh giao âm là át chủ bài, thời cơ không đến, Linh Chuyết sẽ không dễ dàng dùng đến. Trọng Trang huyết viên đại thắng định vị là thủ hộ tại bên người, cho nên bảo kính đưa lên đối với nó ý nghĩa không lớn. Mông dạ hổ bản thân tiên về tại đánh lén, cường công, bảo kính thông linh chi dụng, đối với nó mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Thủ đoạn này rất có thể sẽ trở thành ta thường dùng nhất chiêu số. Linh Chuyết trong lòng đã có minh ngộ. Không phải nói hắn ngũ hành pháp thuật không tốt, phối hợp ngũ tạng miếu linh thần thuật, hắn có thể đem ngũ hành pháp thuật thi triển đến lại nhanh lại mạnh. Nhưng lại nhanh, cũng phải muốn mấy hơi thời gian, lại tiêu hao tự thân pháp lực. Thông linh kính, mông dạ hổ tổ hợp, chỉ cần Linh Chuyết lay động một chút bảo kính là được. Mông dạ hổ lập tức cận chiến, so kim đan cấp bậc pháp thuật muốn càng thêm ổn định, bền bỉ, bởi vì thủ đoạn công kích càng nhiều, cũng càng có uy hiếp. Linh Chuyết cải biến tu hành trọng điểm, tạm thời đưa lên tại mông dạ hổ vật liệu tăng lên bên trên. Hắn hiện tại là dị tượng chủng phù giai đoạn, chủ yếu khảo nghiệm là hắn đối với công pháp lý giải đến khắc sâu, liền có thể đạt được hoàn chỉnh pháp thuật phù lục. Ba cái hoàn chỉnh pháp thuật phù lục đạt được đằng sau, Linh Chuyết liền có thể tấn thăng đến tiếp theo giai đoạn. Lĩnh hội công pháp, lại là mài nước công pháp, thu hoạch rất khó ổn định. Cùng so sánh, mặc kệ là nhục thân, hồn phách hay là mông dạ hổ vật liệu tăng lên, đều càng thêm thiết thực, mỗi một lần tu hành thu hoạch là thực sự. Tôn Linh Đồng dùng âm dương nhất khí hồ chuyển hóa âm khí, Linh Chuyết thì đắm chìm tại trong tu hành. Đến dùng bữa thời điểm, người giấy người hầu mang đến rất nhiều đan dược, còn có tương quan mệnh lệnh. Mệnh lệnh yêu cầu Nam Phi bọn họ đều muốn uống thuốc, dốc hết toàn lực bỏ ra càng nhiều dương khí, chuyển hóa càng nhiều âm khí, là Bạch Chỉ Tiên Thành đại cục làm ra cống hiến của mình. Có thể danh liệt bảng cáo thị bên trong Nam Phi, sẽ thu hoạch được trên tu hành càng nhiều tài nguyên. Linh Chuyết kỹ càng hiểu rõ một chút những tài nguyên này, cũng là có chút tâm động. Mà khác ngược lại cũng thôi, mấu chốt là những linh thực kia có thể cho hắn tăng thêm rất nhiều hồn phách nội tình. Đây là hắn tại địa phương khác rất khó hưởng thụ được đãi ngộ. Cho dù có thể hưởng thụ được, trả ra đại giới cũng muốn so hiện tại hơn rất nhiều. Linh Chuyết nhận lấy đan dược, dùng linh thực đằng sau, đang muốn tu hành, không muốn có người chủ động bái phòng. Linh Chuyết sờ lên chiếc nhẫn, đẩy cửa ra, nhìn thấy khách tới thăm. Vị này khách tới thăm dâu quai nón, giống được khí tức mười phần nồng đậm, chính là Dương Vĩ Đạt. Tiêu Ma, ta Tráng Dương thần dược ngươi cảm thụ như thế nào? Lại đến một phần, ta cho ngươi giảm 30. Dương Vĩ Đạt mới mở miệng đã nói lên ý đồ đến. Linh Chuyết hiểu rõ, hiển nhiên không riêng gì chính mình nơi này, mà các Nam Phi cũng nhận được đại lượng Tráng Dương đan thuốc. Tình huống như vậy, đối với Dương Vĩ Đạt đan dược sinh ý, thế tất tạo thành mãnh liệt xung kích. Cái này khiến Dương Vĩ Đạt kìm nén không được quyết định chủ động xuất kích, có thể bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu. Linh Chuyết nghĩ, liền thu hai đại hộp Tráng Dương thần dược, hắn mở miệng đuổi Dương Vĩ Đạt. Dương Vĩ Đạt nhưng không có đi vội vã, mà là nói cho Linh Chuyết, Tiêu Ma, đa tạ ngươi chiếu cố việc buôn bán của ta, không hổ là người một nhà. Ta cùng mặt khác rất nhiều Nam Phi tiếp xúc, thu thập được không ít tình báo. Ta cho ngươi biết ta, trong thành tình huống rất nguy hiểm, A Tang Nhạc U Linh lần nữa gặp tập kích, hung thủ phi thường quả quyết lại gan lớn. Thiết Cốt Tranh thống lĩnh chân trước vừa đi, hắn liền xuất thủ tập kích Tang Nhạc U Linh. Tang Nhạc U Linh chính là thành chủ phụ tá đắc lực, lần này bị thương nặng, thủ thương không nhẹ đâu. Linh Chuyết trong lòng giật mình, cẩn thận tìm hiểu đằng sau, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn tìm tới phương pháp bí mật liên lạc đến Tang Nhạc U Linh để cầu bài toán. Kết quả là Tang Nhạc U Linh lại bị đâm giết, bản thân bị trọng thương. Tình hình như thế giới, Tang Nhạc U Linh chung quanh tất nhiên phòng ngự sâm nghiêm. Linh Chuyết như thế nào tiếp cận nàng? Lại quỷ triều sẽ càng lúc càng lớn, trong thành giới nghiêm trình độ cũng sẽ càng ngày càng sâu. Trong thời gian ngắn lại tìm không lên Tang Nhạc U Linh, chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội. Tang Nhạc U Linh chính là Bạch Chỉ thành chủ phụ tá đắc lực, quyền cao chức trọng, tất nhiên sẽ toàn thần tâm vùi đầu vào thành trì trên phòng ngự, không thể là vì Linh Chuyết việc nhỏ bói toán phân tâm. Chương 256, hồn tu kỳ ngộ. Chương 256, hồn tu kỳ ngộ thiện đường. Một vị lão giả khô gầy nhìn chằm chằm Linh Tuyết, chính là ngươi cái này mặt dỗ tiểu nhi, muốn ta tới làm trận làm ăn. Linh Tuyết vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối xuất thủ. Hừ. Lão giả lườm Linh Tuyết một chút, thần sắc kiêu căng. Hắn là Tàng Dương biệt phủ chủ biết, mặc dù cả đời đều vây ở trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng linh chủ kỹ nghệ mười phần cao minh. Linh Tuyết an vị tại trước mặt của lão giả. Thiện đường bên trong không thiếu nam phi, đều hướng Linh Tuyết bên này bằng tới yêu kỳ, hâm mộ, cảnh giác, đố kỵ các loại ánh mắt. Linh chủ lão giả chuyển ra một cái cự đại thanh đồng nồi đồng, hướng bên trong đổ vào đại lượng minh giao hà nước. Hai tay của hắn tiếp dẫn, thôi động u minh quỷ hỏa, đối với thanh đồng nồi đồng tiêu đốt. Nồi đồng thân rung động, bên trong nước sông chợt sôi trào, hơi nước lên cao đồng thời, nương theo lấy mơ hồ quỷ khóc xả tê thanh âm, mười phần làm người ta sợ hãi. Linh chủ lão giả lấy ra một mảnh huyền quy giáp, bàn tay một trận xoa lấy, đem giáp sát xoa thành màu nâu xanh bột phấn. Hắn đem bột phấn tăng thêm đi vào, chế biến nồi đồng nước một lát sau, lập tức huynh đảo nhập đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó không lâu, hắn dừng lại quỷ hỏa, kết thúc trận này linh thực chế tác. Thanh đồng trong nồi đồng đã là minh hà hoàng tuyền canh, nước canh mặt ngoài giống như mặc ngọc thơm u, nhìn kỹ lại, giống như có không ít tàn hồn tại nước canh bên trong mà mèo. Linh Chuyết xuất ra cái thìa, liền to lớn thanh đồng nồi đồng, múc một ngụm canh canh, để vào trong miệng của mình. Mới vừa vào miệng, hắn liền tựa như nuốt vào một mảnh mảnh đồng đau, hay là sinh ra dị xanh loại kia. Thật vất vả miễn cưỡng chính mình nuốt xuống dưới, Linh Chuyết giữa cổ họng còn lưu lại nồng đậm sắt mùi tanh. Chờ đến hắn uống xong tất cả canh canh, đầu lưỡi của hắn, bờ môi đều hiện ra một mảnh màu đồng xanh. Bất quá, hồn phách của hắn nội tình cũng theo đó tăng vọt. Trải qua những ngày này mỗi bữa linh thiện, Linh Chuyết thời khắc này hồn phách nội tình đã đến thường nhân 300 lần. Linh chủ lão giả gặp Linh Chuyết cố nén, kiên trì đem tràn đầy một nồi đồng canh canh đều đã ăn xong, không khỏi trên dưới đánh giá Linh Chuyết một chút. Tốt, đã ăn xong ta làm đồ ăn, coi như tiểu tử ngươi thất thời. Bất quá, ngươi vậy mà trực tiếp đã ăn xong, không khỏi cũng quá không để mặt ta. Chẳng lẽ ta làm được cứ như vậy ăn ngon không? Linh chủ lão giả tính tình quá dị, đã thưởng thức Linh Chuyết nguyên lành một trận, tất cả đều nuốt vào trong bụng, lại trách cứ Linh Chuyết ăn đến quá dứt khoát, để hắn rất không có tra tấn thực khách cảm giác thành tựu. Nhìn xem ta làm đạo thứ hai. Linh chủ lão giả tiếp tục chế tác. Hắn trước lấy ra một cái đại đỉnh, vây quanh đại đỉnh cách làm, rất nhanh liền ở trong đỉnh hình thành lôi vân cùng tử khí vòng xoáy. Linh chủ chân đạp cương bộ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính là khẩu ấn. Đồng thời, hắn lại ném ra ngoài huyền điệu nước mắt tinh, dùng bàn tay đao chém thành khối vụn, hết thể vùi đầu vào trong đỉnh. Hắn thi triển võ thuật long trảo thủ, không ngừng gõ đánh tân đỉnh, đồng thời lần nữa đầu nhập rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn có cấp tốc hòa tan, có thì tại trong đỉnh chìm chìm nổi nổi, rất là ương ngạnh. Linh chủ lão giả bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một đạo như sấm rền nổ vang ở trong đỉnh đột nhiên một phát, sau đó màu đen cô lớn hơi khói nhanh chóng tăng lên, quấn quẩn tại đòn rông phía trên, giống như là ngưng kết một tầng nặng nề mây đen. Đốt cháy khét khí tức xông vào mũi, để Linh Chuyết các cái khác người đều mãnh liệt hoài nghi, linh chủ chế tác linh thực đã thất bại. Nhưng chờ đợi linh chủ vung tay áo, đem khói đen thổi sạch sẽ về sau, hắn trên mặt đắc ý cười lạnh, từ đáy đỉnh lấy ra mấy khối kẹo đen. Chính là linh thực, tam sinh đoạn nha tô. Đây cũng quá cứng rắn. Linh Chuyết nếm thử đem nó để vào trong miệng, kết quả quai hàm đều dùng sức phải rút gân, đều không cắn nổi. Hắn liền đem nhờ giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía linh chủ lão giả. Lão giả ôm ấp hai tay, nhìn thấy Linh Chuyết quấn cảnh, lúc này mới đắc ý cười lạnh, ngay cả cái này đều nhai bất động, tiểu tử, ngươi còn muốn học người khác gọi món ăn. Linh Chuyết cũng không nhịn được hừ một tiếng, kích thích ra thiếu niên không chịu thua tâm tính. Hắn không có sử dụng pháp thuật, mà là thi triển ma công, tại trên quai hàm ngưng tụ thành hai mặt tinh mịn ngân máu, cái này cực đại tăng cường hắn lực án. Lần này lại gặm ướt, cuối cùng là đem kẹo đen gặm xuống tới một khối nhỏ, thật giống như là tại nhai hắc thiết. Mấu chốt là kẹo đen cửa vào, hương vị giống như là hư thối quả sen loại kia mùi hôi chua, để Linh Chuyết chính muốn nôn mửa. Mỗi một lần ướt, Linh Chuyết cũng cảm giác chính mình nhấp nhô hầu kết, giống như là tại ngạnh sinh sinh cùng sắt đá chỉ mài. Dạ dày cũng là nên đón xưa nay chưa từng có khiêu chiến, cái này mấy khối kẹo đen quả thực quá mức khó mà tiêu hóa. Hết lần này tới lần khác bực này linh thực, nếu dùng pháp lực hóa giải, hiệu dụng sẽ giảm mất đi nhiều. Linh Chuyết chỉ có thể che chính mình dạ dày, nhịn xuống mơ hồ căng đau. Linh chủ lão giả hài hước nhìn về phía hắn. Không tốt, tiếp tục ăn xuống dưới, chỉ sợ ta dạ dày khó mà tiêu hóa, gánh vác quá nặng dẫn xuất trò cười tới. Linh Chuyết linh cơ khẽ động, thúc lên ma nhiễm huyết cân công. Hắn dạ dày đột nhiên bành trướng ba thành, mặt ngoài tất cả đều là cơ bắp xoắn xuýt, tiêu hóa năng lực thu hoạch được ma công gia trì, tiêu thăng mấy lần. Kéo đen cuối cùng là dưới tình huống như vậy, bị chậm rãi tiêu hóa hết. Dạ dày căng đau từ từ làm dịu xuống tới. Linh Chuyết ăn đến chậm, chiều theo chính mình tiêu hóa năng lực, cuối cùng là không có làm trò cười cho thiên hạ. Linh chủ lão giả gặp Linh Chuyết lại đã ăn xong toàn bộ tam sinh đoạn nha tô, sắc mặt hơi nguội, cấp ra khẳng định đánh giá, ngược lại là có chút tư cách, phẩm ta mỹ thực món ngon. Linh Chuyết nghe mỹ thực món ngon bốn chữ, khóe mắt cuối cùng là nhịn không được khẽ nhăn một cái. Hắn trung quy là đã ăn xong 5 phần linh thực, bụng phồng lên đến làm cho hắn chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm ở trên vị trí, thừa nhận người chung quanh hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc ánh mắt khó hiểu. Hâm mộ địa phương là, Linh Chuyết không tiếc hao phí nhà mình thành tích, đổi lấy đại lượng minh thiện, tăng tiến nhà mình hồn phách nội tình, hiệu quả cực dai. Không hiểu địa phương cũng ở chỗ đây, rất nhiều người biết dùng thành tích đổi lấy năng lượng, tăng lực dương khí sản xuất, từ đó để nhà mình thành tích càng tốt hơn, như vậy chính hướng tuần hoàn. Làm sao tiêu ma gia hỏa này, bất quá gặp may thu được 47 vị, trên bảng nổi danh mà thôi, giống như này lãng phí cùng lười biếng đây. Hồn phách nội tình đến thường nhân 320 lần. Vẹn vẹn một bữa cơm sự tình, liền tăng trưởng nhiều như vậy. Khó ăn đích thật là khó ăn, nhưng hương cũng là thật là thơm a. Linh Chuyết từ đáy lòng cảm khái. Trước mắt hắn du lịch địa phương mặc dù không nhiều, nhưng kinh lịch thể nghiệm lấy thực phong phú nhận biết bên trên cũng đột nhiên tăng mạnh. Giờ này khắc này, dưới tình cảnh này, Linh Chuyết phi thường minh bạch, đôi này hồn phách tu chỉ là cỡ nào khó được kỳ ngộ. Giống linh chủ lão giả dạng này tay cầm muôi, không phải hắn tùy ý liền có thể tiếp xúc đến. Cũng không có Bạch Chỉ Tiên Thành như vậy được trời ưu ái địa vực hoàn cảnh, cung cấp đại lượng quý giá tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Đủ loại điều kiện kết hợp với nhau, mới thúc đẩy dưới mắt cơ duyên. Nhìn như bình thường, kỳ thật tương đương khó được. Chính vừa vặn rất tốt tốt đền bù một chút ta thiếu khuyết. Linh Chuyết ở phương diện này thua thiệt qua, thiên địa song quỷ chi chiến để hắn cực kỳ khắc sâu cảm nhận được, trên hồn phách yếu kém là nhược điểm chí mạng một trong. Bởi vậy, hắn có cực mạnh động lực nhắc tới nổ chính mình cái này thiếu khuyết lớn. Ta chỉ là chút cơ kỳ, không phải kim đan. Tu vi yếu ớt cũng có chỗ tốt, chính là có thể mượn nhờ tu chân bách nghệ, có thể tương đối dễ dàng tăng lên chủ tu công pháp không thể chú ý đến địa phương. Chờ tu vi tăng lên đi lên, thì như đến kim đan kỳ, Linh Chuyết như lại dùng ăn những ngày minh thiện, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Tu vi yếu giờ cũng là các hạng đặt nền móng tốt nhất thời kỳ, không nên bỏ lỡ. Tiêu Ma, ngươi mới đến nơi này bao lâu a? Thế mà trên bảng nổi danh, có cái gì kinh nghiệm tâm đắc có thể truyền thụ cho chúng ta a? Ngươi cầm cẩn thận không dễ dàng lấy được thành tích, đổi lấy những ngày minh thiện, ngươi liền không lo lắng mình bị soát xuống tới nhà. Nhìn thấy Linh Chuyết ghế nằm lấy, liền có một ít nam phi top 5 top 3, mang không cam lòng, hướng Linh Chuyết bắt chuyện, "Linh giáo." Linh Chuyết bưng bít lấy chính mình phồng lên cái bụng, lười biếng lại mang theo đắc ý nói, "Ta chủ tu Tam Tiêu Chính Dương Kinh lại có Dương Vĩ Đạt Bí bán cho ta thần dược, tháng qua đại đa số người là chuyện dễ dàng, tự nhiên chớ buồn." Lại là mở mắt nói lời bịa đặt, đối với chân chính đại công thần âm dương nhất khí hổ, sách cũng không sách một câu. Chương 256, chương 256, đám người nghe được hai thai khẽ nhúc đích. Tam Tiêu Chính Dương Kinh sự tình, bọn họ cũng đều biết. Linh Chuyết trên bảng nổi danh, những tin tình báo này ngay tại hắn đột phá đến vị trí trước 50 về sau, vì mọi người biết Dương Vĩ Đạt thần dược là cái gì. Đám người cấp tốc lẫn nhau đối mặt, đều phát giác được lẫn nhau kinh hỉ chi ý, không nghĩ tới thật có thể dò thăm một chút tin tức có giá trị, cái này Tiêu Ma đến cùng là tuổi còn rất trẻ. Mọi người chủ tu công pháp đều có rơi, rất nhiều người thậm chí đổi tu hồn lý hương liệu quyết tám hàm quỷ thai công, nơi nào sẽ tu hành cái gì Tam Tiêu Chính Dương Kinh. Nhưng Dương Vĩ Đạt đan dược lại là người người đều có thể ăn. Luyện đan chính là tu chân bách nghệ đứng đầu, có như thế kỹ nghệ, thật thuận tiện rất nhiều người. Mà lại nhìn Dương Vĩ Đạt xếp hạng, thế mà tại hơn 30 tên. Đây càng thêm chứng minh, hắn thần dược là cực kỳ hữu hiệu. Thế là, tại chỗ liền có rất nhiều người trực tiếp bỏ Linh Chuyết, đi lại đội bảng, chào hỏi đều không đánh, liền đi tìm Dương Vĩ Đạt. Không hề nghi ngờ, những người này cơ hồ đều là chạy tráng Dương Việt đi. Việc quan hệ tiền đồ của mình, đều phi thường có lòng cầu tiến. Linh Chuyết cũng có chính mình lòng cầu tiến. Tiêu hóa hơn phân nửa linh thực về sau, hắn có chút hành động lực, liền đi trở về đến giáp đảng phòng số 1 tiếp tục chính mình tu hành. Tang Dương biệt phủ Nam Phi nếu có tấn thăng tam viện, cũng sẽ cùng Tang Nhạc U Linh đơn độc gặp mặt, ở người phía sau ngay trước mặt bói toán đằng sau, xác nhận không phải gian tế, lúc này mới sẽ tiến vào tam viện. Đến lúc đó, Linh Chuyết tự nhiên sẽ nhìn thấy Tang Nhạc U Linh, trình lên tín vật, thu hoạch được mình muốn bói toán cơ hội. Bây giờ lại không có khả năng cưỡng cầu. Tang Nhạc U Linh mới vừa gặp chuyện giết, thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh, Linh Chuyết tự bộ thân phận, rất có thể dẫn phát hiểu lầm. Về phần âm dương nhất khí hổ, càng là không có khả năng bại lộ. Bảo vật này đối với Bạch Chỉ thành chủ giá trị bằng cự, đối diện con đường Bạch Chỉ thành chủ tuy là chính đạo, nhưng dưới khốn cảnh như vậy, lòng người quá khó dò. Linh Chuyết không cần thiết đem vận mệnh của mình đặt ở người khác hành vi thường ngày bên trên. Cho dù Bạch Chỉ thành chủ không có mưu hại chi ý, cũng có chính đạo hành vi thường ngày, nhưng không chịu nổi Bạch Chỉ tiên thành nội bộ lỗ hổng trầm chất, bị địch nhân thẩm thấu thành cái sảng. Linh Chuyết như thể hiện xuất quan khóa tác dụng, cực khả năng bị địch nhân tập hỏa, ám giết. Nhìn xem Tăng Nhạc U Linh, ở trong Bạch Chỉ tiên thành quyền cao chức trọng, chính là thành chủ phụ tá đắc lực, hoàn tinh thông bói toán đâu, hiện tại là cái gì tình huống liền biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Linh Chuyết tiếp tục chính mình tu hành. Trong tay hắn còn có quốc lực truyền, nhưng đến dị tượng trùng phù giai đoạn, lại không phải số lượng tích lũy, mà là đối với công pháp bản thân lĩnh hội. Linh Chuyết đồng tu 3 môn công pháp, liền có hạnh phúc không nhiễu. Kính Đại Thông Linh Quyết là tu thành, ngũ hành khí luật quyết tiến độ cũng rất nhanh, dù sao ngũ hành cảnh giới khá cao sâu. Mà Nhiễm Huyết Cân Công lại là Linh Chuyết thiếu chỗ, tiến độ khá là bình thường. Linh Chuyết tướng chủ muốn tinh lực, dùng để lĩnh hội Ma Nhiễm Huyết Cân Công bên trên, ngũ hành khí luật quyết bên trên đưa lên thời gian bèn bèn người trước hai thành. Cứ như vậy, người sau tiến độ vượt xa người trước. Linh Chuyết đương nhiên không chỉ là công pháp tu hành, còn lợi dụng thai tức linh khả, rèn luyện nhục thân. Nhục thân nội tình tăng lên, mang đến toàn phương vị chỗ tốt. Xa không đề cập tới, liền lấy trước mắt linh thực mà nói, nhục thân tăng lên, tiêu hóa năng lực cũng theo đó dâng lên. Cuối cùng thì là hồn phách. Phương diện này, chúng ta yêu cầu là thấp nhất, chỉ cần tận lực để bạn, đền bù thiếu khuyết, không còn bị như vậy nhằm vào là có thể. Linh Chuyết chính mình là nghĩ như vậy thật tình không biết hắn đối tiêu thiên địa sống quỷ, tiêu chuẩn cực cao, viễn siêu hồn tu. Quỷ chiêu đang kéo dài dâng lên. Đại lượng đăng lung quỷ xuất hiện, phóng thích âm hỏa trung điệp, thiếu đốt bạch chỉ thành tượng, hấp dẫn đa số người ánh mắt. Tam Nhạc U Linh bỗng nhiên đến truyền tin, đưa đến thành vệ quân thống lĩnh Thiết Cốt Tranh trong tay. Thiết Cốt Tranh thần thức quét qua, lập tức điều động một nhóm thành vệ quân, tập trung đến phía tây trên tường thành đi. Lấy làm bọn hắn đều lấy dùng chuyên môn giấy truy thủ, không cần cố kỵ tiêu hao, trận địa sẵn sàng đón quân địch địch nhân dây thừng. Quả nhiên, tại phía tây dưới tường thành, một nhóm quỷ thắt cổ bí mật tập hợp, tại âm hỏa hiểm hộ dưới, cùng một chỗ phóng thích treo cổ dây thừng, hệ đến trên tường thành, tấn mãnh kéo lên. Nào biết thành vệ quân đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy treo cổ dây thừng phụ tới, lập tức vận dụng giấy chủy thủ đem nó cắt mất. Không có treo cổ dây thừng, những này quỷ thắt cổ hết thể ngã xuống khỏi đi, đại đa số đều chết thảm tại chỗ. Tin chiến thắng truyền về, Thiết Cốt Tranh phun ra một ngụm trọc khí, âm thầm cảm kích Tang Nhạc U Linh, hoàn toàn như trước đây đáng tin. Tang Dương biệt phủ bên trong, Linh Chuyết hồn phách nội tỉnh, lặng lặng trên mặt đất thăng lên đến thường nhân 450 lần. Ngoài thành, vạn quỷ lao nhanh, đánh thẳng vào Bạch Chỉ Tiên Thành. Trong thành, một góc nào đó, quỷ môn quan bí mật dựng đứng lên, đang muốn trong ngoài phối hợp, cùng một chỗ phá thành. Đồng nhiên, Ôn Nhuyễn Ngọc mang theo một nhóm thành vệ quân, thẳng đến nơi đây. Quỷ môn quan vừa phun ra một chút âm binh, liền bị chắn vừa vặn, trực tiếp bị nổ. Ôn Nhuyễn Ngọc thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không có Tang Nhạc U Linh bói toán, để quỷ môn quan bên trong bí mật đưa vào số lớn âm binh, cái kia vấn đề sẽ rất khó xử lý. Trong thành ồn ào cùng náo động, xuyên thấu qua Tàng Dương biệt phủ môn tường, truyền lại tiến đến, treo đến Nam Phi bọn họ nghị luận ở mỹ bảng cáo thị bên trên, Linh Chuyết như cũ treo ở 40 mấy tên, tại linh chủ lão giả nhìn soi mói, yên lặng ăn nhiều phần minh thiện. Hồn phách của hắn nội tình đã phá 500 quan khẩu, đạt đến thường nhân hơn 690 lần. Ô ô ô. Quỷ triều bên trong xuất hiện mấy cái thể trạng khổng lồ quỷ mẫu. Mấy cái này quỷ mẫu bụng cao cao nổi lên, không ngừng sinh sản ra tiểu quỷ đầu, đại quỷ đầu, mang đến hùng hậu binh lực. Giết. Sớm đạt được Tang Nhạc U Linh nhắc nhở Thiết Cốt Tranh, đã tổ chức một nhóm tinh nhuệ, đồng nhiên truyền tống đến quỷ triều bên trong, lực chém quỷ mẫu, sau đó cấp tốc thoát thân. Trên hơn 10 người hảo thủ, Thiết Cốt Tranh thân phụ vết thương nhẹ, nhưng cũng hóa giải lần này nguy cơ. Linh Chuyết hồn phách nội tình dâng lên đến thường nhân 838 lần. Hắn cũng rốt cục chờ đến cơ hội. Một nhóm ưu tú Nam Phi sẽ được Tang Nhạc U Linh từng cái triệu kiến, bói toán, thông qua về sau, liền có thể thuận lợi tấn thăng tam viện. Chương 596, Kiếp Hôi Phúc Hào chương 596, Kiếp Hôi Phúc Hào người giấy người hầu đem Dương Vĩ Đạt dẫn tới Thính Lũ Các, ra hiệu hắn đứng tại cửa chờ một lát. Dương Vĩ Đạt mặt không biểu tình, vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được hắn khẩn trương. Hắn đứng tại cửa ra vào, chỉ là mấy hơi thở đằng sau, người giấy người hầu liền đạt được chỉ thị, chủ động đẩy cửa ra hiệu Dương Vĩ Đạt đi vào. Dương Vĩ Đạt nuốt ngụm nước miếng, sửa sang lại cổ áo của mình, lúc này mới mang tâm thần bất định, khẩn trương chi tâm, nhẹ giọng đi vào đến Thính Lũ Các bên trong đi. Thính Lũ Các trước đó thời điểm, tại Tang Nhạc U Linh gặp đánh lén ám sát thời điểm, cơ hồ đại hủy. Nhưng Bạch Chỉ Tiên Thành phương diện lập tức điều khí lực lớn, trợ giúp Tang Nhạc U Linh trùng tu nơi đây. Bởi vì toàn diện sửa lại pháp trận phòng ngự các loại, khiến cho nơi này so trước đó càng thêm an toàn. Tang Nhạc U Linh khảo sát tấn thăng Nam Phi bọn họ, đều là đem bọn hắn từng cái triệu kiến tại đây. Dương Vĩ Đạt tiến vào Thính Lũ Các, nhìn thấy Tang Nhạc U Linh đang muốn hành lễ bái kiến. Tang Nhạc U Linh xếp bằng ở bàn trà đằng sau, lại không nhìn hắn, chỉ là nhẹ nhàng đàn tấu một chút trên bàn tiêu bị cầm. Tiếng đàn thanh minh, trong nháy mắt bắn đến Dương Vĩ Đạt ở sâu trong nội tâm, hắn lập tức đạt được Tang Nhạc U Linh một phần suy nghĩ, chỉ thị hắn không cần đa lễ, trực tiếp tọa hạ, lắng nghe âm nhạc là đủ. Dương Vĩ Đạt liên tục gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Tang Nhạc U Linh hai ngón tay phát dây, nhẹ nhàng đàn tấu, tiếng đàn đơn điệu không minh, giống như giếng sâu không gợn sóng. Bảy viên hoàng ngọc linh đang liên tiếp tấu vang. Đạo thứ nhất tiếng chuông giống như là băng nước, đạo thứ hai tiếng chuông giống như lá mục tàn lụi, đạo thứ ba tiếng chuông phảng phất nước suối tí tách. Dương Vĩ Đạt rất nhanh đắm chìm tại âm nhạc bên trong, không chiếm được độ. Hắn nhìn đến trên bàn đèn đồng diễm, đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, hóa thành thần sắc hoảng hốt mặt người. Hắn nhìn đến tự mình ngã chiếu vào gạch xanh bên trên bóng dáng, đột nhiên bặm mẹo kéo dài, khoa tay múa chân. Hắn còn nhìn đến lãnh nguyệt giữa trời, vô số lệ quỷ leo lên tại toàn thân của hắn trên dưới, không ngừng tào hắn, gặm nuốt thể xác và tinh thần của hắn. Dương Vĩ Đạt thân lâm kỳ cảnh, Tang Nhạc U Linh sắc mặt cũng càng phát ra nghiêm túc. Tất cả huyễn tượng tại Dương Vĩ Đạt trong lòng tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cỗ bất lực cảm giác suy yếu, bao phủ hắn toàn bộ thể xác tinh thần, để hắn rất cảm thấy mỏi mệt, chỉ muốn nằm ở trên giường, không nhúc nhích ngủ cái 3 ngày 3 đêm mới tốt. Tang Nhạc U Linh ngón tay run nhẹ nhẹ, kích thích cuối cùng một âm. Dương Vĩ Đạt lần nữa đạt được đề điểm, để hắn an tĩnh rời đi, không cần phát ra một tia thanh âm. Dương Vĩ Đạt trong lòng rất nhiều lo nghĩ, rất muốn biết mình đến tuột cùng có hay không thông qua xét duyệt, nhưng hắn không dám hỏi thăm, cúi đầu lui lại, lặng yên im lặng rời đi Thính Lũ Các. Thính Lũ Các bên trong, chỉ còn lại có Tang Nhạc U Linh một người ngồi xếp bằng. Thanh phong quét, ngoài các là rừng trúc tuân rơi rung động, quét đến vị này nữ tu ba bùi tóc đen khẽ nhúc nhích. Tang Nhạc U Linh thở dài một hơi. Ôn Nhuyễn Ngọc từ sau đường chuyển ra, như thế nào? Từ khi Tang Nhạc U Linh bị hai lần ám sát, an nguy của nàng liền thành phòng bên trong quan trọng nhất. Lần này Bạch Chỉ Tiên Thành phương diện, cũng lo lắng Nam Phi ở trong trà trộn vào thích khách, cho nên an bài Ôn Nhuyễn Ngọc đối với Tang Nhạc U Linh tiến hành bảo hộ. Dương Vĩ Đạt là Ôn Nhuyễn Ngọc đưa vào thành, người sau chính là đạt được Tang Nhạc U Linh chỉ lệnh làm việc, bởi vậy đối với Dương Vĩ Đạt có chút coi trọng. Lần này, Dương Vĩ Đạt càng là bỗng nhiên quật khởi, tại xếp hạng bảng cáo thị thượng danh hàng thứ nhất, triển lộ phong mang. Tang Nhạc U Linh thở dài một tiếng, hắn lai lịch trong sạch, đích thật là phi vân quốc hành cước vân hương. Lần này đi vào phủ thành chủ động xung làm Nam Phi, là muốn mượn tầm thân phận này, trở thành hành tiến người. Ôn Nhuyễn Ngọc gật gật đầu, là bạn không phải địch, cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, hắn có hay không là người bói toán tính tới nhân vật mấu chốt, lần này Bạch Chỉ Tiên Thành vượt qua quỷ triều cứu tinh đâu. Tang Nhạc U Linh khẽ lắc đầu, không cách nào khẳng định. Bất quá, hắn dương khí sắc thực hùng hồn, giới này Nam Phi ở trong hạng nhất thực chí danh quy. Ôn Nhuyễn Ngọc liền hỏi, so với Kim Dương Tử như thế nào? Tang Nhạc U Linh nói, Kim Dương Tử chính là thất vũ minh chân truyền, lại có tam túc kim ô không chọn vẹn huyết mạch tại thân, Dương Vĩ Đạt như thế nào hơn được? Ôn Nhuyễn Ngọc trầm ngâm, như ta thấy, nếu là Dương Vĩ Đạt chính là vị này nhân vật mấu chốt, hắn rất có thể là Kim Yến Xoa tân chủ nhân. chỉ có mượn nhờ kim yến xoa mới có thể dâng trào rộng lượng dương khí, trợ giúp thành chủ đại nhân điều hòa rơi đủ nhiều âm khí a. Dương Vĩ Đạt cuối cùng chỉ là tu sĩ trúc cơ, đây là ta càng nghĩ, hắn có khả năng nhất trợ giúp cho chúng ta Bạch Chỉ Tiên Thành đường tắt. Tam Nhạc Cú Linh, liền trước mắt điều kiện đến xem, suy đoán của ngươi có khả năng nhất. Nhưng bói toán cùng trận tướng, thường thường cũng không phải là như thế tới gần. Ta còn không thể xác định, Dương Vĩ Đạt chính là mấu chốt cứu tinh. Cho nên, muốn giữ lại càng nhiều hy vọng, cho phép càng nhiều khả năng xuất hiện, mới có thể để cho chúng ta không đến mức bỏ lỡ chân chính nhân vật mấu chốt. Ôn Nguyễn Ngọc gật đầu, đối với Tăng Nhạc U Linh lời nói này có chút đồng ý Tàng Dương biệt phủ. Dương Vĩ Đạt vừa về đến, liền bị truy vấn. Tất cả mọi người rất muốn đánh nghe được, Tăng Nhạc U Linh xét duyệt kỹ càng quá trình, thuận tiện chính mình xông qua xét duyệt. Dương Vĩ Đạt chính mình cũng không biết chuẩn xác kết quả, đối mặt hỏi thăm, đập thẳng bộ ngực, thể hiện ra 10 phần tự tin, nói mình đã qua, lại không hề khó khăn. Trong ngôn ngữ thật giả nửa nọ nửa kia, trọng điểm đặt ở nhà mình thần dược uy năng diệu dụng đi lên. Nam Phi bọn họ muốn dò thăm nội tình, ít nhất phải từ chỗ của hắn mua lấy một hộp thần dược. Mặc kệ ta có hay không thông qua, chỉ bằng vào lần này lừa bán, lần này đến Bạch Chỉ Tiên Thành liền tuyệt đối không có thua thiệt. Dương Vĩ Đạt không lời không lỗ, trên tâm tính thong dong rất nhiều. Linh Tuyết cũng không có từ chúng. Đối với hắn mà nói, hắn căn bản đối với tấn thăng tam viện không có chút hứng thú nào. Linh Tuyết chuẩn bị tiếp xúc đến Tang Nhạc U Linh đằng sau, liền lập tức cởi trần thân phận để nàng xuất thủ bói toán, sau đó hắn liền lập tức đáp lấy vạn lý du long, rời đi vùng đất thị phi này. Âm gian, thủy tăng cốc. Cốc chủ Hôi Cốt lão nhân không kiên nhẫn nhìn xem khách tới thăm, "Phụ quân, ta thiếu nhân tình của ngươi, lần trước bói toán đã coi xong kết. Tại âm gian có thể được xưng phụ quân, tất nhiên là một chỗ địa phủ chi chủ, quyền cao chức trọng, không thể coi thường. Đều là bởi vì một mảnh trong địa phủ, thường thường có được nhiều tòa tiên thành, đối tiêu chính là Dương Gian quốc quân." Địa phủ phủ quân gật gật đầu, "Thật là như vậy." Hôi lão chớ buồn, "Ta lần này đến đây, không phải tìm ngươi đến bói toán, mà là nhu cầu một cái khác chuyện quan trọng." Hôi Cốt lão nhân hơi sững sờ, chợt bấm ngón tay tính toán, "Ngươi là muốn cho ta lẫn lộn một phương toàn cơ?" Phủ quân thản nhiên thừa nhận, "Đúng là như thế." Hôi Cốt lão nhân, "Ta thật có một thuật, tên là Kiếp Hôi Phúc Hảo, có thể làm đến lẫn lộn toàn cơ uy năng hiệu dụng. Nhưng, pháp này đại giới cao, so trước đó trả lại ngươi nhân tình lúc, chỉ có hơn chứ không kém vậy." Phủ quân liền lấy ra một vật, "Hôi lão, ngươi nhất nhớ nhung chính là ngươi khí số. Ta biết, lẫn lộn toàn cơ rất ít tiêu hao khí số. Cái gọi là đại giới, không biết vật này có thể rằng có đâu." Hôi Cốt lão nhân ánh mắt đã bị kiện này bảo tài hấp dẫn, "Đây là vạn năm huyền quy mai rùa." "Đúng là như thế." Phủ quân nói. Hôi Cốt lão nhân trầm mặc một lát, mới nói, "Phần này bảo tài hoàn toàn chính xác đầy đủ, nhưng muốn ta thi triển Kiếp Hôi Phúc Hào thuật, lại đến mượn nhờ kiếp khí, hóa dụng thành cho mới có thể công thành." Phủ quân kinh ngạc, "Ngươi là muốn thu thập quỷ triều chi kiếp khí?" Hôi Cốt lão nhân cười ha ha, "Phủ quân, bực này nói dối liền không cần nói, bằng bạch lãng phí ngươi ta thời gian. Những người khác hoặc không biết được, nhưng ta sao lại không biết?" Chương 596, chương 596, lần này quỷ triều chính là ngươi nghịch thiên mà đi, ý đồ luyện tạo cái kia thiên quỷ xương đầu gây nên. Bạch Chỉ Tiên Thành trên dưới đều bị mơ mơ màng màng, biến thành ngươi chia sẻ thiên khiển giúp đỡ. Lời vừa nói ra, phủ quân lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Hôi Cốt lão nhân. Hôi Cốt lão nhân không hề sợ hãi, tiếp tục nói, "Ngươi nếu muốn ta lẫn lộn toàn cơ, liền phải để cho ta tiếp xúc đến thai kiếp đầu mượn, khai thác kiếp khí. Chính là dạng này kiếp khí, mới có thể để cho trong kiếp chúng tu đều bị khắc sâu ảnh hưởng. Chứ này một đường, không còn cách nào khác." Phủ quân lâm vào trong trầm mặc. Muốn độ thiên khiển, vượt lên thiên độ, tốt nhất chi pháp chính là huyết tế. Bạch Chỉ Tiên Thành chính là phủ quân cố định nhiều năm huyết tế chi địa. Nhưng mà, Bạch Chỉ Tiên Thành dễ thủ khó công, lập tức thành phòng hoạch tâm chính là Tang Nhạc U Linh. Phủ quân liên thủ phúc thành minh, nhiều lần xuất thủ, hai lần ám sát đều không có giết chết nàng, nhiều lần ý đồ trong ngoài giáp công, đều bị Tang Nhạc U Linh sớm tính tới, cũng thành công phá hư. Kể từ đó, Tang Nhạc U Linh chính là phủ quân, phúc thành minh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thông khoái. Lẫn lộn văn cơ, mặc dù đại giới cực lớn, nhưng thời cuộc đã yêu cầu phủ quân không thể không làm việc như vậy. Thật lâu, phủ quân ngưng xem Hôi Cốt lão nhân, chậm rãi mở miệng, "Có thể." Một ngày sau, thiện đường, Linh Tuyết ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem linh chủ lão giả ở trước mặt nấu nướng minh điện. Giống như ngày thường, Linh Tuyết ăn xong minh điện, bụng phồng lên, chống hắn khó mà động đậy. Nương theo lấy tiêu hóa, hồn phách của hắn nội tình chính thức đột phá thường nhân nghìn lần cửa ải. Tiểu tử thối, đã là ngàn người hồn a. Linh chủ lão giả cùng Linh Tuyết mặt đối mặt, lập tức phát giác được Linh Tuyết hồn phách tràn ra ngoài một tia khí tức. Linh Tuyết mỉm cười, "Nhờ có tiền bối ngươi xuất thủ tương trợ." Linh chủ lão giả hừ lạnh một tiếng, bất định hót, "Ngươi có thể có thành tựu như này, một là ngươi bỏ được hao phí công tích, chuyên điểm của ta minh điện, hai là tiên thành chính sách điều chỉnh, trao quyền cho cấp dưới rất nhiều tài nguyên chân quý. Đổi lại bình thường, tuyệt đối không thành." Linh Tuyết gật đầu, "Ta biết, quỷ triều đã tiếp tục công thành nhiều ngày." Linh chủ lão giả lắc đầu, "Không chỉ là nguyên nhân này. Tam Nhạc Cú Linh đại nhân lần trước gặp phải ám sát, liền ăn của ta linh thực chữa thương, cho nên ta mới có thể có đến những này chân quý nguyên liệu nấu ăn. Dù sao đều là làm, Tam Nhạc Cú Linh đại nhân mới là chủ thể, ngươi là thiên đầu. Ngươi cũng đừng coi là Tàng Dương biệt phủ đơn vì ngươi, trao quyền cho cấp dưới nhiều như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn. Tính ngươi vận khí tốt, ngươi thừa một cô gió đông." Linh Tuyết ra một tiếng, "Thì ra là thế." Trong lòng hắn khẽ động, "Tiền bối ngươi nói như vậy, là muốn chiếu cố ta, đợi chút nữa tham kiến Tang Nhạc Cú Linh đại nhân, hướng nàng nói tạ ơn phải không?" Lần này Nam Phi bọn họ tấn thăng tam viện, Linh Tuyết cũng ở trong đó. Xế chiều hôm nay, liền đến phiên hắn đi gặp Tang Nhạc Cú Linh. Linh chủ lão giả gật đầu, ta là Bạch Chỉ Tiên Thành lão nhân. Tòa tiên thành này có thể duy trì cho tới hôm nay, cực kỳ không dễ. Ở trong này, Tam Nhạc Vũ Linh đại nhân bỏ ra rất nhiều, nhất là lập tức, thành chủ đều muốn bản thân phong ấn. Linh Tuyết nhớ tới gần nhất những chiến tích này, tán đồng gật đầu, đúng là như thế. Linh chủ lão giả nghiêm túc nhìn về phía Linh Tuyết, "Tiêu Ma tiểu tử, ngươi là nam phi bên trong, cái thứ nhất liên tục ăn ta nhiều ngày như vậy minh tiền người. Tính ngươi có tính bền dẻo. Ngươi lại là ngoài thành trong thôn trại người, Bạch Chỉ Tiên Thành chính là ngươi gia viên. Ngươi có hứng thú hay không, tiếp nhận truyền thừa của ta, trở thành một vị linh chủ. Tương lai ngươi có thể tự mình nấu cơm, còn có thể lưu tại nơi này, thu hoạch được thành chủ, Tam Nhạc U Linh bao gồm vị đại nhân thưởng thức, cải biến nhân sinh của ngươi." Linh Tuyết ngoài ý muốn, "Cái này, không dối gạt tiền bối, ta càng muốn hơn đi ra ngoài, du lịch một phen thiên hạ đâu." "Hừ." Linh chủ lão giả thần sắc không vui, nhưng vẫn là lấy ra một phần ngọc giản, một viên lệnh bài. Linh chủ chính là tu chân bách nghệ một trong, tự có lưu phái cùng quy củ. Phần truyền thừa này ta liền giao cho ngươi, không cần tùy ý chuyển ra ngoài. Có học hay không, ngươi cứ tự nhiên. Nhưng muốn học, ngươi liền muốn nhớ kỹ, ngươi là Hắc Ám Nấu Ăn phái người, tương lai nhất định phải phát dương lưu phái này. Trong ngọc giản có công pháp của ta, thực đơn, tu hành tâm đắc các loại. Lệnh bài thì là cho thấy bọn ta lưu phái này, cùng thân phận của ngươi. Tương lai tham gia bách quốc chủ nghệ thi đấu, đây chính là vé vào sân, dự thi khoán. Linh Tuyết không nghĩ tới, ăn nhiều ngày như vậy minh thiện, thế mà còn ngoài ý muốn thu được một phần linh chủ truyền thừa. Đừng nhìn linh chủ lão giả dữ dằn, nhưng kỳ thật đối với Linh Tuyết mười phần thưởng thức. Kỹ nhiều không ép thân, thông minh hiếu học thiếu niên đầu to nghĩ nghĩ về sau, liền nghiêm túc đáp ứng. Hắn giấu trong lòng thẻ ngọc truyền thừa, lệnh bài thân phận, rời đi thiện đường không lâu sau, liền đạt được người giấy người hầu dẫn dắt. Linh Tuyết đi theo người giấy người hầu, đi vào một chỗ biệt phủ trong phòng, mượn nhờ ở trong truyền tống trận, đi thẳng tới thính lũ cát. Đứng ở ngoài cửa, hắn vuốt nhẹ mấy lần cơ quan giới chỉ, người sau không có phản ứng, để Linh Tuyết hết sức an tâm. Chờ mấy hơi công phu, hắn liền thấy người giấy người hầu đẩy cửa phòng ra hiệu hắn đi vào. Linh Tuyết tiến vào bên trong, liền thấy một vị nữ tu ngồi ngay ngắn ở sau bàn, hai tay khoác lên trên đàn, không nhúc nhích. Cửa phòng sau lưng Linh Tuyết đóng lại. Linh Tuyết chắp tay lên tiếng, nói rõ nguyên do cùng thân phận, kết quả Tam Nhạc U Linh không phản ứng chút nào. Linh Tuyết nghi ngờ ngẩng đầu, vừa muốn quan sát, liền nghe đến Tôn Linh Đồng kêu lên, "Không đúng, tình huống không đúng. Tiểu Tuyết, Tam Nhạc U Linh đã là chết." "Cái gì?" Linh Tuyết lông tơ dựng đứng, dùng mình. Hắn vội vàng chạy lên tiến đến, khoảng cách gần điều tra. Tam Nhạc U Linh không có chút nào sinh tức, lại thật đã chết rồi. "Tôn Linh Đồng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy mau." Hắn còn chưa có nói xong, cảnh báo bạo hưởng, toàn bộ thính lũ các pháp trận phòng ngự phát động đứng lên, giam cầm không gian, đem Tôn Linh hai người một mực xích ở đây. Địch tập, lại có người ám sát Tam Nhạc U Linh đại nhân. Ta muốn đem hung thủ loạn đao chém chết ta. Sau một khắc, đại lượng thành vệ quân lao đến, đem thính lũ các trùng điệp vây quanh. Chương 597, ta không phải hung thủ. Chương 597, ta không phải hung thủ. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Bạch Chỉ Tiên Thành thành vệ quân bọn họ đem thính lũ các trùng điệp vây quanh. Thính lũ các đại trận đã phát động, Tôn Linh hai người không cách nào trốn vào hư không, thành chim trong lồng, bắt rùa trong hũ. Đại nhân, thành vệ quân bọn họ xông vào trong các, phát hiện Tam Nhạc U Linh thi thể, không khỏi cùng kêu lên bi thiết. Không có khả năng, đây là giả. Tam Nhạc U Linh đại nhân am hiểu bài toán, sao có thể cứ như vậy tùy tiện tiêu vong? Bắt được hắn là hung thủ, là hại chết Tam Nhạc U Linh đại nhân hung thủ. Rất nhiều người khó có thể tin, rất nhiều người thất kinh, cũng có thật nhiều người cừu hận tức giận, thế phải giết chết Linh Tuyết. Ta không phải hung thủ, ta chỉ là trúc cơ, như thế nào giết được tu sĩ kim đan, lại là Tam Nhạc U Linh đại nhân nhân vật như vậy? Linh Tuyết lớn tiếng kêu gọi. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, đứng trước hoảng sợ, vẻ tức giận. Đã có biểu diễn thành phần, cũng là chân tình bộc lộ. Trời có mắt rồi. Hắn đang chuẩn bị móc ra nến sắc trắng, cho thấy thân phận chân thật của mình, trình bày chính mình bói toán nhu cầu. Mai mới chờ đến lúc cho tới hôm nay gặp mặt thời khắc này, bạn không nghĩ tới, Tam Nhạc U Linh đúng là chết rồi. Rõ ràng buổi sáng nàng còn rất tốt, không ngừng hội kiến muốn tấn thăng Nam Phi. Ăn một bữa cơm trưa, đến xuống buổi trưa, cứ như vậy. Thành vệ quân bọn họ đương nhiên sẽ không bởi vì Linh Tuyết tự biện, mà khoanh tay quan sát. Bọn hắn nhao nhao hướng Linh Tuyết đánh tới. Linh Tuyết một cái triệt thoái phía sau, trực tiếp đứng ở Tam Nhạc U Linh bên cạnh thi thể, dừng bước. Ai muốn tới gần ta, ta liền hủy nó di thể. Các ngươi ai muốn chọc giận ta, liền đánh vác Bạch Chỉ Tiên Thành công thần thi khu bị khinh nhẫn chịu tội đi. Thành vệ quân bọn họ lập tức dừng bước, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Linh Tuyết, nhao nhao quát tháo người sau thật lớn gan chó. Linh Tuyết ngửa đầu, cười ha ha một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ ngoan lệ, dữ tợn mà nói, dù sao ta đều phải chết, các ngươi can đảm dám đối với ta ra tay, nói xấu ta, vậy ta cùng lắm thì vừa chết, trước khi chết đem các ngươi cũng lôi xuống nước. Ta Tiêu Ma nói được thì làm được. Thành vệ quân bọn họ sợ run, hai mặt nhìn nhau, chợt đối với Linh Tuyết lớn tiếng thống mạn, nhưng chung quy là dừng bước không tiến. Linh Tuyết nhưng không có đình chỉ, mà là tay chỉ đám người, các ngươi bọn ngu xuẩn này, còn không tranh thủ thời gian hướng lên báo cáo. Tam Nhạc U Linh bị giết, địch nhân tất nhiên sẽ thừa cơ phát động thế công. Quân tình như lửa, các ngươi hơi chậm một bước, cuối cùng dẫn đến trong ngoài đều không đốn, tiên thành bị phá, các ngươi mỗi một cái đều là tội nhân. Linh Tuyết vừa dứt lời liền nghe đến vài tiếng bạo tạc, trong thành một góc ánh lửa bốc lên, đồng thời ngoài thành chấn động, vang lên vô số thanh âm quỷ khóc sói gào, hiển nhiên là quỷ triều lại nổi lên, đối với Bạch Chỉ Tiên Thành phát động cuồng mãnh tập kích. Thành vệ quân bọn họ nhao nhao biến sắc. Linh Tuyết ngôn ngữ ứng nghiệm đến cũng quá nhanh. Lại chỉ từ phần này uy thế đến xem, địch nhân tập kích cường độ chính là trước đó không có cường độ. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Ta trước đó trốn không thoát, chẳng lẽ hiện tại liền có thể trốn sao? Cùng so sánh, Bạch Chỉ Tiên Thành so ta quan trọng hơn gấp 1000 lần. Linh Chuyết tiếp tục thống mạ, các ngươi bọn ngu xuẩn này. Thành vệ quân bọn họ lần nữa dao động. Đúng lúc này, một bóng người phi tốc giáng lâm hiện trường, mặt vàng tiểu nhi, y miệng. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Ôn Nguyễn Ngọc. Nguyên lai, nhóm này thành vệ quân phát hiện Tang Nhạc U Linh tử vong sự thật, đã sớm trước tiên tiến hành báo lên. Ôn Nguyễn Ngọc xâm nhập tính lúc cát, hai mắt nhìn chằm chằm Tang Nhạc U Linh thi thể, trong lòng lưu lại cuối cùng một vòng hy vọng triệt để tiêu tán. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm không gì sánh được, ánh mắt giống như lăng lệ đao quang, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Chuyết. Linh Chuyết một tay khoác lên Tang Nhạc U Linh trên cổ, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Ôn đại nhân, người không phải ta đánh giết. Ở ngoài thành, người gặp qua ta. Ta là do thanh nghiệm thống lĩnh đưa tới, là người địa phương. Nhưng ngươi muốn cái gì chứng cứ đều không nói, liền phán định ta là hung thủ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, ngươi chính là gián tế. Ở đây tất cả thành vệ quân, các ngươi đều có thể làm chứng." Ôn Nguyễn Ngọc con ngươi co rụt lại, khí thế trì trệ. Thành vệ quân bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, vừa mới Linh Chuyết thống mạ bọn hắn, hiện tại đột nhiên lại để bọn hắn làm chứng, quả thực là một con đồ. Nhưng nghĩ lại, ai là có mấy phần đạo lý. Một ít thành vệ quân len lén đánh giá Ôn Nguyễn Ngọc tới, cảm nhận được những này mịt mờ ánh mắt, Ôn Nguyễn Ngọc tức giận đến sát ý tràn ngập. Tam Nhạc U Linh đại nhân bỏ mình, ngươi là gần nhất người, vốn nên bị nghiêm hình khảo vấn, bây giờ lại thế mà uy hiếp ta đến. Linh Chuyết lắc đầu, cười khổ một tiếng, Ôn đại nhân, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phàm là có chút do dự, sợ hãi, liền thành tù nhân. Ta không sợ chết, nhưng lo lắng cho mình sắp chết đến nơi, nhưng thủy chung không có đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Thú hổ, ta cũng là thụ hại người. Tam Nhạc U Linh đại nhân xác thực không phải ta giết, ta đi đến đang ngồi đến thẳng. Ôn đại nhân, ta cũng khuyên ngươi một câu, không cần phạm hồ đồ a. Nếu là ngươi muốn vu oan giá họa, trong thời gian ngắn vu ham ta là hung thủ, muốn tìm dê thế tội, ổn định trong thành sĩ khí, cái này ngược lại rơi vào địch nhân trong tính toán. Bởi vì chỉ cần tiếp đó, quân địch chủ động bộc lộ ra bọn hắn động thủ chứng cứ, ngươi chính là tội thêm một bậc. Trên tòa tiên thành vô ý thức đến ngươi dạng này, cao tầng đều bị tùy tiện lừa bịp, quân tâm tất nhiên gặp càng lớn đả kích. Ôn Nguyễn Ngọc đã mặt như đáy nổi, miệng lưỡi bén nhọn chi đồ. Ta cũng không làm có ngươi, chính ngươi dán lên cái này, thật nếu để cho ta xuất thủ, tràn diện bên trên liền sẽ không đẹp mắt như vậy. Hắn nói, ném ra ngoài một phần hồng ngọc phong ấn phụ lục, bán cho Linh Chuyết. Linh Chuyết hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở ra, hiện ra bản mệnh pháp khí. Kính quang lóe lên, chống rồng xuất hiện một đạo thân hình khổng lồ. Chính là trọng trang huyết viên đại thắng. Viên đại thắng đứng tại Linh Chuyết trước người, đưa tay tiếp được phụ lục. Trong ngay mắt, thành vệ quân bọn họ nghẹn ngào thấp giọng hô. Kim đan cấp đếm được cơ quan khôi lỗi. Ôn Nguyễn Ngọc không khỏi biến sắc, lòng cảnh giác nổi lên. Thính U các đại trận toàn lực thôi động, giam cầm không gian, khiến cho Linh Chuyết không cách nào trốn vào hư không. Nhưng trong các không gian là một thể, cũng không thụ áp chế. Điểm ấy, Linh Chuyết cũng là vừa mới thăm dò đi ra, lập tức thả ra viên đại thắng. Bất quá rất nhanh, viên đại thắng kim đan khí tức liền bị đại lực áp chế, trực tiếp rơi xuống đến trúc cơ kỳ. Đây là Bạch Chỉ Tiên Hành, trong cả thành đều tại hộ thành đại trận ảnh hưởng phía dưới. Tiểu Chuyết, phù lục không có vấn đề. Vạn Lý Du Long ở trong Tôn Linh Đồng vận dụng linh mâu quan trắc, trộm thâu thần biết chuyển niệm. Viên đại thắng liền đem phong ấn phù lục chuyển giao cho Linh Chuyết. Linh Chuyết nhìn thoáng qua, đem phong ấn phù lục thu vào trong lòng, một chút bản thân phong ấn ý tứ đều không có, mà là trực tiếp chắp tay, tạ ơn đại nhân ban thưởng phù. Ôn Nguyễn Ngọc tức giận vô cùng mà cười, rốt cục không kiên nhẫn. Hắn sắp xuất thủ thời điểm, lại nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, dừng tay. Ôn Nguyễn Ngọc cùng thành vệ quân sĩ bọn họ đồng loạt thần sắc kỳ biến, liền vội vàng xoay người, đối với người tới hành lễ, tham kiến thành chủ đại nhân. Bạch Chỉ Tiên Thành thành chủ trạng thái rất kém cỏi, một mực ở vào trạng thái phong ấn, bây giờ có thể đi ra rồi. Linh Chuyết kinh nghi, dương mắt nhìn lên, lập tức giật mình. Chỉ gặp phát ra tiếng người, cao tới 2 trượng, diện mục thông trắng, bờ môi đen như mực. Tóc dài, do 3600 đầu tuyết tuyên mảnh thao vệ thành, rủ xuống đến thắt lưng. Cái cổ, đầu vai là do nan trúc chống lên tinh xảo cốt tướng, mỏng như cánh ve trang giấy ở đầu vai chồng xuất hiện nhiều lần phức tạp nhăn nheo đường vân. Trắng thuần váy bên trên giày đặc phù văn, váy kéo ở giữa, nhấc lên từng đợt khí âm hàn. Mà tại bên hông, buộc lên một đoạn dây đỏ, nhất là đáng chú ý dây đỏ cuối cùng, treo lấy một viên thanh đồng linh đăng, nhưng lại làm sao cũng không thấy tiếng vang. Rõ ràng là một bộ pháp bảo đẳng cấp khôi lỗi người giấy. Khôi lỗi người giấy tản ra nguyên anh đẳng cấp khí tức, nàng giống như là một đóa mây trắng, mang theo quần quần âm khí, bay tới thính đũ các bên trong. Nàng nhìn cũng không nhìn Linh Chuyết một chút, chỉ là đem ánh mắt dừng lại tại Tang Nhạc U Linh trên thi thể. Cứ việc nàng mặt không biểu tình, nhưng lâu dài ngừng chân bên trong, lại là tràn ngập ra một cỗ đau thương bi thống nồng đậm cảm xúc. Tiểu Nhạc, không có nghĩ rằng, ngươi hao tổn tại lần này trong ngoài đều khốn đốn bên trong. Bạch Chỉ thành chủ người giấy phân thân nhẹ giọng kể ra. Toàn trường một mảnh yên lặng, chỉ có ngoài thành quỷ triều âm thanh, cùng trong thành lần nữa náo động oanh tạc âm thanh, thỉnh thoảng lại chuyển đến nơi này tới. Người giấy phân thân trầm mặc nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Linh Chuyết, tâm tình của ta thật không tốt, ta muốn giết người. Cho ngươi 3 hơi thời gian, chứng minh ngươi cùng Tang Nhạc U Linh cái chết không có quan hệ. Sau 3 hơi thở ngươi liền cho Tiểu Nhạc chôn cùng đi. Linh Chuyết sợ hãi, đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn muốn biện bạch, nhưng người giấy phân thân đã bắt đầu đếm ngược, 3, 1. Liền ngay cả Ôn Nguyễn Ngọc đều giật mình trong lòng, người giấy phân thân không có số 2, trực tiếp nhảy qua, cái này khiến nàng đấy lòng không kiên nhẫn cùng sát ý hiện lộ không bỏ sót. Tiểu Chuyết, ta xuất thủ đoạn hậu, ngươi đi trước. Tôn Linh Đồng lông tơ dựng thẳng, liền muốn bọn ra Vạn Lý Du Long. Linh Chuyết mạng sống như treo trên sợi tóc, kinh hồn tăng đảm, bỗng nhiên xuề bàn tay ra, ta có thể chứng minh. Ngắn ngủi công phu, hắn đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Linh Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm giấy trắng phân thân, chỉ cần xé ra Tam Nhạc U Linh đại nhân bụng, liền có thể chứng minh ta là vô tội. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức gầm thét, lớn mật: "Ngươi lại vẫn là muốn khinh nhẫn Tam Nhạc U Linh đại nhân thi khu?" Thành vệ quân bọn họ cũng táo bạo đứng lên, nhưng trở ngại thành chủ phân thân ở đây, không dám phát ra tiếng. Giấy trắng phân thân lại lâm vào trầm ngâm bên trong. Đột nhiên, nàng rũi ra ngón tay, đột nhiên vạch một cái. Pháp lực như lao, trực tiếp phá vỡ Tam Nhạc U Linh cái bụng, cũng thuận thế phá vỡ dạ dày. Nhìn thấy trong dạ dày lưu lại đại lượng linh thực, Linh Tuyết cảnh giới tiếng lòng vì đó rung động. Hắn chắp tay nói: "Thành chủ đại nhân, Tam Nhạc U Linh đại nhân thông qua dùng ăn minh thiện, trị liệu tự thân. Mà những ngày minh thiện, khó mà tiêu hóa, lại không có thể vận dụng pháp lực trợ giúp tiêu hóa, nếu không ăn ăn không. Sau cơm trưa dựa theo an bài, ta là đệ nhất vị tham kiến Tam Nhạc U Linh đại nhân Nam Phi. Nếu là ta giết Tam Nhạc U Linh, hẳn là tại trước đây không lâu. Nhưng Tam Nhạc U Linh trong bụng chưa tiêu hóa linh thực đã chứng minh, nàng chết tại sớm hơn thời điểm, ăn xong minh thiện không đến bao lâu, liền gặp tập sát." Đám người trầm mặc. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tam Nhạc U Linh thi thể, sau đó lại nhao nhao nhìn về phía Linh Tuyết. Tôn Linh Đồng vui vẻ: "Tiểu Tuyết, có đạo lý a." Ôn Nhuyễn Ngọc nhíu mày. Linh Tuyết phun ra một ngụm trọc khí: "Ta là không có bất kỳ cái gì gây án thời gian, bởi vì lúc đó, chúng ta tại Tảng Dương biệt phủ thiện đường bên trong, chính đáng trận dùng ăn minh thiện." Nhìn thấy một màn này, người có rất nhiều. Người giấy phân thân hừ lạnh một tiếng, sắc ý như cũ tràn ngập, suy đoán chính là không tệ. "Bất quá, ngươi cũng không thể triệt để rửa sạch hiềm nghi. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Chương 598, chân tướng chương 598, chân tướng ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Đối mặt Bạch Chỉ thành chủ phân thân chất vấn, Linh Tuyết trong lòng siết chặt, lập tức minh bạch, đây là chính mình tầng này ngụy trang bị đối phương khám phá. Linh Tuyết đóng vai thành tiêu ma, bản thân chính là Tôn Linh Đồng thuật trộm. Tôn Linh Đồng chính là trúc cơ kỳ, mặc dù hấp thu tà thần cốt thủy, dẫn đến thuật trộm phóng đại, nhưng phóng đại biên độ làm sao cũng với không đến nguyên anh cấp. Liên như là Linh Tuyết ban đầu ở Lượng Trung Quốc, Thiên Phong Lâm trong chiến trường, cho dù hao hết bộ liếng, cũng không có chân chính đem khí tức của mình đòn bẩy đến nguyên anh đẳng cấp. Có thể treo chống đến bây giờ, mới bị người giấy phân thân phát giác, phản nói rõ Tôn Linh Đồng thuật trộm cứng hãn. Linh Tuyết chắp tay, có chút cúi đầu, bên trong tường tỉnh, còn xin thành chủ đại nhân lui tà hữu, lại từ vãn bối tự thuật. Ôn Nhuyễn Ngọc lúc này nhướng mày, đang muốn nói chuyện. Kết quả, người giấy phân thân lại quát tay: "Các ngươi tất cả lui ra." "Thành chủ đại nhân." Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức khẩn trương lên. Tam Nhạc U Linh đã vẫn, chính là Bạch Chỉ Tiên thành trọng đại nhất tổn thất. Bởi vậy khơi dậy người giấy phân thân đến. Nhưng mà, một khi người giấy phân thân cũng gây tổn hại ở chỗ này, Bạch Chỉ Tiên thành tương lai chắc chắn càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Nhưng người giấy phân thân lại nhìn chăm chú Linh Tuyết, lặp lại một tiếng: "Ra ngoài." Ôn Nhuyễn Ngọc bọn người tự nhiên không dám nghịch lại thành chủ, nhao nhao rời khỏi. Người giấy phân thân vung lên tay áo dài, lập tức ngăn cách trong ngoài, hình thành một chỗ mật đảm không gian. Linh Tuyết hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến người giấy phân thân tốt như vậy nói chuyện. Bạch Chỉ thành chủ phân thân lấy ra một kiện pháp bảo: "Đây là Tố Vấn Phẩu Tâm Quyền, có thể phân biệt thật giả. Ngươi nếu nói láo tự sẽ trái tim bị mổ, chết thảm tại chỗ." Nói, nàng phát động pháp bảo khiến cho treo ở Linh Tuyết trên đỉnh đầu. Linh Tuyết đồng cảm giác sinh cơ bị cưỡng ép thu lấy, cùng Tố Vấn Phẩu Tâm Quyền chặt chẽ tương liên. "Tiểu Tuyết." Tôn Linh Đồng nghẹn ngào, phận không thể lấy thân thay thế. Linh Tuyết thần thức truyền niệm, để Tôn Linh Đồng an tâm chớ vội: "Lão đại, đừng quên, ta đã là Hỏa Hành Tâm Tạm Miếu." Tôn Linh Đồng lắc đầu, hắn biết rõ, lời này an ủi thành phần chiếm đa số. Linh Tuyết trái tim tuy là cho cải tạo, nhưng trên bản chất là hắn trúc cơ cấp bậc trái tim, dung hợp vạn năm hỏa tinh mà thôi, trên phẩm cấp nhiều lắm thì kim đan cấp độ, như thế nào chống lại nổi kiện này nguyên anh cấp độ pháp bảo đâu. Tôn Linh Đồng gắt gao nhìn chằm chằm trên không Tố Vấn Phẩu Tâm Quyển, chỉ thấy quyển trục này mười phần trắng thuần, trên giấy ẩn hiện cỏ lau tự nhiên sợi hoa văn. Hai đầu trục đầu dùng thấm qua tùng nhựa cây vỏ cứng cuộn giấy thành biên giới bảo lưu lấy gọn cắt trang giấy lưu lại một vạch nhỏ như sợi lông, bọc lấy nửa phai màu chạm giấy niêm phong. "Nói đi." Bạch Chỉ thành chủ thúc giục, thanh âm băng hàn. Linh Tuyết trầm mặc nửa ngày, lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí: "Kỳ thật, vấn đề này cũng là có thể nói chỗ. Ta họ Linh tên Tuyết, đến từ Nam Đậu Quốc Hỏa Thị Thiên Thành, chính là Linh Thị phân gia tộc trưởng, Nam Đậu Quốc Vương thất thành viên thần bộ Chu Huyền Tích bản thân, Nam Đậu Quốc Vạn Dược môn thứ nhất minh hữu, đồng thời cũng là Lượng Trú Quốc mục thượng tướng quân phủ cô gia. Ta lần này du lịch thiên hạ, là vì tìm kiếm mẫu thân của ta di vật, lại không thấy manh mối. Lần này là đạt được Chu Huyền Tích chỉ điểm, muốn ta tới tìm Bạch Chỉ Tiên thành Tam Nhạc U Linh tiền bối, tiến hành bói toán. Vì thế, ta còn mang đến một phần tín vật." Linh Tuyết nói đến đây, liền đem bạch ngọc ngọn nến lấy ra, biểu hiện ra cho thành chủ phân thân đến xem. Bạch Chỉ thành chủ lập tức đồng mâu co rụt lại. Nàng trong lòng lập tức tung ra bài kia thơ sấm ồn, quỷ chiều khắp tuân ra giấy trắng nguy cô hồng hàm chúc phá thiên duy. Khách tinh đứng chiếu văn su bắc, vạn tượng đăng minh tiếp tự tối. Tam Nhạc U Linh chính là nàng phụ tá đắc lực, đương nhiên sẽ không đối với cái này giấu giếm. Bạch Chỉ thành chủ nghĩ tới đây, đưa tay lấy ra bạch ngọc ngọn nến, bóp trong tay của mình, xác nhận không sai sau đó nói: "Bạch ngọc ngọn nến bực này tín vật, tiểu nhạc cả đời cũng bất quá gắn 11 cây mà thôi." Nói đến đây, thành chủ ngữ khí hơi đổi: "Ngươi vì sao không trước kia lấy ra? Lại vì sao đóng vai thành người khác bộ dáng? Tiêu ma thế nhưng là ngươi giết." Linh Tuyết cười khổ một tiếng: "Vạn bối mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền muốn lấy cải trang cách ăn mặc, trước sưu tập bản địa tình báo, được phương pháp, lại đi cầu gặp Tam Nhạc U Linh đại nhân. Kết quả trên nửa đường, bắt gặp một chỗ chiến trường, rất nhiều nhân chiến chết, liền linh cơ khẽ động, đóng vai ở trong người chết. Nào biết được biến khéo thành vụng, được đưa tới trong tiên thành đến, thành Nam Phi một trong. Vốn định cầu kiến Tam Nhạc U Linh đại nhân, kết quả đại nhân bị hai lần ám sát, cảnh giới sâm nghiêm. ta nếu là lấy nguyên lai diện mạo, có thể đường hoàng làm việc. Nhưng trong thành đã sớm tra rõ cùng quân cấm, tùy tiện hiện ra chân thân, chỉ sợ sẽ dẫn phát rất lớn hiểu lầm. Bởi vậy sợ ném chuột vỡ bình, chỉ đợi hôm nay, mượn nhờ tấn thăng cơ hội, hướng Tăng Nhạc U Linh đại nhân cho thấy chính mình chân chính ý đồ đến. Kết quả lại là hiện tại bộ dáng này. Bạch Chỉ thành chủ lần nữa lâm vào trầm mặc. Nàng có chút siết chặt trong tay bạch ngọc ngọn đến tiểu động tác, hiển lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Bạch Chỉ thành chủ tự nhiên là biết Dương Vĩ Đạt, nhưng bây giờ được biết Linh Tuyết thân phận về sau, nàng càng có khuynh hướng một loại khác suy đoán. Cho dù nàng không có khả năng khẳng định, nhưng đối với Linh Tuyết hứng thú lại là đột nhiên tăng gọn, không khỏi hỏi nói, "Mẫu thân ngươi lại là vị nào? Vì sao muốn đi tìm di vật của nàng?" Linh Tuyết mặt lộ bi thương chi sắc, "Mẫu thân của ta tên gọi Mạnh Dao Âm, bản thân 2 tuổi lúc liền qua đời. Ta du lịch thiên hạ mục đích rất đơn giản, thứ nhất chính là muốn nhiều hơn hiểu ta mẹ." Linh Tuyết còn chưa nói hết toàn, che giấu muốn phục sinh mẫu thân mục đích chủ yếu. Hắn nói liên miên lại nhải một hồi lâu, đều là nói thật, không có chút nào xúc động hướng trên đỉnh đầu tố vấn phẫu tâm quyền. Bạch Chỉ thành chủ lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Lần này trầm mặc so dĩ vãng đều dài hơn chút. Nàng đánh vỡ trầm mặc, thanh âm hơi khô chát chát, ngươi ngược lại là cái hiếu tử. Thôi được, ta ban cho ngươi 3 tấm hộ thân phù lục, ngươi đi thay ta cha ra mưu hại Tăng Nhạc U Linh chân hung tới. Nói, Bạch Chỉ thành chủ đầu ngón tay bắn ra, 3 đạo phù lục xẹt qua bóng trắng, qua trong giây lát liền bắn vào đến Linh Tuyết thể nội. Linh Tuyết kinh hãi, vội vàng xem xét, liền thấy 3 viên phù lục tại nhà mình Tam Đại trong đan điền, trực tiếp chiếm đoạt trung tâm nhất khu vực. Linh Tuyết cười khổ chắp tay, thành chủ đại nhân, ngài nhìn rõ mọi việc, lại có tố vấn phẫu tâm quyền ở đây, sớm đã minh bạch ta không phải hung thủ. Ta bất quá chỉ là trúc cơ tiểu tu, tuổi quá nhỏ, sao có thể đảm đương trách nhiệm này đâu. Bạch Chỉ thành chủ cười ha ha, ngươi nếu không muốn tra, có thể tự hiện tại liền rời đi Bạch Chỉ tiên thành. Cái này 3 viên phù lục, liền coi như là ta tặng ngươi lộ phí. Nói xong, nàng thảy tay áo một cái, tại chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Cùng nàng cùng nhau biến mất, còn có Tang Nhạc U Linh thi thể. Bất quá, nàng trước khi đi, còn để lại một câu, tiểu nhạc vừa chết, trong thành ngoài thành đều là bộ phát thế công. Ngoài thành ngươi không cần đi quản, trong thành cửa nam phụ cận, ngay tại gặp công kích. Cửa nam tượng nặng chính là tiên thành đại trận một chỗ trận nhãn, ngươi đến đó, có lẽ có thể sưu tập đến manh mối. Ôn Nguyễn Ngọc sẽ ta đi cùng với ngươi. Ngươi nếu không muốn điều tra hung phạm, cũng tùy ngươi. Cửa nam bên kia quỷ triều nhỏ nhất, ngươi đều có thể rời đi. Linh Tuyết cứ thế ngay tại chỗ. Bạch Chỉ thành chủ dễ dàng như vậy nói chuyện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thính u các đại trận đã dừng lại, Linh Tuyết khôi phục tự do. Tôn Linh Đồng thần thức truyền niệm, thử, cái này trang giấy sứ bà nương nói dễ nghe, cái gì cho phép ngươi tự do hành động, rời đi Bạch Chỉ tiên thành đều được. Làm được nói, làm gì còn để lại 3 đạo phù lục tại trong cơ thể ngươi đâu? Rõ ràng chính là giám thị ngươi, treo tại bọn ta mệnh môn bên trên lưới dao. Linh Tuyết thở dài một tiếng. Ôn Nguyễn Ngọc đẩy cửa vào, thần sắc của hắn thật không tốt, thúc giục nói, nếu thành chủ đại nhân xác nhận ngươi vô tội, còn để cho ngươi trả án, vậy liền đi theo ta đi. Phải nhanh. Cửa nam bên kia viên náo rất lợi hại, nói là có mấy vị kim đan cấp bậc quỷ tướng tại tàn phá bờ bãi. Thành Nam, vây quanh nửa đoạn người giấy pho tượng công phòng chiến, đã tiến vào mấu chốt giai đoạn. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Tu sĩ nhân tộc hò hét, khích lệ sĩ khí. Một vị mập mạp như núi thịt đồ tể quỷ tướng, cầm trong tay to bằng cánh cửa dao chà xương, hung hăng bổ xuống. Trảm kích bộc phát, chém vào phòng ngự lồng ánh sáng một trận lay động, tràn ngập nguy hiểm. Các tu sĩ chiếm cứ trận tâm, trận nhãn, dâng trào pháp lực, gian nan chống cự. Kính trang quỷ tướng cầm trong tay gương đồng, thả ra kỳ quang, chiếu lên trong lồng ánh sáng tu sĩ một trận tâm thần chập chờn, pháp lực chuyển vận bất ổn, để phòng ngự lồng ánh sáng uy năng đột nhiên ngã xuống đến đáy cốc. Miệng nát quỷ tướng cười ha ha, phá, phá, phá. Hắn trừ bình thường vị trí há miệng, gương mặt hai bên trái phải cũng tất cả sinh ra há miệng, 3 cái miệng đồng thời nói chuyện, phát ra quỷ dị tiếng gầm. Tiếng gầm xung kích phía dưới, phòng ngự lồng ánh sáng thình thịch phá diện. Thủ trận tu sĩ nhân tộc bọn họ đồng loạt gặp phản vệ, đồng thời miệng phun máu tươi, quỷ bại tại chỗ. Bọn hắn chiến lực không còn, trong lúc nhất thời biến thành đợi làm thịt cứu non. 3 vị kim đan quỷ tướng gọn thẳng giết tiến đến. Đô thể quỷ tướng phụ trách đồ sắt những tu sĩ này, còn lại 2 vị thì xông vào càng nội tầng. Hoàng Bét tới chậm một bước. Ôn Nguyễn Ngọc mang theo Tiêu Ma, Linh Tuyết đến chỗ này, vừa vặn nhìn thấy pháp trận phòng ngự bị phá một màn, không khỏi nổ đom đóm mắt, vừa kinh vừa sợ. Người tuy được thành chủ ủy nhiệm, không còn gặp tiên thành đại trận áp chế, nhưng đến cùng chỉ là trúc cơ tu vi, lại cách xa một chút, bảo vệ cẩn thận chính mình. Ôn Nguyễn Ngọc đội vàng bàn giao một phen, không lo được Linh Tuyết, lập tức xuất chiến. Hắn chính là nho tu, cầm trong tay cán bút, thi triển văn thuật, thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, không phải bình thường kim đan. Đô thể quỷ tướng chỉ giết mấy người, liền bị Ôn Nguyễn Ngọc gáp chế mặc cho đao pháp như thế nào bung thả, lại không địch lại tiểu xảo cán bút. Tôn Linh Đồng ở trong vạn lý du long chuyên niệm, tiểu Tuyết, cơ hội tốt này, ta tới cấp cho ngươi xem một chút, giúp ngươi đem tam đan điền bên trong lá bùa trộm lấy đi ra. Linh Tuyết trên đường đi đều đang nghĩ Bạch Chỉ thành chủ thái độ đối với hắn, cẩn thận suy nghĩ, càng phát ra cảm thấy quái dị. Người sau không khỏi quá dễ nói chuyện. Đối với Tôn Linh Đồng phân tích, hắn cũng là tương đối nhận đồng. Lúc này, hắn chậm rãi gật đầu, lão đại, liền nhờ ngươi cho ta hảo hảo nhìn một chút. Bạch Chỉ thành chủ như vậy khoan hồng độ lượng tất có toán tính. Tăng Nhạc U Linh vừa chết, cái kia Linh Tuyết cũng không có lưu lại tất yếu. Con đường này số ngược lại là có thể bắt trước. Trên đời này lại không phải chỉ có vị này có thể bói toán. Linh Tuyết thầm nghĩ, không nguyện ý ở trong Bạch Chỉ Tiên Thành lưu lại. Tòa Tiên Thành này loạn trong giặc ngoài tình cảnh, còn có lần này kinh lịch, để hắn 10 phần im lặng. Nhìn một cái hiện tại 3 vị quỷ tướng, căn bản không nhận Tiên Thành đại trận áp chế, đây quả thực không hợp tối thường. lần này cục diện hẳn là trước đó nhân duyên. Tôn trọng người khác vận mệnh, Linh Tuyết cũng không muốn tại cục diện rối rắm này bên trên trì hoãn càng nhiều thời gian. Vâng. Vừa đúng lúc này, Ôn Nhuyễn Ngọc cùng ba vị kim đan cấp quỷ tướng giao phòng, triệt để đánh nơi đây phát trận, khiến cho không gian mở rộng ra, lộ ra nội bộ công xưởng. Công xưởng bên trong giấy lên hừng hực minh hỏa, cơ hồ bị phá hư thành phế tích. Có người tu công tượng la hét, "Ôn đại nhân, nhất thiết bảo vệ tượng lớn đầu lâu, nếu là bị phá hư, chúng ta rất khó lại tạo nên cái thứ hai." Ôn Nhuyễn Ngọc biến sắc, kính trang quỷ tướng ra sức dây dưa, lắm miệng quỷ tướng bởi vậy vượt lên trước một bước, chân đạp tại tượng lớn trên đầu lâu. Hoàng bét, Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức sợ ném chuột vỡ bình, thầm kêu không ổn. Linh Chuyết ánh mắt cũng thuận thế bị hấp dẫn tới. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn triệt để cứ thế ngay tại chỗ, hắn lần đầu thấy rõ ràng đầu lâu hình dạng. Đó là mẫu thân. Chương 599, 193. Chương 599, 193. Tiểu Chuyết, Vạn Lý Du Long bên trong, Tôn Linh Đồng vừa mừng vừa sợ. Hắn mặc dù không có gặp qua Mạnh Giao Ầm, nhưng Linh Chuyết khi còn bé thường xuyên bởi vì tưởng niệm, nhìn hắn mẹ tập tranh, yên lặng rơi lệ. Có đôi khi, còn ôm tập tranh đi ngủ. Đối với huynh đệ nhà mình trọng yếu như vậy nhân vật, Tôn Linh Đồng tự nhiên là rõ ràng Mạnh Giao Âm hình dạng. Cho nên, Tôn Linh Đồng cũng trong nháy mắt, chỉ so với Linh Chuyết hơi chậm một nhịp, phân biệt đi ra. Hắn điều động thần thức, nhìn hướng Linh Chuyết, lời nói lại ngăn ở trong cổ họng, thần sắc trì trệ, hắn hay là lần đầu nhìn thấy Linh Chuyết thần thái như vậy. Phá hư, phá hư, phá hư. Lắm miệng bị tướng ba cái miệng đồng thời nói chuyện, màu xanh đen cơ đuổi thịt bị phát, đột nhiên dùng sức, muốn giẫm hỏng người giấy pho tượng đầu lâu. Nhưng đầu lâu pho tượng bên trên lập lòe quang huy, cũng không phải là không có chút nào phòng ngự. Lắm miệng bị tướng trong lúc nhất thời, đúng là không thể được xính. Hắn lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ, hai tay bắt quyền, giơ cao hai tay, hung hăng hướng đầu lâu pho tượng mà tới. Khánh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một vệt kim quang đột nhiên bắn ra, trong chốc lát hào quang chướng mắt đến cực điểm, để ở đây tất cả tu sĩ cũng không khỏi hít mắt. Kim hành pháp thuật, Huyền Kim Trảm. Kim hành phế tạm miếu. Trong khí hải pháp lực tiêu hao một đoạn nhỏ, cùng trước đó tại lượng chú quốc đại chiến khác biệt, liên tục tấn thăng hai cái tiểu giai đoạn về sau, Linh Chuyết pháp lực dự trữ lớn rất nhiều, có đầy đủ nội tình trèo chống Huyền Kim Trảm dạng này pháp hao tổn nhà giàu. Nhanh, quá nhanh. Huyền Kim Trảm nhanh đến lắm miệng vị tướng đều không có kịp phản ứng, liền bị chém thành hai đoạn. Chém ngang lưng, hắn lên nửa người ngã trên mặt đất, nửa người dưới còn ngừng chân, chân đạp người giấy pho tượng đầu lâu. Kim đan cấp số, là ai? Như vậy uy mãnh sức công phạt, để Ôn Nhuyễn Ngọc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng quay đầu. Mặc dù hắn thần thức bao phủ chiến trường, đã sớm biết đây là Ninh Chuyết thôi phát đi ra, nhưng hắn vẫn là không nhịn được quay đầu, nhìn về phía vị này thường thường không có gì lạ thiếu niên mặt bằng lang. Người là kim đan cấp? Không, hay là trúc cơ? Là dùng cái gì cấm thuật? Cũng hoặc là phụ lục các loại? Lắm miệng vị tướng mở ra ba miệng, đồng thời hít một hơi linh khí. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Hắn vừa mở miệng, một bên thôi phát quỷ thuật, cách rời nửa người dưới lập tức hóa thành một cỗ màu xanh sẫm khói đặc, bay đến nửa người trên của hắn, dính liền đứng lên, dần dần ngưng thực, lại là chân bộ dáng. Kính trang quỷ tướng, đồ tể quỷ tướng lẫn nhau đối mặt, trận phát động, lại đồng thời thẳng hướng Linh Chuyết. Mặc kệ Linh Chuyết phải chăng vận dụng một loại nào đó cấm thuật, hoặc là chân quý phụ lục các loại, hắn đều là một cái biến số. Tại Ôn Nhuyễn Ngọc không cách nào nhanh chóng cầm xuống tình huống dưới, trước diệt trừ biến số, là hai vị quỷ tướng trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Huyền Kim Trảm quá có uy hiếp, liền xem như toàn lực phòng ngự, quỷ tướng bọn họ đều không có tự tin có thể hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Sau đó, tại cùng Ôn Nhuyễn Ngọc giao phong thời điểm, thình lình bị Linh Chuyết phóng thích dạng này chẳng kích, cái này ai có thể chịu được? Tam đại quỷ tướng đều là quỷ tu, thân thể cùng người sống khác biệt, không có bình thường trên ý nghĩa nhược điểm chí mạng. Nhưng cho dù là dạng này, giống lắm miệng quỷ tu dạng này khôi phục, cũng là hao phí nội tình, đại giới khá cao, không nhịn được dạng này mấy lần. Kính trang quỷ tướng, đồ tể quỷ tướng cũng không có đụng tới thần thức giao lưu, chỉ là liếc nhau, liền khai thác chính xác nhất chiến thuật. Chỉ này hành động, liền đủ thấy hai người thân kinh bách chiến, có được phong phú chiến đấu tố dưỡng. Nho nhỏ trúc cơ, cũng dám dính vào chúng ta giao phong. Chết đi cho ta. Trong lúc nhất thời, hai đại quỷ tướng đánh tới, âm khí cuồn đãng, sát ý tràn ngập. Cùng bọn hắn hai so sánh, Linh Chuyết thân hình nhỏ gầy, từ thả ra Huyền Kim Trảm về sau, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là sợ choáng váng đồng dạng. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức nhấc lên tâm đến, không tốt. Hắn toàn lực xuất thủ chặn đường. Kính trang quỷ tướng đột nhiên bay lên giữa không trung, tránh thoát hắn chặn đường. Đô tể quỷ tướng lại là thân thể khổng lồ, nặng nề, bị Ôn Nhuyễn Ngọc văn thuật dây dưa. Đô tể quỷ tướng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Kính trang quỷ tướng, hô nhỏ một tiếng, "Đổi." Hai tướng kể vai chiến đấu nhiều năm, sớm đã sinh ra đầy đủ ăn ý. Kính trang quỷ tướng lập tức kính trang điểm, đem mặt kính đối với mình, để lưng kính nhắm ngay đồ tể quỷ tướng. Sau một khắc, nàng phát động kiện này bản mệnh pháp bảo, để nàng cùng đồ tể quỷ tướng lẫn nhau đổi vị trí. Đồ tể quỷ tướng được tự do, gào thét một tiếng, tiếp tục nhào về phía Linh Chuyết. Mà kính trang quỷ tướng mặc dù rơi xuống bị văn thuật dây dưa hoàn cảnh, nhưng cũng tránh đi cùng Linh Chuyết chính diện giao phong. Nếu là Linh Chuyết còn có năng lực, thi triển lần thứ hai Huyền Kim Trảm, bổ vào da dày thịt béo đồ tể trên người quỷ tướng, tuyệt đối tốt hơn bổ vào kính trang trên người quỷ tướng. Đây là một cái thực chiến đối vị ưu tú lựa chọn. Ôn Nhuyễn Ngọc còn muốn xuất thủ trợ giúp Linh Chuyết, nhưng kính trang quỷ tướng trái lại cuốn lấy hắn. Chạy mau a! Ôn Nhuyễn Ngọc gấp đến độ thần thức chuyên niệm, ý đồ bừng tỉnh nốc tại chỗ Linh Chuyết. Đồ tể quỷ tướng đã vọt tới Linh Chuyết trước người vài chục bước, không khỏi lên tiếng cùng thiếu. Ôn Nhuyễn Ngọc liều xuất toàn lực, thế công đột nhiên tăng cường. Hắn một cái chiến lực, tự nhiên là áp đảo mỗi một cái kim đan quỷ tướng phía trên. Kính trang quỷ tướng không thể chịu được tỉnh, lập tức khét đều, lắm miệng, còn không qua đây hỗ trợ. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Lắm miệng quỷ tướng như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, không ngừng đang nói chuyện. Kính Trang quỷ tướng cơ hồ muốn mắng, lại là đông nhiên mặt lộ dị sắc, đều là bởi vì thần thức bao phủ chiến trường, nàng phát hiện, lắm miệng quỷ tướng mặc dù khôi phục, nhưng lại như cũng ngồi dưới đất. Hắn nhìn chằm chằm xa xa Ninh Tuyết, toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, thậm chí có chút run rẩy lên, sắc mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn nói muốn chết không phải muốn tiểu tử này chết, là chúng ta muốn chết? Kính Trang quỷ lâm vào kinh nghi. Nàng phi thường rõ ràng, đồng bào bên trong là thuộc lắm miệng quỷ tướng linh giác nhất là nhạy cảm, tự ý có thể cảm giác nguy cơ. Coi chừng, nàng đội vàng cảnh báo. Chầm một nhịp, đô tể quỷ tướng đã vọt tới Ninh Tuyết trước mặt, giống như là một cỗ mất khống chế xe ngựa, trực tiếp vọt tới Ninh Tuyết. Dựa theo Ninh Tuyết dạng này thân thể nhỏ bé, liên độ phu quỷ tướng ba thành thể trạng đều không đạt được, thật muốn bị đụng thực, chỉ sợ sẽ bị đâm đến phấn thân vai cốt, bị cao cao đụng bay ra ngoài, cũng ở giữa không trung liền thổ huyết bỏ mình. Ôn Nhuyễn Ngọc cũng không khỏi meo cặp mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Ninh Tuyết thảm trạng. Nhưng sau một khắc, kính quang lóe lên, một bức xích đồng tường thành đột nhiên ngăn tại đồ tể quỷ tướng, Ninh Tuyết ở giữa, nhìn chăm chú nhìn lên, chính là một đầu cơ quan viên hầu. Hào Viên Kỷ, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp cận hai trượng, phản phất lầu nhỏ thân thể khôi ngô, cùng đồ tể quỷ tướng không thua bao nhiêu. Vạn kích huyền thiết đổ bê tông, xích dương đồng hộ vệ toàn thân, kim cương chế tác răng nanh trưởng trưởng thành bán tí chi trưởng, bắp chân khảm nạm phong hỏa luân đường kính hơn 6 thước. Cơ quan tâm cầu lô tại viên hầu thể nội phát động, kéo theo nhiệt độ cao khí lưu bắt đầu phun trào. Huyết du bình cùng suối máu ấm tại phần bụng cấu thành tuần hoàn, tản mát ra nhàn nhạt huyết vụ. Chính là trọng trang huyết viên đại thắng. Ầm. Đô tể quỷ tướng răn răn chắc chắc đâm vào viên đại thắng ngực. Viên đại thắng lui lại một bước, liền triệt để triệt tiêu cái này xung kích. Ngược lại là đồ tể quỷ tướng bị đâm đến hoa mắt váng đầu. Phanh. Viên đại thắng một cái bên dưới đấm móc, đánh vào đồ tể quỷ tướng phần bụng. Đô tể quỷ tướng ăn chiêu này, lập tức đến gặp cả lưng, mở lớn miệng lớn, hung hăng trừng mắt, trong mắt đều suýt chút nữa thì trừng ra ngoài. Hán đội vàng vung vẩy đồ đao, lung tung đánh trả. Viên đại thắng một cái bên cạnh bộ, sau đó quay người, thuận thế khuỵu tay ra như thường, trực tiếp đánh vào đồ tể quỷ tướng trên khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, đồ tể quỷ tướng bỗng nhiên ngửa đầu, bộ mặt bị trọng kích đánh ra một cái hố. Viên đại thắng triển khai tư thế, trực tiếp chết thẳng cẳng. Tại hắn phát lực thời điểm, bắp chân nhỏ bên trên phong hỏa luân đột nhiên chuyển động đứng lên, mang theo một giải hỏa diễm, khiến cho chân của hắn kình tăng vọt gấp đôi. Ầm. Lại một tiếng vang trầm, viên đại thắng đem đồ tể quỷ tướng đạp bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đồ tể quỷ tướng một đường bay ngược, đập ngã hai đạo vách tường, cùng tác phường bên trong đại lượng công trình. Sau đó, liền bị vùi lấp tại sụp đổ vách tường gạch đá bên trong. Ôn Nhuyễn Ngọc dẫn theo tâm lập tức buông xuống, hắn cảm thấy may mắn, suýt nữa quên mất, Tiêu Ma còn ẩn giấu một đầu kim đan cấp cơ quan nhân ngẫu. Con kim đan này đẳng cấp cơ quan sát thực hung manh a. Giống. Đô tể quỷ tướng gào thét, tiếng gầm chấn vỡ khói bụi, giận hận chồng chất nện bước nhanh chân, đi ra. Viên đại thắng cũng đã bổ nhào vào trước mặt hắn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp công kích, rơi xuống đô tể quỷ tướng trên thân. Đô tể quỷ tướng cầm trong tay đồ đao đã tại vừa mới bay ngược trên đường tay, hắn không hề cố kỵ vận dụng quyền cước cùng viên đại thắng đấu ngoan. Chương 599, chương 599, song phương ngươi tới ta đi, một quyền một cước đều thế đại lực trầm, đánh ra tiếng kinh phong. Trọng trang huyết viên đại thắng thể nội, cơ quan tâm cầu lô mặt ngoài 27 dễ thanh đồng hình trụ như vật sống giống như tấn mãnh co ruồi, sinh hồng hỏa tinh không ngừng tiêu hao, đại lượng hơi nước bước lên mà ra. Bắp chân nhỏ bên trong khảm sáo phong hỏa luân, xoay chuyển nhanh chóng, phát ra tiếng gió bút bút, cuốn lên đóa đóa diễm vĩ. Đánh lấy, đô tể quỷ tướng liền lâm vào hạ phong. Gặp ủy, cái này cơ quan viên hầu đấu võ chi năng còn cao hơn ta. Đô tể quỷ tướng giật mình không thôi, muốn lập bàn, lại luôn bị cơ quan viên hầu sớm khám phá. Tốt điều khiển. Ôn Nhuyễn Ngọc vừa cùng Kính Trang quỷ tướng chiến đấu, một bên đem tình hình chiến đấu thu vào trong mắt. Hắn thấy, viên đại thắng rõ ràng là cơ quan, có thể biểu hiện ra cao thâm như vậy đấu võ năng lực, đều là Ninh Tuyết công lao. Tiêu Ma lại là một vị cơ quan tu sĩ. Cái này cùng trong tình báo rất không tương xứng a. Ôn Nhuyễn Ngọc cảm thán. Quỷ thuật, Minh Hồn Đang. Đô tể quỷ tướng kêu khóc một tiếng thi triển quỷ thuật, toàn thân phòng ngự tăng nhiều. Viên đại thắng quyền cước đập nện đến hắn, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Kính Trang quỷ tướng kinh hãi, thế mà đem đồ tể cái này một quỷ thuật đều bước đi ra. Bất quá cũng tốt, có này gia trì, nhất định có thể đắc thắng. Kính Trang quỷ tướng biết, đây là đồng bào một tấm cường lực át chủ bài. Qua lại rất nhiều lần kề vai chiến đấu, nàng đều thấy được thuật này cường thế. Quả nhiên, có thuật này tư thế, viên đại thắng thế công lập tức trở nên không đau không ngứa. Đồ tể quỷ tướng đang muốn lật về cục diện, hảo hảo chút cơn giận, thình lình trên thân chúng pháp thuật. Một hành, căn đằng chiến nhiễu. Một hành gan miếu. Màu xanh biết dây leo từ mặt đất chui ra, trực tiếp đem đồ tể quỷ tướng quấn quanh ở nguyên địa. Đồ tể quỷ tướng không thể động đậy, bị bức phải lại lần nữa phóng thích quỷ thuật, mạnh chém thanh đằng. Nhưng thanh đằng mặc dù đoạn, quấn quanh ở đồ tể trên người quỷ tướng bộ phận, lại như rắn mang ngũ lượng, trói buộc cánh tay của hắn, túng động đến hắn đùi, để hắn mọi cử động thật to biến hình. Cứ như vậy, đồ tể quỷ tướng sơ hở mọc thành bụi, bị viên đại thắng nhẹ nhõm nắm, đánh vang vọng lên keng, biến thành quân địa. Tại sao có thể như vậy? Kính Trang quỷ tướng giật nảy cả mình, cái này cùng nàng trong dự đoán cực không tương xứng. Linh Tuyết chỉ là thả ra một đạo mục hành pháp thuật, liền nhẹ nhõm bỏ đi đồ tể quỷ tướng lịch lên lật bàn nhu đồ. Vạn Lý Du Long bên trong, Tôn Linh Đồng cảm xúc rất sâu. Hắn phảng phất thấy được, tại Dung Nham Tiên Cung bên trong, Linh Tuyết chính là như vậy cùng Viên Đại Thắng phối hợp lẫn nhau đến vượt quan. Lúc này mới qua bao lâu, Tiểu Tuyết thực lực liền trưởng thành đến một bước này, tiến bộ quá lớn. Quỷ tướng chính là kim đan, đều bị một người một vượn tổ hợp đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy Linh Tuyết, Viên Đại Thắng biểu hiện, Ôn Nhuyễn Ngọc rõ ràng phân chấn, thầm nghĩ, có thể thắng. Ta thấy được cơ hội thắng. Không nghĩ tới Tiêu Ma tiểu tử này chiến lực, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Thành chủ đại nhân anh minh à, nàng nhất định là nhận ra kẻ này bất phàm, cho nên mới dung túng hắn, để hắn đến cửa thành Nam nơi này điều tra. Nghĩ tới đây, Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức thần thức truyền niệm, cho Linh Tuyết, Tiêu Ma, ngươi còn có thể bảo trì loại trạng thái này bao lâu? Ngươi nếu có thể chịu đựng, ta liền có thể đánh lui hai vị khác kim đan quỷ tướng. Trận chiến này nếu là chiến thắng, ta tự mình hướng thành chủ đại nhân báo cáo, vì ngươi khoe thành tích. Linh Tuyết có chút quay đầu, nhìn chăm chú Ôn Nhuyễn Ngọc, truyền thì thầm, tránh ra một bên. Ôn Nhuyễn Ngọc. Sau một khắc, một đạo huyền kim chạm liền sát đầu vai của hắn, trực tiếp vạch phá giữa không trung. Ôn Nhuyễn Ngọc trong mắt đều là một mảnh màu vàng nóng, đây đều là huyền kim chạm lưu lại tàn ảnh. Uy, Tiêu Ma, tiểu tử ngươi kém chút chém tới ta à? Ôn Nhuyễn Ngọc tức hồn hển. Kính Trang quỷ tướng cũng là bị giật nảy mình. Nàng cùng Ôn Nhuyễn Ngọc tại chiến đấu, khoảng cách có phần gần, đạo thứ hai huyền kim chạm cũng đối với nàng tạo thành mãnh liệt uy hiếp. Cũng may ta một mực phân thần, mật thiết chú ý tiểu tử này, kịp thời tránh ra tới. Không đúng. Kính Trang quỷ tướng nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, lắm miệng quỷ tướng bị bổ làm hai, chia làm tả hữu hai khối. A a a. Lắm miệng quỷ tướng hô to ba tiếng, toàn lực khôi phục. Nhưng cho dù phục hồi như cũ thân thể, hắn cũng so trước đó ảm đạm mấy phần. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ. Lắm miệng quỷ tướng bị thật sâu kích thích, không để ý tiêu hao, hạ nhiên thi triển át chủ bài. Quỷ thuật, quỷ bức triều dũng. Toàn thân hắn âm khí phun trào, hóa thành quần quần âm khí trào lưu. Tại cái này trào lưu bên trong, bay ra vô số quỷ bức. Quỷ bức quy mô đông đảo, trong lúc nhất thời che đậy chiến trường. Kính Trang quỷ tướng xem thời cơ, toàn lực dây dưa Ôn Nhuyễn Ngọc. Một bên khác, Viên Đại Thắng đang cùng đồ tệ quỷ tướng đánh cho khó phân thắng bại. Tuyệt đại đa số quỷ bức từ trên trời giáng xuống, đều nhào về phía Linh Tuyết. Linh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, yên tĩnh như đầm sâu trong đôi mắt rõ ràng phản chiếu lấy vô số quỷ bức. Quỷ bức tê minh, đáp xuống, mang theo lạnh thấu xương sắc cơ. Linh Tuyết không tránh không né, chậm rãi giang hai cánh tay. Hỏa hành, Cửu Thiên Hỏa Long Thuật. Hỏa hành tâm tản miếu. Trong nháy mắt, hỏa diễm bốc lên, cháy đường vực, cấp tốc lan tràn hơn phân nửa chiến trường. Ngao giống. Ba đầu hỏa long từ trong biển lửa ngưng ra hình thể, không khí bị nghiêm trọng và mèo, mặt đất cục gạch bị thiêu đến đỏ bừng. Hỏa long gào thét, nào về phía đẩy trời quỷ bức. Xích hồng chi sắc lấy một loại không gì sánh được của mãnh, không bị cản trở tư thái, cấp tốc vỡ tung âm u cùng hắc triều, trở thành chiếm lấy vùng chiến trường này chủ sắc. Khắp nơi đều là hỏa diễm, gạch bị thiêu đến hòa tan, quỷ bức tan thành mây khói. Hỏa long tinh chuẩn xuất kích, một đầu một cái, đem ba vị quỷ tướng phân biệt quét sạch đi vào. Ba vị quỷ tướng nhìn thấy như vậy bàng bạc thật lớn hỏa thế, liền đã biết không ổn, nhưng rút lui tốc độ so ra kém hỏa long xuất kích tốc độ, đều bị thiêu đến ngao ngao kêu thảm. Ôn Nhuyễn Ngọc bị ép thoát đi vùng chiến trường này, nhìn thấy như vậy hỏa thế, không khỏi bắt đầu mở miệng. Lưu lại công tượng cũng bị dồn đến nơi hẻo lánh, trong đó có người kêu to, đường à, nơi này là công xưởng à, thi triển pháp thuật như vậy, cái gì đều muốn bị thiêu hủy. Ôn Nhuyễn Ngọc nghe được, lập tức trong lòng siết chặt. Hắn vội vàng chuẩn bị muốn xuất thủ, có thể cứu cái gì liền hết sức vãn hồi, nhất là người giấy pho tượng. T. Sau một khắc, tại hừng hực liệt dương trước mặt, Ôn Nhuyễn Ngọc lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Đều là bởi vì hắn cẩn thận nhìn rõ, lúc này mới phát hiện trong biển lửa này, hỏa thế của mãnh, lại tự nhiên có thứ tự. Thậm chí bao gồm cái kia ba đầu hỏa long, đừng nhìn khí thế lừng lẫy, nhưng mọi cử động có định số, hỏa diễm thu liễm, từ đầu đến cuối không có thiêu đốt người giấy pho tượng mảy may. Đây là cỡ nào tinh tế khống chế? Đây chính là hỏa hành pháp thuật a. Trong chốc ngắn này, Ôn Nhuyễn Ngọc trong lòng khẽ động, cái này Tiêu Ma thật là Tiêu Ma a. Hỏa diễm tiêu tán, ba vị quỷ tướng đều bị thiêu đến hấp hối, bị từng đạo dòng nước trói buộc toàn thân, không thể động đậy. Hỏa hành chuyển thủy hành. T. Ôn Nhuyễn Ngọc trong lòng lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Linh Tuyết chậm rãi đi tới. Ôn Nhuyễn Ngọc một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, đối với Linh Tuyết lau mắt mà nhìn. Linh Tuyết khẽ vươn tay, dòng nước bắn ra, liền đem ba vị quỷ tướng tù binh đưa đến Linh Tuyết trước mặt. Linh Tuyết quét đồ tể quỷ tướng, Kính Trang quỷ tướng một chút, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại lắm miệng quỷ tướng thần sắc. Tha mạng, tha mạng, tha mạng. Lắm miệng quỷ tướng kêu to. Linh Tuyết mặt không biểu tình, nhẹ nhàng câu một chút ngón tay. Sau một khắc, dòng nước như dao thổi qua lắm miệng quỷ tướng toàn thân, đem hắn từng mảnh huyết nhục đều cắt đi. A a a. Lắm miệng quỷ tướng phát ra thê thảm đau đớn kêu rên, run rẩy không thôi. Đồ tể quỷ tướng ra sức dây rủa, Kính Trang quỷ tướng nết đôi môi. Linh Tuyết duỗi ra ngón tay thứ hai, phóng xuất ra kim hành pháp thuật, hàng trăm rễ kim châm đối với lắm miệng quỷ tướng không ngừng đâm xuyên. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Lắm miệng quỷ tướng làm cho đều thanh âm khàn khàn. Linh Tuyết lại thi triển thổ hành pháp thuật, điệt ra tại lắm miệng quỷ tướng nghiêng người một chút thân thể, đem hắn một nửa quỷ khu ép thành một phấn. Lắm miệng quỷ tướng đã kêu không ra tiếng đến, hai mắt trắng dã ngất đi. Trong bất chi bất giác, đồ tể quỷ tướng đã không dãy rủa nữa. Kính Trang quỷ tướng nhìn thấy Linh Tuyết quăng tới ánh mắt, thân thể khẽ run lên. Linh Tuyết lại quay đầu nhìn về phía Ôn Nhuyễn Ngọc. Ôn Nhuyễn Ngọc chính đi tới, trong lòng siết chặt, Ôn Quyền gửi tới lời cảm ơn, không có chút nào trước đó lấy kim đan nhìn xuống chút cơ thái độ. Linh Tuyết đối mặt gửi tới lời cảm ơn thờ ơ, hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía người giấy pho tượng trên đầu lâu. Đây là người nào? Linh Tuyết lo lắng hiểu lầm, biết rõ còn cố hỏi. Ôn Nhuyễn Ngọc kinh ngạc một chút, ngươi nói là Mạnh sư tỷ a? Chương 600, Vạn Tượng Chân Truyền Mạnh Giao Âm chương 600, Vạn Tượng Chân Truyền Mạnh Giao Âm mạnh. Sư tỷ. Linh Tuyết một mặt đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh. Chỉ có chân chính biết do hắn tôn linh đồng, mới hiểu Linh Tuyết lần này bình tĩnh mặt ngoài dưới là cỡ nào ám lưu hung dũng. Ôn Nhuyễn Ngọc không nghi ngờ gì, đúng vậy à, nàng chính là ta sư tỷ, Vạn Tượng Tông đệ tử chân truyền. Ta sở dĩ thường trú tại Bạch Chỉ Tiên Thành, chính là bởi vì một trận bị triều nguy cơ. Hơn 30 năm trước, Bạch Chỉ Tiên Thành bởi vì quỷ triều mà có hủy diệt nguy cơ, bởi vậy hướng Vạn Tượng Tông cầu viện. Đúng lúc gặp một lần kia Phi Vân Đại Hội, ta liền đi theo Mạnh sư tỷ đến đây nơi đây, kinh lịch một phen mạo hiểm, thành công trợ giúp Bạch Chỉ Tiên Thành vượt qua hủy diệt nguy cơ. Mạnh sư tỷ thực lực siêu phàm, khi đó Bạch Chỉ Thành chủ cũng là trạng thái cực kém, cơ hồ là Mạnh sư tỷ một người ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng cải biến toàn bộ cục diện. Ôn Nhuyễn Ngọc nói đến đây, trên mặt không khỏi toát ra vẻ kính nể. Phi Vân Đại Hội, Linh Chuyết âm thầm ghi lại điểm ấy, ngữ khí hơi có vẻ gấp rút. Ồ, như vậy anh hùng hào kiệt, sắp thực để cho người kính nể, dám thỉnh giáo một thân tên đầy đủ. Ôn Nhuyễn Ngọc, Mạnh Giao Âm, Mạnh sư tỷ. Linh Chuyết lâm vào trong nháy mắt trầm mặc, trái tim giống như là bị hung hăng đánh trúng vào một chút. Hắn âm thầm cắn răng, cố gắng ngăn chặn hơi run rẩy khí tức, tận lực bình tĩnh nói, thì ra là thế. Nếu là ngăn cơn sóng dữ anh hùng, khó trách Bạch Chỉ Tiên Thành bên trong sẽ dựng đứng lên nàng tượng nặng, lấy đi kỷ niệm. Ôn Nhuyễn Ngọc mỉm cười, việc này bên trong có công lao của ta. Năm đó, Bạch Chỉ Tiên Thành gặp quỷ triều điên cuồng tấn công, thành trì luân hãm non nửa. Mạnh sư tỷ vì thu phục thành Nam khối này mất đất, liền cùng Bạch Chỉ Thành chủ bế quan, không ngủ không nghỉ 7 ngày 7 đêm, nghiên cứu thảo luận tương quan trận pháp. Đằng sau, nàng tự mình xuất lĩnh chúng ta, giết trở lại nơi đây, cũng ở chỗ này bày trận. Chúng ta đi theo nàng, ở chỗ này liều mạng 3 ngày 3 đêm, rốt cục giữ vững pháp trận, cũng cầu nhận được tiên thành cơ nghiệp bên trong, cùng nguyên bản tiên thành đại trận hòa làm một thể. Vượt qua quỷ triều đằng sau, Mạnh sư tỷ rời đi nơi đây trước đó, làm ra đa trọng bố trí. Nàng sẽ tại trong tiên thành luyện tạo lá bùa tượng lớn như cũ lưu lại, xung làm trận này trận nhãn. Ta dựa theo nàng phân phó, ở trong thành lo liệu các hạng công việc. Bởi vì trong thành trên dưới đều cảm niệm Mạnh sư tỷ, bởi vậy ta linh cơ khẽ động, đề nghị đem lá bùa tượng lớn tạo thành Mạnh sư tỷ bộ dáng. Việc này dễ như trở bàn tay liền thu được rộng khắp duy trì, rất nhanh, liền làm thành. Linh Chuyết nhẹ nhàng hít một hơi, lâm vào mơ màng trạng thái, ngựa khí mang theo thăm dò, như thế lá bùa tượng lớn uy lực tất nhiên không tầm thường, mạnh. Tiền bối lại chủ động đem nó lưu lại, như vậy có đức độ, gọi người cảm phục. Ta Mạnh sư tỷ nào chỉ là có đức độ. Ôn Nhuyễn Ngọc lắc đầu, càng phát ra nói tới Mạnh Giao Âm, hắn từ nội tâm chỗ sâu bắn ra một cỗ hào quang, thường có bình yên. Ngươi không biết khi đó chúng ta chống lại quỷ triều là có bao nhiêu nguy hiểm. Đã từng vài lần, thành trì bị công phá, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Vì vượt qua nan quan, Mạnh sư tỷ thậm chí không tiếc tiêu hao chính mình dương thọ, phóng thích cấm thuật, van hồi cục diện. Cái gì? Tiêu hao chính mình dương thọ? Linh Chuyết rốt cục nhịn không được, ngữ điệu biến đổi, hai mắt nheo lại, hết sức cẩn tàng dần dần trở nên nguy hiểm ánh mắt. Đúng vậy a. Ôn Nhuyễn Ngọc đắm chìm tại chính mình trong hồi ức, không có phát giác Linh Chuyết dị trạng. Hắn tiếp tục nói, chính là Mạnh sư tỷ cự đại phụng hiến cùng hy sinh, mới cuối cùng bảo vệ toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành. Cho nên, cứ việc Mạnh sư tỷ chủ tu cơ quan thuật, nhưng ta từ đầu đến cuối cho là, nàng càng thích hợp nho gia tu hành. Nho gia tôn chỉ chính là một cái chữ nhân. Mạnh sư tỷ nhân, không phải tiểu nhân, mà là nhân tử, là bận tâm Bạch Chỉ Tiên Thành toàn thành tính mệnh, mà cam nguyện hy sinh chính mình nhân từ đại ai a. Linh Chuyết cắn răng, hốc mắt có chút phím hồng, Mạnh tiền bối như vậy nhân ái thế nhân, ta tuy là lần đầu nghe nói, nhưng chẳng biết tại sao, lại phát ra từ đáy lòng cảm thấy, nàng chính là có thể làm ra chuyện như thế người đâu. Ôn Nhuyễn Ngọc liên tục gật đầu, Mạnh sư tỷ không chỉ là thực lực siêu phàm thoát tục, hữu dung hữu nhu, nhân từ đại ái, càng có phi phàm thấy xa. Tiêu Ma, ta không biết xưng hô như vậy ngươi là có hay không phù hợp, nhưng ngươi nên là mới tới nơi đây. Linh Chuyết trong lòng khẽ động, biết vừa mới chính mình sức một mình, bắt sống ba vị kim đan quỷ tướng, để Ôn Nhuyễn Ngọc đã trọng độ hoài nghi mình thân phận. Linh Chuyết không có cho thấy thân phận chân chính ý tứ. Hiện tại, ở trong Bạch Chỉ Tiên Thành biết hắn thân phận chân chính, chỉ có hai người. Bởi vì thiên địa song quỷ nhân tố, Linh Chuyết cũng không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Ôn Nhuyễn Ngọc cũng không xoắn xuýt điểm này, mà là tiếp tục nói, cho nên, ngươi không biết, Mạnh sư tỷ lưu ở trong Bạch Chỉ Tiên Thành bố trí, sâu sắc địa cải thay đổi thành này cách cục, vì đó hộ giá hộ tống nhiều lần. Bạch Chỉ Thành chủ trạng thái là càng ngày càng tệ. Sư tỷ lưu lại rất nhiều tinh diệu bố trí, như là bố trí mặt trì, giáo hóa thành dân, lại tỉ như bố trí bảo tàng hấp dẫn người khác nô nức tấp nập tham dự hộ thành đại chiến các loại. Bạch Chỉ Tiên Thành bằng vào những này, liên tiếp vượt qua đằng sau nhiều lần quỷ triều, thuận thuận lợi lợi. Ai, hay là Bạch Chỉ Thành chủ trạng thái càng ngày càng kém, kéo chúng ta chân sau. Như đổi lại một vị khác bình thường tu sĩ nguyên anh, không đến mức hiện tại lâm vào trong ngoài đều khốn đốn hoàn cảnh. Liên sư tỷ tượng lớn cũng không có bảo vệ cẩn thận. Đây là lỗi lầm của ta. Nói đến đây, Ôn Nhuyễn Ngọc mặt lộ sâu sắc tự trách chi sắc. Tốt. Ôn Nhuyễn Ngọc liếc nhìn bốn bề bừa bộn, lo nghĩ dần dần tăng, nơi này liền để cho người khác sửa chữa a, ngươi lần này lập xuống chiến công, khi trở về bẩm báo thành chủ, tất có khen thưởng cấp cho. Thành chủ chỉ phân thân hay là đáng tin cậy. Tôn Linh Đồng tại lúc này, đột nhiên thần thức chuyển niệm, tiểu Chuyết, phải cẩn thận a. Bạch Chỉ Thành đã từng cùng mẹ ngươi bế quan 7 ngày 7 đêm, nghiên cứu thảo luận pháp trận, càng kể vai chiến đấu qua. Nhưng nàng tại ngươi cho thấy thân phận thời điểm, lại đưa ngươi lừa bịp. Nàng cho ngươi ba đạo lá bùa, lại cho ngươi từ cửa năm đi, rõ ràng là tính toán ngươi đây. Ta không cần thiết nào vào nơi này, đi thẳng một mạch, liền có thể ổn lập thế bất bại. Linh Chuyết gật gật đầu, lão đại, ngươi nói không sai. Bạch Chỉ Thành chủ là đang tính toán ta. Hắn lại tiếp lấy lắc đầu, nhưng mẹ ta vì bảo hộ tòa tiên thành này, bỏ ra đại giới lớn như vậy. Ta thân là con của người, nên đi hết sức hành động, giữ gìn nàng đã từng thành quả, không phải sao? Đương nhiên, một khi đại thế không thành, phản phất châu chấu đa xe, chúng ta xem thời cơ liền rút lui, tuyệt không mập mờ. Nhưng bây giờ, Bạch Chỉ thành chủ biết ta là con của cố nhân, mẹ ta lại đạt được toàn thể thành dân mãnh liệt như thế tán thành, nàng sẽ cho ta dạng gì duy trì? Tương lai trước không đề cập tới, ta thay nàng bắt sống ba vị này kim đan cấp quỷ tướng, dù sao cũng nên có cái thuyết pháp à. Còn có, ta rất hiếu kỳ, mẹ ta ở trong Bạch Chỉ tiên thành bố trí bảo tàng gì? Mặc kệ là cái gì, ta đều rất muốn đem nó cầm về. Tôn Linh Đồng gật đầu, tiểu Tuyết, ngươi so ta hiểu được nặng nhẹ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn thuyết phục trước đó, liền biết Linh Tuyết sẽ làm lựa chọn gì. Nếu là huynh đệ nhà mình quyết đoán, vậy hắn đương nhiên hết sức ủng hộ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bước xuống một câu, ta trước sớm thông trí ngươi, nếu là tương lai, tiểu Tuyết ngươi cấp trên, xử trí theo cảm tính, ta liền sẽ cưỡng ép xuất thủ, đem ngươi còn sống mang về. Linh Tuyết từ một tiếng, lão đại, ta hiểu rồi. Ôn Nhuyễn Ngọc hạ đạt một phen chỉ lệnh để ở đây các tu sĩ tu sửa nơi này, chính mình thì mang theo Linh Tuyết, lập tức trở về đến phủ thành chủ. Bọn hắn một đường thông suốt, đi thẳng tới nội đường. Ôn Nhuyễn Ngọc đối với Linh Tuyết nói, ta đi vào trước bẩm báo, ngươi lưu tại nơi này không muốn đi động, sau đó chắc chắn chuyển cho ngươi bài kiến. Vừa mới dứt lời, liền có một vị người giấy người hầu đẩy cửa ra, đi đến hai người trước mặt, mang đến thành chủ phân thân mệnh lệnh. Ôn đại nhân đợi chút một lát, thành chủ đơn độc triệu kiến Tiêu Ma thiếu gia. Ôn Nhuyễn Ngọc, cái kia Ôn tiền bối, ta liền đi vào trước. Linh Tuyết đối với Ôn Nhuyễn Ngọc chắp tay. Ôn Nhuyễn Ngọc tại kiến thức đến Linh Tuyết chiến lược đằng sau, lập tức hoàn lễ, lại mặt mỉm cười. Linh Tuyết tiến vào nội đường, liền gặp được thành chủ chỉ phân thân chính chiếu vào một mặt tấm gương khổng lồ, vì chính mình bệnh tóc dài. Chương 600, nàng đem lá bùa xoa nắn thành từng cái dài nhỏ đầu, sau đó đính vào trên đỉnh đầu chính mình, cấp tốc vận dụng pháp lực, đem nó chặt chẽ niêm hợp đứng lên. Ai? Bây giờ Bạch Chỉ tiên thành loạn trong giang ngoài, bấp bênh, ta sầu lo trùng điệp, không cách nào tĩnh tâm ngủ đông, những ngày này tóc đều mất rồi rất nhiều. Chỉ phân thân vừa nói, một bên xoay người lại, nhìn về phía Linh Tuyết, tiểu Linh Tuyết, ngươi không hổ là mạnh giao âm nhi tử, cùng mẹ ngươi một dạng, giúp ta rất nhiều. Linh Tuyết khẽ nhíu mày, trước thi lễ sau đó nói, thành chủ đại nhân an bài đến xào rượu, để tiểu tử biết mẹ ta đã từng hành động. Vậy đến phạm ba vị kim đan cấp quỷ tướng, đều bị ta sủng nắm, cũng coi như không phụ đại nhân ngài phó thác. Mặt khác, Ôn đại nhân nhắc nhở ta nói ngài bên này chắc chắn cho ta đại ngạch khen thưởng. Chỉ phân thân sửng sốt một chút, mặt giãn ra cười khẽ, tại điểm ấy, ngươi cùng mẹ ngươi có một chút khác biệt. Bất quá, ta rất thưởng thức ngươi thẳng thắn ngay thẳng. Tiểu Ôn nói không sai, ta tất nhiên sẽ thật to ngợi khen ngươi. Bất quá trước đó, ta còn có rất nhiều bí ẩn cần báo cho ngươi. Quỷ chiêu khắp tuân ra giấy trắng uy, cô hồng hàm trúc phá thiên uy. Khách tinh đứng chiếu văn su bắc, vạn tượng đăng minh kiếp tự tồi. Bài này thơ sấm luôn chính là tang nhạc U Linh khi còn sống sở tác. Ta cho là, thơ này rất có thể liền ứng ở trên người của ngươi. Tiểu Linh Tuyết, ngươi rất có thể là ta thành cứu tinh. Chính như cùng hơn 30 năm trước, mẹ ngươi là Bạch Chỉ tiên thành đại cứu tinh một dạng. Chỉ phân thân chủ động dừng lại câu chuyện chuyên môn đưa ra thời gian đến, lưu cho Linh Tuyết tiếp thu cùng phản ứng. Linh Tuyết trong đầu giống như là nhẹ nhàng nổ một chút, bật thốt lên, khó trách Ôn đại nhân trước đó sẽ chuyên môn đem cái kia Dương Vĩ đạt đơn độc xét đi. Dừng một chút, Linh Tuyết nói, xuất từ bản tâm, ta đương nhiên không muốn mẹ ta ở trong Bạch Chỉ tiên thành bỏ ra, tâm huyết đều hóa thành hư không. Nhưng muốn ta xuất thủ, lại phải thật tốt nói chuyện giá cả. Lại ta không bảo đảm kết quả cuối cùng, bởi vậy không ký chính thức đặt trước bất luận cái gì khế ước. Dựa theo ý nghĩ của ta, ta càng muốn nhìn thấy trong thơ này cứu tinh không phải ta, mà là có khác người khác. Chỉ phân thân ngửa đầu cười ba tiếng, vung lên ống tay áo, rất có hào khí mà nói, cái này dễ nói. Ta coi ngươi tuổi còn trẻ, lại tu vi cao siêu, tổng cộng đến trúc cơ trung hậu kỳ, tinh khí thần tam bảo đều sung mãn, cùng những cái kia đại phái ưu tú chân truyền không thua bao nhiêu. Ta lại thấy ngươi nhục thân nội tình thâm hậu, mượt mà dàn xếp, phù hợp thiên địa, có thể nghĩ nhất định là bỏ ra rất nhiều tài nguyên đầu nhập, rất là khó được. Duy chỉ hồn phách của ngươi tương đối nông cạn, bởi vậy lần đầu tiên liền là nhìn thấy hồn phách chân tướng, kết luận ngươi không phải Tiêu Ma, lại phát hiện ngoài ý muốn ngươi cùng Mạnh Giao Âm dáng dấp giống nhau. Mà ta Bạch Chỉ tiên thành nhiều nhất chính là hồn tu, một phương khí hậu dưỡng dục một phương tu sĩ, ngươi lại tới đây là ta Bạch Chỉ tiên thành cứu tinh, là ta cơ duyên, đồng dạng cũng là ngươi Linh Tuyết tu hành gặp gỡ a. Trắng Chỉ phân thân chợt lấy ra bốn dạng bảo bối tới, một phần là địa phủ hình sách, một phần là lạnh cốt nguyệt diệu hoa quả, một phần là chín tuyển ăn hơi thở hương, cuối cùng thì là một tòa quỷ đói phản vệ đỉnh. Ngươi bắt sống ba đầu kim đan quỷ tướng, cái này lạnh cốt nguyệt diệu hoa quả chính là phần thưởng của ngươi. Còn lại ba kiện đều xem như sớm dự chi cho ngươi. Phần này trong ngọc giản ghi chép kỹ càng cách dùng. Những bảo vật này đều là nguyên anh đẳng cấp, không có ngoại lệ. Chính là ở trong phệ hồn tông đều là thượng giai bảo vật. Linh Tuyết đồng ý trắng chỉ phân thân giá trị phán đoán. Linh Tuyết thu được tiên địa song quỷ bên trong tu sĩ thiên quỷ cơ hồ toàn bộ thân ra, bên trong liền có đại lượng ngọc giản ghi chép rất nhiều hồn tu, quỷ tu cùng phệ hồn tông bản thân bí ẩn tin tức, giá trị liên thành. Bởi vậy, Linh Tuyết cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ tới Bạch Chỉ thành chủ như thế hào phóng, cái này so với hắn trong dự đoán khen thưởng muốn phong phú nhiều lắm. Trên thực tế, vẹn vẹn lệnh cốt nguyệt rượu hoa quả một phần này liền thật to vượt qua Linh Tuyết dự liệu hạn mức cao nhất. Rượu này ta dùng hơn phân nửa, lưu lại một chút, tương lai trở lại vạn dược môn có thể cho lệnh hồ huynh đài làm một phần lễ gặp mặt, hắn nhất định ưa thích. Bạch Chỉ thành chủ kiến Linh Tuyết đón lấy tứ bảo, ung dung thở dài một tiếng, năm đó ta từng hứa hẹn qua cho ngươi mẹ phó thành chủ chức vụ, nhưng cuối cùng mẹ ngươi cự tuyệt. Tiểu Linh Tuyết, nếu ngươi thật là bản thành cứu tinh, vậy ta ngày xưa hứa hẹn như cũ hữu hiệu, ngươi sẽ là Bạch Chỉ tiên thành phó thành chủ. Linh Tuyết lại lần nữa sững sờ, chậm chắp tay hỏi thăm, Bạch Chỉ tiên thành bên trong có mấy cái phó thành chủ? Trắng Chỉ phân thân, trước mắt không có, tự ý thiết lập. ngươi nếu có thể thành, ngươi chính là duy nhất phó thành chủ. Yên tâm, sẽ không ước thúc tự do của ngươi, trường kỳ không ở trong thành đều được, Bạch Chỉ Tiên thành các hạng sản xuất đều sẽ có phần của ngươi chán. Lần này, liền ngay cả Tôn Linh Đồng đều có chút giật mình đứng lên. Địa vị như vậy, lợi ích đơn giản dưới một người trên vạn người. Tôn Linh Đồng tiếp thụ qua đến, không khỏi lo lắng, chuyên niệm Linh Tuyết, Tiểu Tuyết, giấy này nương môn ra giá cao như vậy, chỉ sợ bản thể trạng thái tương đương không xong. Linh Tuyết dưới đáy lòng gật đầu, phân tích nói, một mặt là tình huống không tốt, thơ sấm luôn thúc đẩy nàng đối với ta áp một bút trọng chú. Một phương diện khác thì là mẹ ta bỏ ra nhiều như vậy, năm đó lại có đức độ, cự tuyệt rất nhiều. Cho nên, nàng lần này thủ công, liền rơi xuống trên người của ta. Ta là đòi mẹ ta lưu lại chỗ tốt rồi. Linh Tuyết quyết định xuất thủ tương trợ, nhưng cũng chiếu cố Bạch Chỉ thành chủ, hắn phải tận lực bảo trì Tiêu Ma tầng thân phận này, hy vọng không cần cáo chi những người khác. Bạch Chỉ thành chủ đáp ứng, bây giờ, Tam Nhạc Cú Linh đã vong. Bạch Chỉ tiên thành nguy hiểm lớn nhất, ở chỗ trong thành. Tiểu Linh Tuyết, ta gặp ngươi tư duy nhanh nhẹn, gặp nguy không loạn, trước đó gặp nói xấu, có thể rất nhanh nghĩ đến tự chứng chi pháp, có thể thấy được ngươi là có tra án chi tài. Xin mời ngươi tiếp xuống tìm kiếm trong thành nội gian thân phận, nếu là tìm được đi ra, tất có càng nhiều ngợi khen. Chương 601, số trời sinh biến chương 601, số trời sinh biến cùng Bạch Chỉ thành chủ chỉ phân thân nói chuyện với nhau một lát, Linh Tuyết trở lại Tàng Dương biệt phủ nơi ở, làm sơ chỉnh đốn. Hắn lấy ra Bạch Chỉ thành chủ cho bốn kiện bà bối, tinh tế quan sát. Lạnh cốt nguyệt diệu hoa quả tiểu dịch hiện ra hơi mở màu xám bạc, như từ mặt bên quan sát, có thể thấy được tiểu dịch mặt ngoài hiện ra một tầng trắng non ánh trăng. Tiểu dịch trường kỳ để đặt bất động, liền sẽ từ đó ngưng tụ ra nhỏ vụn lơ lửng đồ vật, cùng loại xương cốt mảnh vỡ. Linh Tuyết đi lòng vòng chính mình cơ quan chấp nhận, nếm thử uống rượu một ngụm. Tiểu dịch cửa bảo, phi thường thanh tịnh, giống như tuyết thủy. Vào cổ họng thời điểm, thì dâng lên một cỗ suối nước nóng giống như ấm áp. Dư vị lúc, miệng đầy đều là tuyết tùng cùng băng bạc hà lạnh hương. Chín tuyền an hơi thở hương lại có gần 100 cái, mỗi một cây đều phảng phất nhỏ gầy cánh khô, mặt ngoài tím sậm. Linh Tuyết bóp một nửa ngón tay dài ngắn, nếm thử nhóm lửa. Bốc cháy lên chín tuyền an hơi thở hương, khói xanh trực tiếp như huyền thi, vừa mảnh vừa dài. Nghe ngóng, giống như hủ thổ hòa với ướt lạnh mai trắng. Thiêu đốt sau cho tàn như cũ duy trì hoàn chỉnh hương hình, hơi chút đụng chạm có dương khí đổ bật, liền sẽ lập tức từ cho tàn trạng thái, chuyển hóa làm khỏa khỏa hắc thủy hạt xương. Lúc này lại nghe, tựa như là ngàn năm quan tài loại kia chìm út một thơm. Quỷ đói phản phệ đỉnh có chiều cao hơn một người, là một cái thanh đồng ba chân hai thai đại đỉnh. Thân đỉnh che kín màu xanh đồng, dì xét hình thành một vài bức mơ hồ bách quỷ cùng nhau phệ hình. Trong đỉnh bách tường lưu lại khô cạn xanh lục mặc ấn, ba cái chân bạc bao vây lấy một tầng hôi cốt. Hai đỉnh nhìn như có một tầng màu nâu đậm bao tường, nhìn kỹ lại là vô số dấu tay cùng dấu răng tầng tầng trùng điệp. Cuối cùng một kiện chính là địa phủ hình sách. Nó là một bản sắt lá sắt trang sách, có chút nặng nghề. Vỏ sắt phong bì ám trầm như đêm, đúc kim loại huyền thiết cuốn văn, ẩn hiện địa phủ hình dáng. Sống lưng bộ khảm mực ngọc tùy điêu thành cung điện nóc nhà, hình dạng và cấu tạo trang nghiêm. Trang sách đều là dùng tiên đoán hàn thiết lạnh nhất mà thành, lưới lao mỏng giống như lại hiện ra ưu lục chi quang. Mỗi một trên tàn trang đều âm khắc một loại hình phạt hình vẽ, theo thứ tự là chảo dầu, núi lao, kiếm thụ, biển lửa, băng sơn, giường sắt, moi tim, rút lưới, ngưu khanh, ôi say, cơ giải, thạch áp, thiết thụ, ruồn rào, huyết chỉ các loại. Mở sách lúc, sắt trang lẫn nhau giao kích, phát ra từng tiếng sắt gồng và chạm thanh âm. Linh Tuyết chỉ cần ngón tay đụng chạm, đều sẽ khiến cho hồn phách cảm nhận được khác biệt phương thức đau đớn. Đều là bảo bối tốt ta. Tôn Linh Đồng cũng đang quan sát, hai mắt tỏa ánh sáng. Linh Tuyết khẽ gật đầu, đem những này từng cái thu hồi. Hắn không có vội vã sử dụng, mà là tính toán Bạch Chỉ thành chủ người này tới. Trước đó, Bạch Chỉ thành chủ tính toán rõ ràng, đơn giản trực tiếp, để Tôn Linh hai người đều rất có phê bình kín đáo cùng phòng bị. Nhưng vừa mới lên một lần gặp mặt đằng sau, Linh Tuyết lại phát hiện người này làm việc có chút bằng phẳng, có sao nói vậy? Nàng bản có thể đem thơ sấm luôn các loại đều âm thầm giấu giếm xuống tới, không nói cho ta, nhưng lại nói, cũng không lo lắng ta ngay tại chỗ lên giá. Trên thực tế, tay nàng bút khá lớn, cũng không keo kiệt. Vẹn vẹn lệnh cốt nguyệt diệu hoa quả một hàng này, liền vượt ra khỏi dự đoán của ta hạn mức cao nhất. Sắp thực có một cô nữ trung hào kiệt chi khí. Lúc trước mẫu thân phải chăng cũng bởi vậy, cùng Bạch Chỉ thành chủ hợp tác đâu? Nàng đối với Bạch Chỉ thành chủ cảm thụ, phải chăng cũng giống như ta đâu? Mẹ ta thật là nhân từ rộng lượng, phó thành chủ chức vị đều không cần. Cùng mẹ ta so sánh, ta cách cục còn kém quá nhiều, làm không được như vậy quên mình vì người đâu. Vạn Tượng Tông, đệ tử chân truyền. Một tràng tiếng gõ cửa, đánh gây Linh Tuyết suy nghĩ. Người đến cũng không phải là người khác, chính là Ôn Nhuyễn Ngọc. Hiện tại Linh Tuyết rõ ràng, người này là mẹ hắn Mạnh Giao Âm đồng môn sư đệ, kim đan cấp số đồng dạng cũng là một vị đệ tử chân truyền. Vạn Tượng Tông chính là siêu cấp môn phái, vị cách cùng phệ hồn tông, bất không môn cùng loại, muốn trở thành bậc này thế lực đệ tử chân truyền, tu vi thấp nhất phải là kim đan. Tới. Linh Tuyết đứng dậy, mở cửa phòng ra. Hắn đối với Ôn Nhuyễn Ngọc chủ động bái phỏng, không có chút nào ngoài ý muốn. Đều là bởi đó trước Bạch Chỉ thành chủ đã có minh xác bàn giao, để hắn mang theo Ôn Nhuyễn Ngọc cùng nhau phối hợp thẩm tra trong cao tầng nội gian. Ôn Nhuyễn Ngọc đối với hắn chắc tay, mặt lộ mỉm cười, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp Tiêu Ma đạo hữu, lấy hoàn thành lần này trách nhiệm. Từ Ninh Tuyết bắt sống ba vị kim đan cấp quỷ tướng đằng sau, hắn thái độ đối với Ninh Tuyết, ngựa khí liền đều rất bình đẳng. Lần này, tức thì bị Bạch Chỉ thành chủ tự mình chiếu cố, để hắn cho Ninh Tuyết trợ thủ. Cái này khiến Ôn Nhuyễn Ngọc tư thái thấp hơn một tầng, ẩn ẩn lấy Ninh Tuyết phụ tá tự cho mình là. Một thân chính là nho tu, mặc kệ bên trong làm sao cái ý nghĩ, chí ít mặt ngoài thái độ bày rất chính, rất đúng chỗ. Linh Tuyết cũng chắp tay hoàn lễ, đối với Ôn Nhuyễn Ngọc thần thức truyền niệm, nói cho hắn biết, ta không nên đánh cỏ kinh gián, tiêu ma tầng thân phận này có thể duy trì được, vẫn là phải tận lực duy trì. Tiếp xuống làm việc, chính mình sẽ lấy tiêu ma thân phận, đi theo Ôn Nhuyễn Ngọc trình thám phân biệt nội gian, mặt ngoài là lấy Ôn Nhuyễn Ngọc làm chủ. Ôn Nhuyễn Ngọc suy tư một chút, đây là lao luyện thành thục tiến hành, đối với Linh Tuyết đánh giá lại tăng lên một đoạn nhỏ, miệng đầy đáp ứng. Hắn hỏi thăm Linh Tuyết, tiếp xuống nên từ chỗ nào tra được? Linh Tuyết không do dự, thần thức truyền niệm tình hắn, ta đã sơ bộ nghĩ kỹ, ta đi trước thành Nam xem một chút đi. Đến thành Nam cửa, Linh Tuyết lại lần nữa thấy được người giấy tự lớn, cùng ngay tại tích cực chỉnh đốn chiến trường đông đảo tu sĩ. Linh Tuyết, ta cần nhìn xem, năm đó Mạnh Giao Âm tiền bối làm ra đủ loại bố trí. Ôn Nhuyễn Ngọc liền tuân theo Linh Tuyết âm thầm chỉ thị, trước hết để cho ở đây tu sĩ khác hết thể lui ra, độc lưu hai người, lại vì Linh Tuyết mở ra pháp trận, cùng nhau đi vào pháp trận không gian nội bộ. Ở chỗ này, Linh Tuyết thấy được pháp trận chân chính cấu tạo, phức tạp tinh tế đến làm cho hắn thấy choáng đầu hoa mắt. Mẫu thân thật sự là lợi hại. Tại bảy trận phương diện, tạo nghệ quá sâu, ta trong lúc cấp thiết căn bản khó mà xem hiểu. Linh Tuyết âm thầm cùng Tôn Linh Đồng giao lưu, một bộ sủng kính quân quýt chi sắc. Tôn Linh Đồng hì hì cười một tiếng, nghĩ thầm, pháp trận này không phải mẹ ngươi cùng Bạch Chỉ Thành chủ hao phí 7 ngày 7 đêm, cộng đồng thiết kế a. Tôn Linh Đồng phi thường lý giải Linh Tuyết tâm tình, cũng không phá. Mạnh Giao Âm chính là siêu cấp môn phái Kim Đan chân truyền, tinh thông cơ quan thuật, tự nhiên là tinh thông rất nhiều tu chân kỹ nghệ. Đáng tiếc là, nàng sớm tạ thế, chỉ cấp Linh Tuyết lưu lại một bộ cơ quan thuật điển tịch. Linh Tuyết cũng không kế thừa nàng trận pháp nội tình, xem không hiểu nơi này pháp trận, nhưng hắn tự có biện pháp. Ôn tiền bối, còn xin ngài vì ta giảng giải một phen ở trong cấu tạo. Linh Tuyết trực tiếp phát ra thỉnh cầu. Ôn Nhuyễn Ngọc lúc này là Linh Tuyết kiên nhẫn giải thích, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Linh Tuyết trận pháp cơ sở giữ nguyên thật, miễn cưỡng hiểu cái 2-3 phần, trong lòng làm ra tinh chuẩn phán đoán. Mẹ ta lúc trước tự mình bố trí nơi này, pháp trận này đủ loại bố trí nếu là dùng hỏa táng bản nhược giải linh kinh tiêu hủy, hẳn là có thể đến không ít linh tính đâu. Xem hết pháp trận đằng sau, Linh Tuyết lại đối Ôn Nhuyễn Ngọc nói, bọn ta đi người giấy tượng lớn nội bộ nhìn một cái đi. Ôn Nhuyễn Ngọc từ không gì không thể. Âm gian, thủy táng cốc chỗ sâu. Hồi cốt lao nhân ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh xương sọ. Đây là thiên quỷ xương sọ, chính là luyện hư cấp bậc bảo tài. Bây giờ xương sọ đã là bị phủ quân luyện đến mặt ngoài hòa tan như thủy dịch, nhưng bên trong vẫn như cũng là ngoan cố cốt chất. Khó trách phủ quân ngươi không tiết hao phí như vậy đại giới, khổ luyện mảnh này thiên quỷ chi cốt. Lần này thượng đẳng thiên tư, cùng phủ quân ngươi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không, đơn giản tựa hồ trời đất tạo nên giống như hòa hợp. Phủ quân cười ha ha, nếu không có như vậy, ta làm gì đại động càn qua như vậy đâu. Hắn thu hoạch được mảnh này xương sọ về sau, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện lưu lại nhỏ bán thần thông. Khổ tâm bố trí lên trăm năm, không ngừng đầu nhập nhân lực vật lực, rốt cục tại năm nay thấy được đại công cáo thành dấu hiệu. Thiên quỷ trong xương sọ chỉ còn lại có một phần nhỏ cốt chất lưu lại, chỉ cần triệt để luyện hóa nó, phủ quân liền có thể hoàn toàn hấp thu, vì chính mình mới tăng một phần thiên tư. Phủ quân cảm khái nói, ta vì thu hoạch được phần thiên tư này, có thể nói nhọc lòng. Vẹn vẹn vì thu hoạch được thiên quỷ hóa sinh phụng cấp lễ, liền hao phí ta phủ bà thành kho tàng, mới cùng hắn phủ đổi lấy đạt được. Hồi cốt lao nhân trầm mặt một chút, lúc này mới nói, lễ này bắt nguồn từ nho gia, tế tự thiên địa, tại âm gian là đức, tại dương gian là nghiệt. Bởi vậy, tại Bạch Chỉ Tiên Thành tạo thành vô số sát kiếp cùng nợ máu. Chương 601, phủ quân cười lạnh một tiếng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta chính là âm gian chi vương, còn muốn cái kia dương gian đạo đức à? Bạch Chỉ Tiên Thành ta tất trừ chi, toàn thành đều dùng tại huyết tế, mới có thể hoàn thành ta thiên quỷ hóa sinh tế lễ. Hồi cốt lao nhân thở dài một tiếng, cho nên phần này xương đầu chính là thái kiếp đầu nguồn. Ta mượn nhờ ở trong kiếp khí, thi triển kiếp hôi phúc hào chi thuật, nhưng cùng lúc cũng coi như đến ngươi khoảng cách thành công, còn có quan hại. Phủ quân khẽ gật đầu, ta biết. Nếu có thể hấp thu hết phần này xương đầu, đến chí ít có mấy triệu nhân hồn nội tình, lại còn muốn sát khí sung túc, đầy đủ đến khống chế phần này từ bên ngoài đến thiên tư xung kích. Ta chính là một phụ chi quân, hồn phách nội tình sớm đã phá ngàn vạn, mấy triệu nhân hồn không phải trở ngại. Mà ta vận dụng bị triều công mạch chỉ tiên thành, liền có thể thu hoạch binh sát khí, giúp ta chống cự xung kích. Hồi cốt lao nhân khẽ gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, còn có mặt khác. Ừm. Phủ quân kinh ngạc, toàn tức nói, hồi cốt đạo hữu có thể vì ta đo lường tính toán sao? Hồi cốt lao nhân lắc đầu, không có khả năng. Nhưng ta cũng nhắc nhở phủ quân một hai. Phủ quân chắc tay, còn xin đạo hưu vui lòng chỉ giáo. Hồi cốt lao nhân nói, nhắc tới cũng đơn giản, ý theo ta bói toán kỹ nghệ, kỳ thật đủ loại quan hải chính là khí số chi tranh. Phủ quân ngươi là cao quý một phủ chi chủ, đặt ở dương gian, tự nhiên là quân chủ một nước, quyền quý phi phạm. Nhưng lần này tiên quỷ hóa sinh phụng cấp lễ, lại là bao trùm âm dương hai gian. Ngươi tại âm gian địa vị vững chắc, không gì phá nổi, nhưng ở dương gian lại là thật to thiếu khuyết. Muốn tại dương gian chiến thắng, tất yếu ở trong khí số mạnh nhất mấy cố, mới có thể công thành. Mà dương gian khí số, rõ ràng, một là âm triều hắc triều vùng đất ngập nước, hai là Bạch Chỉ Tiên Thành, ba là các đại siêu cấp môn phái. Phủ quân cười ha ha, như thế ba cái, ta sớm có mưu đồ. Phúc Thành Minh có thể giải địa lợi, nội tầng gian tế có thể giải tiên thành, các đại siêu cấp môn phái ta đã có phân hóa. Hồi cốt lao nhân nghe vậy, lúc này mới chậm rãi gật đầu, phủ quân mưu định sâu động, chủ tính tích xúc mấy chục năm, làm việc chu đáo chặt chẽ. Dựa theo hiện nay tình hình, thành công là tự nhiên phát triển sự tình. Bất quá, thiên tư loại vật này, chính là thượng tiên trao tặng. Chúng ta thế nhân nhu cầu bất luận một loại nào hậu tiên thiên tư, đều có tuân thiên đạo, tất sẽ không thuận buồm xuôi gió. Thượng tiên khí số mới là lớn nhất, chúng ta cùng tiên tương so, giống như phủ du, sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, phụ quân quyết không thể chủ quan, không thể nói trước Thương Thiên đã nổi lên một loại nào đó biến số, chỉ là chưa hiện hiện mà thôi. Phụ quân thu liễm lại dáng tươi cười, không khỏi mặt lộ vẻ suy tư, Hôi Cốt đạo hữu nếu là cái này đồng dạng thuyết pháp, vậy ta sớm tìm được biến số, đem nó bóp chết tại trong trứng nước, chẳng phải là làm ít công to. Hôi Cốt lao nhân nói, đây cũng là hóa kiếp phương pháp. Đầu tiên đến tìm tới biến số, điểm này liền đã cực kỳ khó khăn. Thứ yếu, còn muốn tìm đúng thời gian, giải quyết biến số. Muốn hóa số trời chi kiếp, chỉ cần thời cơ vừa đúng, nắm đến tinh chuẩn nhất hỏa hầu mới được. Sớm một chút, biến số bị trừ khử, sẽ diễn sinh ra mặt khác biến số, hoặc là càng nhiều, hoặc là càng mạnh. Muốn một chút, biến số bản thân liền đã tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng trái chiều. Phủ quân cẩn thận lắng nghe, cảm thấy thu hoạch. Bạch Chỉ Tiên Thành, thành nam tượng lớn. Linh Tuyết cùng Ôn Nguyễn Ngọc tại tượng lớn nội bộ dò xét. Đây là một kiện cơ quan tạo vật, nhưng chủ yếu là dùng chế phủ, gấp giấy hai đại tu chân kỹ nghệ. Mẫu thân cơ quan kỹ nghệ như vậy hùng hồn, còn có như vậy kỳ tư diệu tưởng, ta tuyệt đối không kịp vậy. Linh Tuyết thấy là cảm xúc bành trướng. Hắn mặc dù quyết chí thể nghiên cứu cơ quan thuật môn này kỹ nghệ, nhưng hắn còn tuổi còn rất trẻ, tu hành vừa mới cất bước, cho nên nội tình, tiêu chuẩn đều có quá nói thêm lên không ở giữa. Một phong truyền tin tại lúc này chui vào tượng lớn bên trong, rơi xuống Ôn Nhuyễn Ngọc trên tay. Ôn Nhuyễn Ngọc thần thức quét qua, mặt lộ vẻ vui mừng, Tiêu Ma đạo hữu, tin tức tốt. Do thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ, khảo vấn cái kia ba cái kim đan quỷ tướng, được biết rất nhiều. Bọn hắn đều đến từ âm gian một chỗ địa phủ thế lực, kỳ danh là Vong Xuyên địa phủ. Vong Xuyên địa phủ. Linh Tuyết hơi biến sắc, cái này cùng dương gian một nước thế lực là đối với mục tiêu, phụ quân cho là hóa thần cấp số a. Ôn Nhuyễn Ngọc gật đầu, nhưng lại an ủi, tuy là như vậy, nhưng âm dương tương cách, phụ quân cũng là lợi hại, liền càng không có khả năng xuyên thẳng qua đến dương gian tới. Nếu không, phụ quân nếu là tự mình xuất thủ, chúng ta Bạch Chỉ Tiên Thành đã sớm thành diệt người vong. Linh Tuyết meo cặp mắt lại, dĩ vãng cũng không có âm binh, quỷ tướng, lần này quỷ triều lại có tầng này tình huống mới. Nhưng ta nghe tới, Vong Xuyên địa phủ đã sớm âm thầm ra tay rồi. Ôn Nhuyễn Ngọc gật đầu, không sai. Quỷ triều tuy là hiện tượng bình thường, nhưng chân chính phát tác cũng không tấp nập. Vong Xuyên địa phủ sớm tại mấy chục năm trước, liền âm thầm ra tay, làm thứ lần quỷ triều trợ giúp. Linh Tuyết trong mắt lập tức hiện lên một đạo lệ mang, âm thầm cắn răng, trong lòng nhắc tới, Vong Xuyên địa phủ. Tốt, rất tốt. Chính là các ngươi để cho ta mẹ bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí giảm thọ hộ thành. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, địa phủ phủ quân vì sao muốn tại mấy chục năm trước, liền thiết kế tổn thương Bạch Chỉ Tiên Thành? Chẳng lẽ hắn còn muốn đi ra âm gian coi trời bằng vùng, muốn mưu đổ dương gian a? Ôn Nhuyễn Ngọc lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng tường tình. Bất quá. Bất quá cái gì? Linh Tuyết truy vấn. Ôn Nhuyễn Ngọc do dự một chút, hay là nói, năm đó, Mạnh sư tỷ tựa hồ tìm được một ít manh mối, có chỗ phỏng đoán. Là đầu mối gì? Linh Tuyết lại hỏi. Ôn Nhuyễn Ngọc lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe Mạnh sư tỷ một câu bàn giao mà thôi. Nàng lưu lại một phần bí tàng, lưu lại chờ người hữu duyên, chính là đặc biệt nhắm vào nơi đây bố trí. Linh Tuyết lần nữa nghe được bí tàng, tiếp tục truy vấn. Ôn Nhuyễn Ngọc cười khổ, ta tại Bạch Chỉ Tiên Thành nhiều năm như vậy, một mực tại tìm kiếm phần này bí tàng, chưa bao giờ có bất kỳ thu hoạch. Có đôi khi ta cũng đang nghĩ, có lẽ đây là Mạnh sư tỷ lợi dụng lòng người, điều hành thành dân tích cực tham dự thành phòng một cái diệu thủ, bản thân cũng không bí tàng. Linh Tuyết gật đầu, tiếp tục quan sát. Tôn Linh Đồng hơi không kiên nhẫn, âm thầm hỏi thăm, Tiểu Tuyết, ngươi xem xét đường này, tìm tới cái gì nội gian đầu mối sao? Linh Tuyết dưới đáy lòng lắc đầu đối với Tôn Linh Đồng thành thật nói, lão đại, ta cũng không phải Chu Huyền Tích, nào có cái gì tra án chi năng đâu. Ta tới đây mục đích chính là nhìn xem mẹ ta tự tay bố trí, phán đoán một chút những ngày hỏa táng có thể được bao nhiêu linh tính đâu. Tôn Linh Đồng không khỏi trầm mặc. Linh Tuyết cười một tiếng, chưa lo thắng trước lo bại nha. A, Tôn Linh Đồng, thế nào? Linh Tuyết giao lưu ngữ khí thay đổi, lão đại, ngươi nhìn kỹ một chút, nơi này cơ quan bố trí có phải hay không mẹ ta trong điện tịch một hạng bận dụng? Tôn Linh Đồng cẩn thận phân rõ, xác thực như vậy. Nó khi đó mẫu thân ngươi một mình sáng tạo, rất có xảo tư, chính hướng vận chuyển là một bộ công hiệu, nghịch hướng vận chuyển lại là mặt khác một phen uy năng. Lần này vận dụng, ta ngẫm lại, nơi này lúc có mặt khác một tầng không gian bí ẩn. Tiểu Tuyết, ngươi nói mẹ ngươi vì sao bố trí như vậy? Linh Tuyết chấn động trong lòng, kém chút thoát ra, bí tàng. Chương 602, Thiên Mạch Đăng chương 602, Thiên Mạch Đăng. Linh Tuyết nguyên bản định khảo sát một chút hỏa táng bản nhược giải linh kinh nhiên liệu, không có nghĩ rằng, đúng là tại người giấy tượng lớn bên trong tìm được cái nào đó có thiếu. Vạn Lý Du Long bên trong, Tôn Linh Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, ma quyền sát trưởng mà nói, Tiểu Tuyết, chúng ta trước không ra tiếng đợi đến không người thời điểm, vụ trộm tới lấy đi mẹ ngươi bảo tàng đi. Linh Tuyết vuốt nhẹ một chút chiếc nhẫn, lại là lắc đầu, không cần thiết làm như thế, chúng ta không chỉ có muốn trực tiếp lấy, còn muốn ngay trước mặt Ôn Nhuyễn Ngọc lấy. Tôn Linh Đồng sửng sốt một chút. Linh Tuyết giải thích nói, như nơi này thật có mẹ ta lưu lại bảo tàng, vậy theo chiếu Bạch Chỉ thành chủ trước đó biểu hiện, lại nhận định ta là Bạch Chỉ tiên thành cứu tinh, tất nhiên là muốn vật quy nguyên chủ. Ta kế thừa mẹ ta di bảo, vốn là chuyện tiên kinh địa nghĩa. Nếu là không có, chỉ là không vui một trận, chúng ta cũng có thể kỳ chi di thành a. Tôn Linh Đồng lắc đầu, không không không, Tiểu Tuyết, ngươi quên một loại khả năng. Nếu là ngươi mẫu thân lưu lại bảo bối, thập phần cường đại, chân quý, chúng ta lần này hành động, liền không sợ Bạch Chỉ thành chủ đoạt bảo a. Coi như không phải cưỡng đoạt, chắc chắn sẽ có các loại lý do giấu xuống tới. Chính đạo nhất quán sắc mặt, ngươi cũng không phải không biết. Linh Tuyết khẽ gật đầu, lão đại, ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng ta như cũng sẽ không như thế làm. Bởi vì đây là mẹ ta lưu lại bố trí, nàng nhân từ khoan hậu, là Bạch Chỉ Tiên Thành bỏ ra nhiều như vậy, lưu lại bảo tàng càng là vì tòa tiên thành này. Ta là con của nàng, lại tới đây, không chỉ là truy tìm cước bộ của nàng, cũng là tới một mức độ nào đó, kế thừa nàng di chí, nàng khi còn sống lo lắng, nhưng không có hoàn thành sự tình. Cho nên, nếu như phát sinh loại tình huống này, chỉ cần Bạch Chỉ Thành chủ tướng bảo vật dùng tại phòng hộ tiên thành, gắn bó trên dưới thành dân sự tình bên trên, ta cũng cam tâm tình nguyện nhận. Tôn Linh Đồng bị thuyết phục, từ đáy lòng cảm thán nói, "Tiểu Tuyết, ngươi càng ngày càng có chính đạo phong phạm." Hắn tiếp lấy giải thích nói, "Ngươi biết, ta muốn nói chính đạo, chính là mặt chữ trên ý nghĩa chính đạo." "Ta biết, lão đại." Linh Tuyết âm thầm cười khẽ, "Ta chỉ là học tập mẹ ta xử thế chi đạo mà thôi." Nói đến đây, Linh Tuyết thanh âm chuyển nhẹ, đi theo nàng diễn xuất, hoàn thành nàng muốn hoàn thành sự tình, "Ta cũng cảm giác mẹ ta ngay tại bên cạnh ta, đang dạy ta đây." Tôn Linh Đồng thở dài một tiếng, không nói nữa. Linh Tuyết liền gọi Ôn Nhuyễn Ngọc, đối với hắn nói thẳng tự mình phát hiện bí mật. Ôn Nhuyễn Ngọc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, "Thành chủ anh minh, bổ nhiệm ngươi đến dò xét, không nghĩ tới vừa ra tay, liền có đột phá kinh người. Theo như cái này thì, ngươi đối với trận pháp tạo nghệ rất là hùng hậu a, đây không phải bình thường người có thể nhìn ra được." Ôn Nhuyễn Ngọc tiếp lấy cảm thán, "Còn phải là mạnh sư tỷ. Thuận hành thì thuận dụng, nghịch hành thì có tác dụng khác." Lần này lối suy nghĩ xảo diệu đến cực điểm, ai có thể nghĩ tới muốn nghịch chuyển trận pháp này đâu. Ôn Nhuyễn Ngọc đạt được điểm mấu chốt phát, cũng đã nhìn ra chỗ kỳ hoặc. Tại hắn nhìn soi mói, linh quyết nghịch chuyển nào đó nhất pháp trận, phát động ở trong nội bộ không gian của trận pháp, khiến cho rộng mở thông đạo. Linh quyết, Ôn Nhuyễn Ngọc tuần tự tiến vào bên trong, liền phát hiện không gian của trận pháp do 8 cây cột đá chống lên bên trên cùng dưới. Không gian của trận pháp trung ương nhất chính là một ngụm to lớn giếng. Trong giếng âm khí quần quật như nước thủy triều, phát ra giang hà lao nhanh tiếng vang. Mà tại miệng giếng ngay phía trên, lơ lửng một chiếc bát giác đèn cung đình. Chiếc đèn này thân đèn hiện lên 8 cạnh hình trụ chế, thông cao 4 thước 2 tấc, đường kính 1 thước 8 tấc. Nó đỉnh chóp khung lung chạm kiềm chế, dưới đáy ngay ngắn ngang bằng, hàm ẩn tiên viên địa phương lý lẽ. Đèn cung đình giống như là đồng tao, gỗ đàn hương chế, tản ra yếu ớt hoàng quang. Nhưng chính là tầng này yếu ớt hào quang, lại là một mực chấn áp mênh mông âm khí trào lưu, thậm chí còn ẩn ẩn thấm vào. Linh Tuyết còn đang dò xét thời điểm, Ôn Nhuyễn Ngọc liền thốt ra, "Đây là ta Vạn Tượng Tông Thiên Mạch Đăng A, không nghĩ tới mạnh sư tỷ đem nó bí mật giấu ở nơi này." Đáp án này có chút vượt quá Tôn Linh hai người dự kiến. "Thiên Mạch Đăng?" Linh Tuyết phát ra nghi vấn. Ôn Nhuyễn Ngọc gật đầu, "Tay chỉ kiện này nguyên anh cấp bậc pháp bảo, đèn này có thể trên diện rộng điều tiết một phương địa khí, chế tạo ra đất màu mỡ ruộng màu mỡ, lại có thể thiên mạch giao thông. Mạnh sư tỷ dùng tại nơi này, cho là vì trấn áp cố này âm chiều đi." "Ai, năm đó nàng bởi vì mất đi bảo vật này, tại Phi Vân Đại hội bản chức có thể lên như diều gặp gió, kết quả lại thì rớt. Nguyên lai nàng bỏ ra, so với chúng ta đã từng nhìn thấy còn nhiều hơn." Linh Tuyết thì nhìn về phía âm triều, cắn răng nói, "Cái này quần quần âm triều đến cùng nên như thế nào trị tận gốc? Làm thế nào mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã?" Ôn Nhuyễn Ngọc thở dài lắc đầu, "Cái này quá khó khăn. Âm triều hắc triều thấp địa chính là bị âm triều sâu như vậy độ, lâu dài ăn mòn, mới có thể hình thành bây giờ đặc biệt hình dạng mặt đất cùng tài nguyên. Thường nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, cái này âm triều là chúng ta tòa này Bạch Chỉ Tiên Thành phát triển đường sinh mệnh. Vì thế, thành chủ đại nhân cũng không tiếc hy sinh chính mình, quanh năm trấn áp âm triều, đến mức bây giờ gặp âm khí nghiêm trọng ăn mòn, thân bất do kỷ, lâm vào trong cơn cùng." Linh Tuyết nhíu mày, "Cái này đèn cung đình một mực tại trấn áp âm triều, Bạch Chỉ Tiên Thành có thể kiên trì đến bây giờ, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Tuy là Vạn Tượng Tông đồ vật, nhưng việc quan hệ Bạch Chỉ Tiên Thành từ trên xuống dưới tính mạng của vô số người, không thể khinh thường. Theo ý ta, Ôn đại nhân không ngại chưa từng gặp qua, hồ đồ một lần, cũng toàn mạnh giao âm tiền bối bố trí, cùng dụng tâm lương cổ." Nhưng Ôn Nhuyễn Ngọc lại lắc đầu, cười khổ một tiếng, "Ta làm không được. Cái này đèn cung đình bản thân cũng không lạ thường, nhưng nơi phát ra lại không thể coi thường, thậm chí Trăm Hoa Phi Thuyền bên trong một cái cơ quan bộ kiện. Trăm Hoa Phi Thuyền chính là ta Vạn Tượng Tông trấn phái linh bảo, đã di thất nhiều năm. Đèn cung đình loại này phi thuyền bộ kiện chính là manh mối trọng yếu. Năm đó, Mạnh sư tỷ chính là xác nhận nhiệm vụ này, bằng vào đèn này bốn chỗ tìm kiếm phi thuyền chỗ. Việc quan hệ trấn phái linh bảo, ta không có khả năng giấu giếm cùng báo. Ta sẽ hướng tông môn báo cáo việc này. Đương nhiên, cũng sẽ đồng thời hồi báo cho Bạch Chỉ thành chủ đại nhân." Tôn Linh Đồng một bàn tay đập vào trên trán, ai nha, sớm biết chúng ta liền không ngay mặt phá giải phần này phát trận." Linh trầm trầm mặc một chút, lại là đáp ứng, "Có thể. Nhưng nơi đây là ta phát hiện, ta có một cái yêu cầu. Nếu bạn Tượng Tông tìm về bọn hắn tiên mạch đăng, làm siêu cấp đại phái, đến có một chút biểu thị đi. Ít nhất phải xuất ra bằng nhau bảo vật, thay thế tiên mạch đăng, tiếp tục trấn áp nơi đây. Người cho là thế nào?" Ôn Nhuyễn Ngọc nghe vậy, không khỏi dùng một loại khác ánh mắt trên dưới dò xét Linh Tuyết một phen. Linh Tuyết không hiểu, "Ôn đại nhân vì sao như vậy nhỉ ta?" Ôn Nhuyễn Ngọc cảm thán nói, "Không nghĩ tới Tiêu Ma ngươi có như thế độ lượng, tâm tính, trước tiên là Bạch Chỉ Tiên Thành suy nghĩ. Điểm ấy tại ngươi ở độ tuổi này là rất ít gặp." Ôn Nhuyễn Ngọc đối với Linh Tuyết lau mắt mà nhìn. Hắn là nho tu, coi trọng chính là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, theo đuổi là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Bởi vậy, Linh Tuyết lần này cử chỉ, mười phần hợp hắn khẩu vị. Hắn khẽ mỉm cười nói, "Yên tâm, ta không chỉ có muốn xin mời môn phái pháp bảo, tiếp tục trấn áp nơi đây, hơn nữa còn muốn vì ngươi thành công. Bao nhiêu năm rồi, Bạch Chỉ Tiên Thành trên dưới cũng không phát hiện nơi đây bí mật. Công lao của ngươi không thể mai một. Ta sẽ hướng môn phái tranh thủ, để cho ngươi có cơ hội gia nhập chúng ta Vạn Tượng Tông. Tiêu Ma, lấy ngươi tạo nghệ, vẹn vẹn trở thành Bạch Chỉ Tiên Thành bên trong một nam phi, quá đại tài tiểu dụng. Đối với ngươi mà nói, Bạch Chỉ Tiên Thành thậm chí mảnh này hắc triều thấp địa đều chê bé. Ngươi nên gia nhập siêu cấp đại phái, lúc này là ngươi nở rộ hào quang nhân sinh đại võ đài. Chương 602, chương 602, Linh Tuyết sững sờ, gia nhập Vạn Tự Tông. Hắn tim đập thình thịch. Đều là bởi vì, hắn nếu là có thể gia nhập tông môn này, lại là có thể tiếp xúc đến càng nhiều mẹ nó đi qua, tìm ra càng nhiều nhiên liệu, càng nhiều bổ sung mạnh giao âm linh tính. Trừ cái đó ra, mới là cá nhân hắn phát triển. Linh Tuyết phát ra nghi vấn, chủ ta tu công pháp lại là không muốn chuyển đổi, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ như thế nào? Ôn Nguyễn Ngọc trầm ngâm nói, ta Vạn Tượng Tông bao quát và tượng, hải nạp bách xuyên, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ rất rất nhiều. Nói đến ngươi nếu là nhập tông, về thời gian cũng vừa vừa vặn. Giới này Phi Vân Đại hội liền muốn khai triển. Ngươi nếu là có thể tại trận này thịnh thế bên trong có chỗ biểu hiện, liền có thể cấp tốc thoát khỏi đệ tử tạp dịch thân phận, thậm chí vượt qua đệ tử ngoại môn thân phận, một lần là xong, trở thành đệ tử nội môn a. Linh Tuyết lần thứ hai nghe được Ôn Nguyễn Ngọc đề cập Phi Vân Đại hội, lúc này truy vấn tường tình. Ôn Nguyễn Ngọc liền giải thích, ta Vạn Tượng Tông tuyển bạt nhân tài, từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Phi Vân Đại hội chính là một trận đề bạt nhân tài đại điển, nó bao dung phạm vi cực lớn, tác động đến toàn bộ Phi Vân quốc, thậm chí nước ngoài. Trong tông môn rất nhiều người không cam lòng hiện nay chức vị, vì Phi Vân Đại hội thường thường chuẩn bị rất nhiều năm. Đến lúc đó, Vạn Tượng Tông sẽ đem trong môn phái tất cả nhiệm vụ cấp cho ra ngoài, do môn phái bên trong người ngoài cửa tán tu xác nhận. Thông qua câu thông thiên địa thần minh, lập tức ghi chép mỗi một vị tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ thành quả, cùng bọn hắn cống hiến, đối bọn hắn năng lực tiến hành tinh chuẩn bình phán. Năm đó, Mạnh sư tỷ chính là ở trong Phi Vân Đại hội xác nhận nhiệm vụ, thu được chén này đèn cung đình. Ai, Mạnh sư tỷ hay là quá nhân thiện. Nàng đem chén này đèn cung đình lưu tại nơi này, chính mình lại bởi vì di thất mà bị thật to trừ điểm, ở trong Phi Vân Đại hội không được tuyển. Linh Tuyết bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trong lòng sinh ra một chút lo nghĩ. Hắn đè xuống lo nghĩ, đối với Ôn Nguyễn Ngọc chắp tay nói tạ ơn, nếu là có thể đến tiền bối ngươi đề cử, nhập Vạn Tượng Tông, tự nhiên là một kiện đại hảo sự. Đa tạ tiền bối dịu dắt. Ôn Nguyễn Ngọc, ta hướng môn phái tiến cử nhân tài, cũng có môn phái cống hiến. Đương nhiên, ta càng muốn cùng hơn Tiêu Ma ngươi kết một phần thiện duyên a. Hắn cũng không giấu giếm, thẳng thắn bộ dáng, làm cho người ta hảo cảm. Linh Tuyết tạm trên tay lễ tiết, nhưng ở này trước đó, chén này đèn cung đình ta muốn trước đi luyện hóa. Ôn Nguyễn Ngọc, hắn mặt lộ vẻ chần chờ, đang muốn mở miệng, lại là liếc thấy Linh Tuyết kiên định đôi mắt. Ôn Nguyễn Ngọc lập tức minh bạch, người sau ý chí kiên định, hạng này là đàm luận không được. Linh Tuyết mặt không biểu tình, ngữ khí thậm chí có chút cứng nhắc, "Ôn tiền bối, chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, ta liền làm tức một bảo đổi một bảo." Giờ khắc này Ôn Nguyễn Ngọc, trong đầu nổi lên chính là Linh Tuyết lấy một địch ba, đem ba vị kim đan cấp quỷ tu bắt sống tình hình. Hắn mỉm cười, "Cũng tốt. Linh Tuyết, còn xin Ôn đại nhân ngươi tự mình đem tình huống nơi này báo cáo thành chủ đại nhân. Ta liền lưu ở nơi đây, luyện hóa chén này đèn cung đỉnh." Ôn Nguyễn Ngọc gật đầu, "Việc này trọng đại, hoàn toàn chính xác cần ta tự mình báo cáo mới tính ổn thỏa. Nhưng ngươi đơn độc đứng ở nơi đây lại không an toàn. Như vậy đi, ta lưu lại một đạo phân thân bảo vệ ngươi trái phải." Rõ ràng là lo lắng Linh Tuyết nuốt bảo sau mất tích, nhưng Ôn Nguyễn Ngọc nói đến xinh đẹp. Hắn mặc dù mặt mỉm cười, nhưng Linh Tuyết lại có thể cảm nhận được hắn trên một điểm này kiên trì. Linh Tuyết gật đầu, "Cũng tốt." Ôn Nguyễn Ngọc gặp hắn đáp ứng, lúc này từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra một bức tranh. Hắn quán thâu pháp lực, đem bức tranh triển khai. Nhân vật ở bên trong là hắn tự họa tượng. Ôn Nguyễn Ngọc phân thân từ trong chân dung đi ra, dừng chân tại mảnh này không gian của trận pháp bên trong, chậm chậm hành lễ. Phân thân khí tức thình lình đạt đến kim đan cấp. Linh Tuyết tò mò dò xét một phen, trong miệng tán dương, "Ta nghe nói, nho tu bình thường sẽ tu hành tứ nghệ, phân biệt là cầm, ký, thư, họa. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, Ôn tiền bối tại nho tu bên trên tạo nghệ thật rất thâm hậu." Ôn Nguyễn Ngọc cười, khiêm tốn vài câu. Hắn đem phân thân an bài tại một chỗ giao lưu, rời xa đèn cung đình để tránh ngại. Làm tốt lần này bố trí về sau, hắn không có lãng phí thời gian, bước ra rời đi. Linh Tuyết tung bay đến giữa không trung, từ từ tiếp cận đèn cung đình, cuối cùng hai tay khẽ bước, rơi vào đèn cung đình mặt ngoài. Hắn tập trung tâm thần, quán đâu pháp lực, bắt đầu luyện bảo. Tôn Linh Đồng thì ẩn thân vạn lý du long bên trong, đối với Linh Tuyết tiếp thân thủ hộ, để phòng Ôn Nguyễn Ngọc chân dùng phân thân. "Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện gì khác lạ?" Linh Tuyết thần thức chuyên nghiệm, là có chút suy đoán, đợi ta luyện hóa chén này đèn cung đình, đại khái liền có thể xác nhận. Linh Tuyết cũng không am hiểu luyện bảo, cũng không có cái gì thượng đẳng luyện bảo quyết. Bất quá, khi hắn luyện hóa ba thành thời điểm, liền chấn động trong lòng, phát hiện mạnh giao âm càng nhiều bố trí, cũng xác nhận chính mình trước đó phỏng đoán. Quả nhiên, mẹ ta còn có mặt khác bố trí. Linh Tuyết vừa mới nghe Ôn Nguyễn Ngọc cảm khái, trong lòng đã cảm thấy cổ quái. Hắn khi đó liền suy nghĩ, mẹ ta là bậc nào thông minh, vì cái gì không đi báo cáo tông môn, trực tiếp đổi bảo đầu. Làm gì ăn cái này thiệt thòi lớn, trên Phi Vân Đại hội không được tuyển. Trừ phi là nàng có nỗi khổ khác, hoặc làm mưu đồ. Linh Tuyết dần dần luyện hóa đèn cung đình, cũng dần dần phát hạ mạnh giao âm càng nhiều bố trí. Hắn phát hiện chén này đèn cung đình lực lượng, đúng là đã thẩm thấu đến từ từ âm triệu bên trong, tạo thành từng đầu cố định thông lộ. Những này thông lộ đều phi thường bị mở, không khỏi đèn cung đình kích phát, gần như tại không. Thông lộ dài đằng đẵng, tựa như vô hạn địa diên thi chuyển đi, cũng không biết xâm nhập đến địa phương nào. Khi Linh Tuyết luyện hóa đèn cung đình đạt tới 6 thành thời điểm, hắn thu được đáp án của vấn đề này, những này thông lộ vậy mà xuyên qua âm dương, thẳng tới âm gian. Tôn Linh Đồng biết được tin tức này, một mặt rung động, "Tiểu Tuyết, mẫu thân ngươi thủ bút thật không nhỏ, vậy mà tại âm gian có bố trí. Mặc dù là mượn âm chiều hắc chiều thấp địa đặc thù địa lợi, nhưng có thể làm được âm dương tương thông, thật rất có phách lực." Linh Tuyết nhíu mày, trong lòng có một cái càng lớn lo nghĩ, mẫu thân không tiếc ở trong Phi Vân Đại hội không được tuyển, tạm thời hy sinh chính mình trong tông môn tiền đồ, chính là mượn nhờ đèn cung đỉnh tại âm gian bố trí. Nàng vì cái gì làm như vậy đâu? Nhất định là có một cái không thể không làm lý do. Khi Ninh Chuyết luyện hóa đèn cung đỉnh, đạt tới 8 thành thời điểm, hắn thể sát tinh thần cực chấn. Đây là chương 603, người giấy đại quân chương 603, người giấy đại quân Bạch Chỉ Thiên Thành. Thành Nam, người giấy tượng lớn, bí ẩn không gian của trận pháp. Ninh Chuyết xếp bằng ở giữa không trung, hai tay nắm ở bờ ruộng dọc ngang bảo đăng, đã là đem luyện hóa 8 thành. Tại nơi hẻo lánh chỗ, Ôn Nhuyễn Ngọc chân dung phân thân mật thiết chú ý Ninh Chuyết, một khi người sau xuất hiện mang theo bảo chạy trốn động tác, tất có phản ứng. Giờ này khắc này, Ninh Chuyết hai mắt khép hở, mặt ngoài tương đối yên tĩnh, nhưng nội tâm lại nhấc lên sóng gió lớn. Đều là bởi vì hắn mượn nhờ thiên mạch đăng tám thành liên hệ, lại là thăm dò đến âm gian cảnh tượng. Tại một chỗ âm quật bên trong, mảng lớn người giấy quân tốt chặt chẽ sắp hàng. Mỏng như cánh ve áo giáp tại trong âm phong tuân rơi rung động, mỗi mảnh giáp lá đều xuyết lấy chu sa vẽ tinh đấu. Trên mặt của bọn hắn đều giống như hóa trang, sâu sao lông mày nghiêng cắm vào tóc mai, hai đoàn son phấn má đỏ giống như là năm xưa vết máu. Vành môi niết đến cực mỏng, nhấp thành khe hẹp. Hàng trước nhất chính là số lớn giấy nhu kỵ binh. Người giấy kỵ binh vác lên trượng 8 giấy mâu, thân hình không có chỗ nào mà không phải là khôi ngô cao lớn. Mà giấy châu móng châu bên trên bọc lấy giấy thiết đánh màu bạc móng ngựa. Những cái kia xúc vật trong hốc mắt đều khảm lưu ly châu, tại trong âm phong u quang lưu động. Châu cái cổ nhăn meo châu còn giữ nan trúc đâm chế vết tích. Khi âm phong cuốn qua lưng châu, vỏ giấy liền lật lên tinh mịn vận sóng, lộ ra bên trong quấn quanh hoẹ một khung xương, trên khung xương có từng đạo quấn hồn phụ chú. Kỵ binh đằng sau chính là thương thuẫn tôi tớ. Những người giấy này sĩ tốt là số lượng nhiều nhất, mỗi một vị đều phù hợp lá bùa trường thương, lá bùa đại thuẫn. Thương thuẫn tôi tớ đằng sau là 800 cố cầm nỏ giấy thôi, nỏ máy kéo căng gần châu trên dây dựng lấy giấy mũi tên, bó mũi tên thấm qua sắc nguyên hình, đôi tên lông chim chính là mộ phần cờ giấy mảnh vỡ. Ở trung tâm khu vực có 36 đỡ xe tứ mã chiến xa. Trên càng xe ngồi xếp bằng gấp giấy ba vị thần minh, đều là ba đầu sáu tay, đều cầm cổng cửu âm, gió cờ, mưa cờ, xe bồng bốn góc treo lơ lửng chung đồng lại bọc lấy tăng trắng, yên lặng uy mắng. Chiến xa vây quanh trung tâm nhất, dựng thẳng trung quân chiến kỳ. Chín trượng chín thước tấm lụa đại kỳ phần phật xoay tròn, mặt cờ chưa thêu long hổ, ngược lại đầy suýt lá vàng kéo vãng sinh chú văn. Đỉnh cột cờ không phải đầu đường, mà là giấy dẫn hồn tiên, thất trọng cờ đuôi rủ xuống chỗ, mấy bạn mai tiền giấy kết thành lưu tô, mỗi cái đồng tiền trong lỗ vung đều mặc có sợi tóc phẩm chất tơ hồng. Mà tại dưới chiến kỳ mặt, ngang nhiên đứng vững một tôn người giấy nguyên soái. Hắn lưng đeo ba đạo chiến kỳ, hai tay chống trơn, không có vũ khí. Thân mang xinh đẹp giấy màu khôi giáp, hai mắt đen kịt, giống như là không có mở mắt, ngay tại nhắm mắt chớp mắt, chỉ đợi một khi ra lệnh, liền ngang nhiên mở ra chinh phạt. Đây là một chi mấy ngàn người quy mô gấp giấy quân đội, có kỵ binh, có chiến xa, có cường nỗ, có hán tốt, càng có trung quân đại tướng. Không chỉ có là binh chủng đa dạng, quân dung bên trên để Ninh Chuyết đọc dung. Chính là song không sợ hãi, kiếm kích như rừng, áo giáp tung tùm, hổ bí mây đồn. Mẹ ta đúng là tại âm gian bên trong, chôn giấu một chi người giấy quân đội. Ninh Chuyết tuy là lần thứ nhất nhìn thấy quân đội như vậy, nhưng ở lượng chú quốc kinh lịch, điệt ra bên trên chính mình cùng thiên mạch đang liên hệ, lại là biết, chi này người giấy quân đội 10 phần tinh nhuệ viễn siêu mình cơ quan quân đội, cũng vượt qua tam tướng doanh, tương tự hồng hoa doanh đều có thể. Thủ bút này cũng quá lớn chút. Chi quân đội này nếu ta đến dùng, thời cơ thỏa đáng, cũng có thể lật út trong thành cục diện. A, ta suýt nữa quên mất, ta quân chức đã không có. Linh Chuyết rời đi lưỡng chú quốc không lâu sau đó, liền phát hiện quân sư của chính mình con dấu các loại đều mất hiệu lực. Mặc dù cũng tại trong dự liệu của hắn, nhưng ở phát hiện thời điểm, cũng không khỏi có chút thất lạc. Phát hiện kinh người, để Linh Chuyết có càng nhiều nghi hoặc. Bạch Chỉ Tiên Thành tuy là có thành bệ quân, lại không biên chế ai chế tạo ra quân đội mặc dù cường đại, nhưng không có biên chế, làm sao có thể có binh pháp? Như thế nào phát huy ra quân đội chân chính uy năng? Cùng Bạch Chỉ Thành chủ phân thân nói chuyện với nhau đằng sau, Linh Chuyết biết Bạch Chỉ Tiên Thành rất nhiều chuyện. Bạch Chỉ Tiên Thành thành vệ quân mặc dù cường đại, nhưng không có hình thành quân đội, không hưởng thụ biên chế tiện lợi. Cho nên, bọn hắn chiến đấu đều là dựa vào Bạch Chỉ Tiên Thành hộ thành đại trận, tiến hành phòng ngự chiến, gian nan chống cự lần lượt quỷ triều tập thành, không có phản kích năng lực. Muốn tạo dựng một chi quân đội, không phải dễ dàng như vậy. Liền xem như Bạch Chỉ Tiên Thành, chiếm cứ tại âm triều hắc triều thấp địa bá chủ cấp thành trì, thu hoạch lấy nhiều nhất tài nguyên, trước mắt đến xem, cũng không có làm đến. Hiện tại vấn đề tới, không có quân đội biên chế, chi này người giấy quân đội không có cách nào phát huy ra lực lượng chân chính đến, thậm chí đánh giá một câu hào nhoáng bên ngoài đều không phải là như vậy quá phận. Còn có, sau đó phát hiện để Ninh Chuyết càng thêm kinh nghi. Nguyên lai không chỉ là một chi dạng này người giấy quân đội, tại âm gian các nơi ẩn nấp trong góc, có dưới đất, có tại sân gốc, đều có dấu từng nhánh người giấy quân đội. Những quân đội này quân dung đều không khác mấy, về số lượng cũng cơ bản cùng loại. Đây không phải mẹ ta bố trí. Ninh Chuyết có hoàn toàn mới phán đoán. Mẹ ta tuy là siêu cấp đại phái đệ tử chân truyền, tu vi kim đan, nhưng trên tài lực còn chưa đủ chèo chống ra thủ bút lớn như vậy tới. Ở phương diện này, Ninh Chuyết tuy là thường dân, nhưng đại thể phán đoán là có. Nói như vậy, y theo hắn hiện tại hùng hậu tài lực, muốn rèn đúc một chi gấp giấy quân đội một thành, đều tương đương quá sức. Bình thường mà nói, một vị nguyên anh cấp tu sĩ suốt đời tài lực đều còn thiếu rất nhiều. Dựa theo Ninh Chuyết quan sát, mỗi một chi gấp giấy trong quân đội tướng lĩnh, một khi mở ra, đều sẽ có nguyên anh cấp bậc chiến lực. Ninh Chuyết phát hiện những quân đội này đã có 4 chi. Theo hắn tiếp tục luyện hóa, làm sâu sắc chính mình cùng thiên mạch đang liên hệ, nói không chừng đến tiếp sau còn sẽ có quân đội xuất hiện. Suy đoán của hắn rất nhanh liền ứng nghiệm. Khi Ninh Chuyết hoàn toàn luyện hóa thiên mạch đang về sau, hắn tổng cộng phát hiện 7 chi người giấy quân đội. trong đó cuối cùng một chi quân đội tại trên quy mô còn kém gần một nửa. Ừm. Linh Chuyết cẩn thận quan sát, liền phát hiện tại chi thứ 7 trong quân đội, si tốt ngay tại tích xúc. Nhánh trúc khung xương đã dựng tốt, một tấm trắng bệch lá bùa chống rông sản xuất, bay xuống tại nan trúc bên trên. Trên giấy xuất hiện phù lục ấn ký, phi thường chậm chạp dựa theo tốc độ như vậy, nửa ngày đều miêu tả không ra một cái phụ tự. Giống như là có vô hình chi thủ đang yên lặng tiến hành gấp giấy. Toàn bộ quá trình mặc dù chậm chạp, nhưng lại để lộ ra một cố kiên định cùng ẩn nhận tới. Linh Chuyết bình tĩnh lại, cẩn thận cảm ngộ, trong lòng lại chấn, đây là Bạch Chỉ Tiên Thành lực lượng bản thân. Là tòa tiên thành này tại âm gian, tiên lặng bệnh ra từng nhánh người giấy quân đội. Dựa theo nó tốc độ như vậy, muốn dồn thành một đội quân như thế, ít nhất phải có vài chục năm. Bảy chi người giấy quân đội. Đây là năm này tháng nọ yên lặng tích lũy. Cho nên, Bạch Chỉ Tiên Thành ban đầu là do ai thành lập? Mục đích của hắn đến tột cùng sẽ là cái gì? Linh Chuyết phát hiện Bạch Chỉ Tiên Thành hoạch tâm bí ẩn. Đương thời Bạch Chỉ thành chủ phải chăng biết được bí ẩn này đâu? Linh Chuyết nghĩ, cảm thấy khả năng không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước, mẹ hắn đi vào Bạch Chỉ Tiên Thành thời điểm, tòa thành trì này suýt nữa tại quỷ triều bên trong hủy diệt. Nếu là Bạch Chỉ thành chủ biết còn có dạng này át chủ bài, làm sao lại cầu trợ ở Vạn Tượng Tông đâu? Thật sự cho rằng loại này xin giúp đỡ là không có đại giới sao? Nhìn xem bây giờ Ôn Nhuyễn Ngọc làm Vạn Tượng Tông đại biểu, chẳng phải một mực chú đóng ở trong thành này, chính là Bạch Chỉ Tiên Thành cao tầng a. Có thể nghĩ, hàng năm Bạch Chỉ Tiên Thành đều sẽ hướng Vạn Tượng Tông chuyển vận đại lượng ích lợi. Mà ở chỗ này, cũng không chỉ là Vạn Tượng Tông. Chương 603, còn có Vệ Hồn Tông loại này ma môn đại tông, cũng bố trí một đạo chi nhánh. Bằng không Linh Chuyết cũng sẽ không đến bây giờ, còn đỉnh lấy Tiêu Ma tầm thân phận này hành sự. Mẫu thân ở chỗ này làm ra bố trí về sau, có hay không cáo chi Bạch Chỉ thành chủ đâu? Linh Chuyết không khỏi chân mày nhíu chặt hơn chút. Tình huống này liền phức tạp nhiều. Bởi vì muốn cân nhắc vấn đề này, liền phải cân nhắc đến Mạnh Giao Âm chân chính lập trường. Mẫu thân nhân từ tha thứ, là hộ thành không tiếp tự thân dương thọ, chính là chính đạo mẫu mực. Nhưng nàng đồng thời còn là Vạn Tượng Tông Kim Đan chân truyền, nàng cùng Vạn Tượng Tông quan hệ là cái gì? Nếu là Mạnh Giao Âm lúc trước trực tiếp báo cáo việc này cho tông môn, vậy còn tốt phán đoán một chút. Mấu chốt là năm đó, Mạnh Giao Âm tình nguyện đối với trên tông môn báo, nói mình tất lạc đèn cung đỉnh, trên phi vân đại hội không được tuyển, cũng muốn kiên trì che lấp việc này. Đến tột cùng là vì cái gì? Nghi ngờ trùng điệp. Linh Chuyết trong lúc nhất thời không nghĩ ra, dẫn tới Tôn Linh Đồng lo lắng hỏi thăm, "Tiểu Chuyết, có phải hay không luyện hóa gặp phải khó khăn? Ta có thuật trộn, có thể giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp đâu." Linh Chuyết lắc đầu cáo chi tường tình. Tôn Linh Đồng đầu tiên là kinh hỉ, cái này thiên mạch đăng chính là pháp bảo cấp, có thể bị Tiểu Chuyết ngươi cấp tốc luyện hóa, ta còn tưởng rằng ít nhất phải 3 ngày 3 đêm đâu. Linh Chuyết hậu chi hậu giác, cơ quan tạo vật cũng không phải là một thể, luyện hóa độ khó từ trước đến nay so bình thường pháp bảo muốn dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, dù vậy, ta luyện hóa cũng sát thực nhanh. Có lẽ trên người của ta chạy xuôi mẫu thân huyết mạch, có phần này nguyên do. Tôn Linh Đồng, đây không phải ta lập tức trọng điểm. Tiểu Chuyết, ngươi có dạng này phát hiện lớn, có thể quá may mắn. Ngươi xem một chút có thể hay không đem những này người giấy quân đội rút ra đi ra, giấu đến chính chúng ta trên thân. Linh Chuyết lập tức lắc đầu, khó hơn lên trời. Người giấy quân đội chính là Bạch Chỉ Tiên Thành bản thân tại hành động, muốn đánh cắp trở về, liền muốn xuất động Bạch Chỉ Tiên Thành bản thân cấm chế, lại còn muốn vượt qua âm dương lưỡng cách hiện thực chứng ngại. Dù là Linh Chuyết luyện hóa thiên mạch đăng, cũng chỉ là cảm giác, không cách nào đánh cắp. A nha, cái này thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vạn Lý Du Long bên trong, Tôn Linh Đồng ôm đầu ai thán. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói, quá không tốt chịu, quả thực là đi vào bảo sơn, tay không mà về. Không được, không được, ta còn cũng không tin. Tiểu Chuyết, Tôn Linh Đồng tính tình xuống tới, lên tiếng kêu gọi, trừ cảm xúc đến những quân đội này, liền không có thủ đoạn khác ảnh hưởng đến bọn chúng sao? Đây cũng không phải. Linh Chuyết lập tức chần chờ. Tôn Linh Đồng đối với Linh Chuyết cỡ nào hiểu rõ, lập tức hai mắt buộc phát tình mang, tức giận đến hừ hừ hai tiếng, ta đã nói rồi, Tiểu Chuyết mẹ ngươi lợi hại, so sư phụ ta cũng không kém bao nhiêu. Sao có thể chỉ có dạng này dễ hiểu bố trí? Mau nói, đừng muốn giấu giếm nữa ta. Linh Chuyết liền nói, ta triệt để luyện hóa thiên mạch đăng về sau, liền có thể mượn nhờ đèn này, thoát ra hồn phách, trực tiếp quán thâu đến cái nào đó người giấy trên thân, đem nó phát động. Lão đại, ngươi. Tôn Linh Đồng vung tay lên, đánh gãy Linh Chuyết mà nói, sau đó ngửa đầu cười ha ha, ta muốn đi. Chính như Tôn Linh Đồng hiểu rõ Linh Chuyết cũng đối Tôn Linh Đồng hiểu rõ. Linh Chuyết sở dĩ giấu giếm, chính là lo lắng Tôn Linh Đồng tính tình đi lên, lại phải mạo hiểm. Linh Chuyết đương nhiên sẽ không lừa gạt Tôn Linh Đồng, nhưng đè xuống không nhắc tới, lại là có thể. Hiện tại, bị Tôn Linh Đồng phát hiện đoạn mấu chốt này, quả nhiên như Linh Chuyết nghĩ như vậy, hắn quá không cam tâm, nhất định phải đi mạo hiểm, cản đều kéo không nổi. Lão đại, tình huống này có thể không thể so với Di Vãng. Tại Hỏa Thị Tiên Thành, ngươi nếu như bị giam giữ tiến nhà tù, ta còn có thể trên dưới chuẩn bị, đem ngươi vớt đi ra. Hiện tại ngươi muốn hồn nhập tâm gian, vạn nhất muốn thân hãm nhà tù, ta nhưng là không còn biện pháp. Tôn Linh Đồng bị Linh Chuyết lần này nhắc nhở, hì hì cười một tiếng, "Tiểu Chuyết, ngươi cũng biết ta, lần này ta nếu không đi, ta chăm chào cáo tâm a." Hắn đại lực thuyết phục, trước tiên nói Linh Chuyết cơ quan chức nhận không có cảnh báo, còn nói chính mình cùng Linh Chuyết ở giữa có nhân mệnh người thì, coi như đình trệ, tương lai Linh Chuyết thực lực mạnh, cũng có thể cứu, còn nói nếu là có thể trộm lấy một bộ người giấy đại tướng đi ra, phe mình không thì có nguyên anh cấp bậc chiến lược rồi hả? Ta liền hỏi ngươi, ngươi liền không hiếu kỳ Bạch Chỉ Tiên Thành bố trí sao? Ngươi chỉ là tại dương gian nhìn như vậy lấy, không đi thăm dò, sao có thể biết càng nhiều bí ẩn đâu? Yên tâm đi, ta hiểu được nặng nhẹ, ta có một loại cảm giác mãnh liệt, lần này đi tất nhiên có trọng đại thu hoạch. Linh Tuyết muốn mắt trợn trắng, lão đại, ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Hắn nuốt nhẹ một chút cơ quan chiếc nhẫn, gặp người sau từ đầu đến cuối không có phản ứng, đành chịu thua, thôi được, cũng được. Ta vụng trộm đưa ngươi xuống dưới. Bọn ta ước định một cái thời gian, đến giờ, ngươi liền trở lại. Không nên qua sóng, nếu không ta sẽ đích thân đi cứu ngươi. Nói như thế nào đây, huynh đệ nhà mình, tại Hỏa Thị Tiên Thành lưng tựa lưng sinh sống nhiều năm như vậy, còn có thể kiểu gì? Ngược lại là Tôn Linh Đồng nghe được Ninh Tuyết nói sẽ cứu mình, lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, hắn không chút nghi ngờ Ninh Tuyết quyết ý, biết đối phương tất nhiên sẽ không tiếp kỳ hiểm, hồn phách ly thể đến âm gian cứu mình. Tôn Linh Đồng không tiếp tự thân, nhưng bảo vệ Ninh Tuyết, lúc này nhắc nhở chính mình, lần này xuống dưới phải cẩn thận làm việc, không thể liên lụy nhà mình hảo huynh đệ. Bảy nhánh quân đội chính là bảy cái phương vị, lão đại, ngươi muốn đi đâu cái địa phương? Tôn Linh Đồng không chút do dự, xa nhất, xa nhất. Xa nhất chi quân đội kia chính là chi thứ bảy, còn chưa hoàn chỉnh. Ninh Tuyết tiếp tục giả vờ làm luyện hóa thiên mạch đang dáng vẻ, lại là vụng trộm đem Tôn Linh Đồng hồn phách đưa đi âm gian. Tôn Linh Đồng hồn phách ly thể, lập tức liền bị truyền tống. Truyền tống cảm thụ thật không tốt, hắn giống như là cả người bị cuốn thành bóng, nhét vào một cái địa đạo bên trong, không ngừng quay cuồng, chợt tại trong quá trình va chạm chạm, nuốt đất hít bụi. Tôn Linh Đồng hồn phách trống rông sinh ra, rơi xuống âm thổ phía trên, vẫn như cũng là một cái nho nhỏ đồng tử bộ dáng. Phi phi phi. Tôn Linh Đồng đứng dậy, vỗ vỗ chính mình, tán đi đất trên người khí. Lão đại, nghe được a? Linh Tuyết âm thầm thôi phát thần thông nhân mệnh người đi, lại mượn nhờ đèn cung đình phát ra thần niệm. Tôn Linh Đồng hồn phách hỉ hỉ cười một tiếng, lập tức âm thầm trả lời, hảo huynh đệ, nghe được, nghe được. Nhìn lão đại ngươi ta như thế nào trở thành nguyên anh đại tướng. Hắn vừa nói, một bên hưng phấn mà chạy vào người giấy ngay trong đại quân, thẳng đến trung tâm nhất khu vực. Người giấy tướng sĩ lặng lặng ngừng chân nguyên địa, giống như là đang mong đợi một loại nào đó biến hóa. Chương 604, Vong Xuyên Hà. Chương 604, Vong Xuyên Hà phanh. Tôn Linh Đồng một đầu vọt tới người giấy đại tướng, kết quả lại là giống như là nhục thân đầu đụng tường một cái, đâm đến cái đầu mình choáng hoa mắt, hồn phách đều một trận lắc lư. Đau đau đau a. Tôn Linh Đồng đau đến nghe răng trợn mắt, một hồi lâu mới hồn phách bình định xuống tới, trên khuôn mặt lại sinh động như lúc ban đầu. Chuyện gì xảy ra? Tôn Linh Đồng lập tức cảm thấy không ổn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, rỗi ra củ sen giống như cánh tay đến, kết quả đặt tại người giấy đại tướng ngực, giống như là đặt tại trên núi đá. Linh Tuyết bởi vì có nhân mệnh huyền ti liên lạc, đối với một màn này thu hết vào mắt, nói, lão đại, ngươi kiềm chế một chút. Đây không phải cái gì bố trí, chỉ sợ là hồn phách của ngươi tu vi không đủ. Ngươi cũng không phải là hồn tu, ai, biết sớm như vậy, ta nên cho ngươi ăn chút minh thiện. Tôn Linh Đồng cũng đoán được chân tướng này, không khỏi lật ra cái lườm ý, là ta không muốn ăn. Lần trước nhục thân tu hành, liền để nhục thân của ta nội tình tăng nhiều. Lần này nếu là ăn minh thiện, hồn phách lại tăng trưởng, ta làm như thế nào vượt qua chuyển hư là thật giai đoạn đâu. Nguyên lai, Tôn Linh Đồng đã đến trúc cơ kỳ giai đoạn sau cùng, chỉ cần vượt qua, liền đến kim đan. Bất quá giai đoạn này, cùng tu sĩ nội tình có quan hệ. Kim đan muốn do hư chuyển thực, nhất định phải mới thành. Tu sĩ nhục thân, hồn phách các loại nội tình, nếu như hết lần này đến lần khác tăng trưởng, liền làm sao cũng không đạt được mới thành, tự nhiên là không cách nào chuyển thành thực đan. Tôn Linh Đồng tu vi đã đạt tới giai đoạn này, nhưng trước đó, hắn vì Linh Tuyết, chính mình lĩnh hội thai tức linh khả nhanh gọn cách dùng, lại thêm áp lực ở bên ngoài khá lớn, dẫn đến nhục thân của mình tu vi tăng trưởng rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ để hắn hư đan chuyển thật tiến độ, lại lui trở về rất nhiều. Lưỡng chú quốc thiên phong lâm thảo phát chiến, để Tôn Linh Đồng đối với mình tu vi có càng nóng lòng khát vọng. Bởi vậy, hắn lần này tại Bạch Chỉ Thành, rõ ràng có hồn tu tốt đẹp thời cơ, nhưng không có làm như thế, mà là kiểm chế lại, muốn lợi đến chính mình chính thức tấn thăng làm tu sĩ kim đan. Tấn thăng kim đan đằng sau, lại đến tăng lên nhục thân của mình, hồn phách nội tình cũng giống như nhau. Đều là bởi vì Tôn Linh Đồng chủ tu công pháp chính là đồng tử công, chuyên tu thần hải, sớm đã tìm hiểu thấu đáo, 10 phần viên mãn. Chủ tu công pháp mới là một vị tu sĩ nội tình chân chính, nếu như cái này tu luyện không đủ, tỉ như chín thành liền tấn thăng thực đan, đan phẩm liền sẽ ngã xuống, căn cơ cũng sẽ bất ổn. Đối với Tôn Linh Đồng mà nói, sửa sớm muộn tu nhục thân đều có thể, không tồn tại ảnh hưởng căn cơ sự tình. Kế hoạch của hắn là mỹ hảo, nhưng người nào sẽ nghĩ tới sẽ có tình hình như vậy xuất hiện đâu. Hiện tại, Tôn Linh Đồng cũng bởi vì hồn phách của mình nội tình cũng đủ, trơ mắt nhìn trước mắt nguyên anh người giấy đại tướng, chính là vào không được. Hắn tức giận đến toàn bộ hồn phách thân thể đều béo mấy phần. Quá khinh người. Tôn Linh Đồng thử mấy lần, hết thảy sau khi thất bại, chỉ có thể ngậm vẫn, đưa mắt nhìn sang mặt khác người giấy. Hắn đem tay nhỏ bôi lên trên chiến xa người giấy thần minh, những này thần minh người giấy đều là kim đan cấp bậc chiến lực, kết quả hắn giống như là đặt tại trên bị giáp, cũng là không có cách nào đi vào. Tôn Linh Đồng căng tức, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang mặt khác đối tượng. Hắn liếc nhìn một vòng, ánh mắt vượt qua thương thuẫn của tốt, cường nỗ người giấy, dừng lại tại Nưu Kỵ binh trên thân. Hắn leo đến một con trâu trên thân, hai tay chạm đến kỵ binh người giấy, lần này hắn giống như là đặt tại một tầng trên giấy cửa sổ, hơi dùng sức, liền xuyên phá giống như toàn bộ hồn phách thân thể đều xâm nhập trong đó. Người giấy kỵ binh lập tức sống đi qua, toàn bộ hình thái đều phát sinh biến hóa. Tại thời gian mấy hơi bên trong, không còn là giấy trắng, giá gỗ dựng người giấy, mà thành một cái sống sờ sờ âm binh. Âm binh cao lớn thu kịch, rất là khôi ngô, nhưng trong mắt thẳng tắp chuyện, có cùng hình thể khác biệt cảm giác rất lớn linh động giàu hoạt. Tôn Linh Đồng cảm giác mình mặc vào một tầng rộng lớn áo đông, rất không dễ chịu. Hắn thất vọng phát hiện, chính mình chỉ có thể điều khiển kỵ binh, dưới hông tọa kỵ vẫn như cũ là gấp giấy. Hắn liền từ trên lưng châu nhảy xuống, rơi xuống đất độ cao so với hắn trước đó muốn ngắn rất nhiều, dù sao dáng người trở nên 10 phần cao lớn. Tôn Linh Đồng lắc lư một cái bả vai trước đó thất vọng, tức giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đã bị hiếu kỳ kích động thay thế. Ô ô, âm gian, ta tới rồi. Tôn Linh Đồng tại Linh Chuyết mật thiết chú ý xuống, liền muốn khởi hành. Lão đại, chờ một chút, ta đến vận dụng tiên mạch đăng, đem ngươi truyền tống ra ngoài. Khối địa phương này rất bí ẩn, ngươi nếu là trực tiếp đi ra ngoài, liền có vết tích. Linh Chuyết bỗng nhiên trong lòng khẽ động, kịp thời nhắc nhở. Tôn Linh Đồng từ không gì không thể. Linh Chuyết liền phát động đèn cung đỉnh, sau một khắc, liền đem Tôn Linh Đồng chuyển đưa đến 10 dặm có hơn đi. Âm gian một mảnh hoang vu. Tôn Linh Đồng cảm giác mình tựa như là tại trong sa mạc buôn ba. Phong cảnh đã hình thành thì không thay đổi, để Tôn Linh Đồng hào hứng đại giảm. Thanh âm gì? Hắn hai tai khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng nước. Hắn lúc này quyết định hướng phía tiếng nước phương hướng tiếp cận, dù sao cũng tốt hơn hiện tại chẳng có mục đích du đãng. Trên nửa đường, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống màu đen tuyết. Tôn Linh Đồng thử lấy tay đi đón, phát hiện đều là chút tiêu đốt hầu như không còn cho giấy. Cho giấy thẩm thấu đến hắn người giấy trên thân thể, lại cho hắn tăng thêm từng tia lực lượng. Bị cái này tuyết đen kinh động, đại lượng âm gian sinh linh không biết từ nơi nào chui ra. Có âm quyền, có quỷ đầu, còn có thân người đầu trâu bị quái. Lại tới, lại tới. Vong Xuyên phủ chủ làm một trận đại hảo sự à, tiến hành lớn như vậy tế điện, chúng ta mỗi ngày đều có thu hoạch. Ta, đây là ta. Tuyết đen dưới thời gian cũng không dài rất nhanh, những này âm gian sinh linh liền lâm vào tranh đấu ở trong. Có một chi thanh thi đàn sói bao vây rất nhiều quỷ vật, thanh thi đàn sói thủ lĩnh so tượng còn lớn hơn, kim đan cấp số, các ngươi đều đem tuyết đen giao ra, nếu không liền trở thành chúng ta trong bụng đưa ăn đi. Thanh thi đàn sói thủ lĩnh nghe rằng, đưa ra cảnh cáo, trực tiếp cướp bóc. Cái này lập tức dẫn nổ giữa sân mặt khác quỷ vật, bọn hắn nhao nhao động thủ, cùng đàn sói giao phong. Tôn Linh Đồng cũng bị bắt trói trong đó, không thể không tham chiến. Trang diện hỗn loạn tương mừng. Ba đầu luyện khí kỳ thanh thi sói hiện lên xếp theo hình tam giác bọc đánh mà tới. Bọn chúng chạy vội trên đường đi, lưu lại điểm điểm dính liền xanh lét lân hỏa. Tôn Linh Đồng nét miệng lộ ra mỉm cười, nhìn xem thanh thi sói vọt tới trước mặt mình tới. Giao phong thời khắc, hắn lúc này mới buông xuống pháp thuật, không còn thu liễm khí tức. Ba đầu thanh thi sói không có cái gì cảm xúc, gặp con mồi từ luyện khí kỳ tăng vọt đến trúc cơ kỳ, cũng không hoảng loạn, như cũ tiến hành cường công. Tôn Linh Đồng đem nắm đấm cầm bốc lên, đầu tiên là né tránh ra chính diện thanh thi sói tấn công, sau đó tả hữu khai cùng, một quyền một cái, trực tiếp đem hai đầu thanh thi sói đầu sói đánh nổ. Sau đó, hắn đột nhiên cất bước rội ra chân to, trực tiếp giẫm tại một đầu khác thanh thi sói trên lưng eo. Thanh thi sói ai đoán một chút, trực tiếp bị Tôn Linh Đồng giẫm thành hai đoạn. Tôn Linh Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía mình song quyền. Vẹn vẹn một vòng giao phong, hắn đã minh bạch, người giấy này phẩm chất tuyệt đối thượng đẳng, có được trúc cơ đỉnh phong chiến lực. Nhìn thấy Tôn Linh Đồng dứt khoát giết ba đầu luyện khí cấp thanh thi sói, trong đàn sói lập tức liền có một cái trúc cơ cấp đầu mục, thẳng hướng Tôn Linh Đồng. Trúc cơ cấp thanh thi đầu sói mắt có như con ngẻ lớn nhỏ, sói chu một tiếng, thi triển quỷ thuật, tốc độ tăng mạnh, tại sau lưng lôi ra một đạo hắc ảnh. Nó hung ác bổ nhào vào Tôn Linh Đồng trên thân. Đến hay lắm. Tôn Linh Đồng vốn có năng lực trốn tránh, nhưng hào hứng tới, không tránh không né, dựng lên hai tay, quả thực là ngăn cản đầu mục tấn công. Tôn Linh Đồng một cái đầu truy, trực tiếp đem thanh thi đầu sói mắt đâm đến đầu ngựa ra sau. Thanh thi đầu sói mắt hét giận dữ một tiếng, mở cái miệng rộng, muốn thôn phệ Tôn Linh Đồng đầu lâu. Cách. Lại là cắn cái không. Tôn Linh Đồng sớm co đón trước, trực tiếp thấp người cúi đầu, cả người đột nhiên co vào, sau đó hắn đột nhiên dậm chân, phần lưng xương sống như rồng lên không, một cái hung hăng đấm móc, đem thanh thi đầu sói mắt trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 604, trên chiến trường hỗn loạn, một đầu trúc cơ cấp thanh thi đầu sói mắt bay lên cao cao, sau đó trùng điệp ngã trên đất. Một màn này, để rất nhiều người đều động tác dừng một chút, Lang Vương ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Rất nhanh, nó liền đem ánh mắt dừng lại ở trên thân Tôn Linh Đồng. Lang Vương khét kêu ba tiếng, bên cạnh ba vị đầu mục cấp xanh thạch lang cùng nhau vọt ra, thẳng hướng Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng đã cảm thấy nắm đấm tê dại, trong lòng biết đã không sai biệt lắm khảo thí ra người giấy thân thể cực hạn. Hắn nhìn thấy ba đầu trúc cơ cấp thanh thi sói, lại nhìn thấy Lang Vương chính sâu kín nhìn xem chính mình, hắn quả quyết quay người, quay đầu liền chạy. Hắn thực lực xuất chúng, nhưng thanh thi sói tốc độ nhanh hơn hắn được nhiều, vừa vọt tới bên dưới, liền bị vây quanh. Thuật trộn, xuyên không. Tôn Linh Đồng thi triển chiêu bài thủ đoạn, kết quả hiệu quả không tốt, chỉ đem chính mình chuyển tống đến trăm bước có hơn. Ba đầu thanh thi đầu sói mắt sửng sốt một chút, chợt tiếp tục hướng Tôn Linh Đồng truy sát tới. Tôn Linh Đồng một trận đầu váng mắt hoa, lung lay đầu về sau, tiếp tục chạy trốn. Thanh thi đầu sói mắt đuổi kịp hắn thời điểm, hắn đã thoát ly hôn chiến chiến trường. Mấy vòng giao phong về sau, Tôn Linh Đồng bắt lấy sơ hở, lần nữa lợi dụng thuật trộn, thoát khỏi vòng đây, tiếp tục chạy trốn. Hắn vừa đánh vừa lui, cuối cùng Lang Vương gặp đầu mục đuổi đến xa, trực tiếp ngửa đầu thét dài. Nghe được Lang Vương tiếng gào, ba đầu thanh thi đầu sói mắt đồng thời quay người, không lưu luyến chút nào, từ bỏ truy sát Tôn Linh Đồng, cùng đại bộ đội tụ hợp đi. Cùng loại Tôn Linh Đồng dạng này chạy trốn đi ra cũng không ít, nhưng càng ở thêm hơn ở trong sân, như cũng lâm vào trong hỗn chiến. Tại đàn sói nghiêm chỉnh huấn luyện dưới vây công, bọn hắn tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Tu hành, đi săn, sinh tồn, hiện tại cùng tương lai tiết mục, tại Tôn Linh Đồng bất ngờ không đề phòng, cho hắn rắn rắn chắc chắc diễn ra một lần. Trốn được sinh cơ về sau, Tôn Linh Đồng dừng ở nơi nào đó, chật vật thở dốc đã lâu. Trải qua trận này, hắn cũng xác nhận ra bản thân chân thực chiến lực, mình rốt cuộc không phải chính thống hồn tu, hồn phách nội tình có hạn, cứ việc có thể thi triển thuật trộn các loại, nhưng cùng kiện này thân thể không quá xứng đôi. Bởi vậy chiến lược dừng lại tại trúc cơ giai đoạn, lại thật muốn lấy một địch ba, đối mặt ba đầu trúc cơ cấp bậc thanh thi đầu sói mắt, liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Hiệp tử hoàn sinh kinh lịch kích thích Tôn Linh Đồng toàn thân nhức mỏi, còn có một cỗ thoải mái cảm giác do nội tâm hiện lên, để hắn không khỏi có chút xa vào. Đây mới là tu hành, đây mới là nhân sinh thôi. Tôn Linh Đồng thưởng thức mạo hiểm dư vị, tiếp tục xuất phát. Tuyết đen thỉnh thoảng hạ một trận, mỗi một lần tiếp tục thời gian đều rất ít, nhưng thường thường đều sẽ dẫn phát đám quỷ vật tranh đoạt, giết chóc. Tôn Linh Đồng thấy nhiều lần, tâm tình liền có chút phức tạp, bọn hắn phổ biến đối với Vong Xuyên phủ chủ ca công tụng đức, chẳng lẽ tự thân mất mạng, không đều là Vong Xuyên phủ chủ đưa tới sao? Vị này âm gian quân chủ một nước hoàn toàn chính xác có thủ đoạn, chân ngòi ra nhiều như vậy giết chóc, lại danh vọng càng trướng càng cao. Tiếng nước càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Tôn Linh Đồng trong tầm mắt xuất hiện một đạo trường hạ. Nó từ phương hướng tây bắc chạy xiết mà đến, hướng đông nam mà đi, trùng trùng điệp điệp, như nước chảy. Mặt sông rộng hơn trăm dặm, hướng ngang nhìn không thấy bờ, dọc bên trên thì xuất hiện không gian vật mèo, đại khí mà lại quỷ dị. Nước sông là một mảnh xanh đen chi sắc, giống như là nóng chảy đi ra dịch thanh đồng dịch, tuy là chảy xiết, lại cho người ta cảm giác nặng nề. Bờ sông thì là một dài đoạn hắc thạch đê đập, mỗi một cục gạch trên đá đều có đại lượng nòng nọc phù văn. Tôn Linh Đồng mới đến, nhưng mắt thấy đạo trường hà này, lại là lập tức minh bạch, Vong Xuyên hà. Hắn đoán đúng, đây chính là âm gian thế giới đệ nhất đại hà, Vong Xuyên. Nó quá chữ danh, tấp nập ghi chép ở dương gian rất nhiều trong điện tịch, bởi vậy bị Tôn Linh Đồng được biết. Tôn Linh Đồng đi vào trên bờ đê, đôi mắt có chút co rụt lại, có người. Hắn phát hiện một vị quỷ tu trắng hán, chính ngồi chồm hổm ở trên đê đá, tiến hành thả câu. Quỷ tu mười phần hùng tráng, dù là ngồi xổm, cũng so Tôn Linh Đồng giờ phút này cao lớn hơn, có thể nghĩ hắn chân chính đứng thẳng lên, tất nhiên là một cái quỷ cự nhân. Quỷ tu cần câu rất đặc biệt, là dùng xương cổ sống luyện tạo pháp bảo khốc tăng đồng. Dây câu thì là rất nhiều đầu hài nhi cũng rốn ghép lại mà thành. Mắc câu rồi. Đột nhiên, dây câu đột nhiên bị lôi kéo. Quỷ tu cười ha ha một tiếng, đột nhiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, toàn lực xét cán. Phần phật. Mặt sông có chút bạo một phát, nổ ra một đạo bọt nước, sau đó một cái trẻ lớn liền bị hắn câu được đi lên. Nguyên Anh cấp bậc. Tôn Linh Đồng con ngươi hơi co lại, nhận ra quỷ tu lúc động thủ tiết lộ khí tức. Đổi lại Ninh Tuyết đã sớm cẩn thận rời xa, nhưng Tôn Linh Đồng lại nhất thời ở giữa không rời chân nổi, nhìn chằm chằm chén lớn, nhìn cái hiếm lạ. Chén này là cái gì? Tiểu Tuyết, ta còn chưa bao giờ thấy qua, có người câu ra pháp bảo đến đâu? Ta nếu có thể dò tham bực này thả câu chi pháp, mỗi ngày tại bờ sông thả câu, chẳng phải là có thể phát tài? Đang cùng Ninh Tuyết tự mình giao lưu lúc, vị yêu thả câu quỷ tu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tôn Linh Đồng, ngươi muốn? Hắc hắc, gặp nhau chính là hữu duyên, liền tặng cho ngươi a. Nói, hắn liền đem bát đưa cho Tôn Linh Đồng. Rõ ràng song phương cách mấy trăm bước khoảng cách, nhưng sau một khắc, Tôn Linh Đồng liền bị Na Di đến quỷ tu tới trước mặt. Tôn Linh Đồng trong lòng giật mình, nhất thời kinh hoàng, động tác trên tay không chậm, trực tiếp đem bát cầm vào tay. Thật là pháp bảo a, đây là tẩy chân tràn, thịnh mạnh bá thang. Trong con sông này mặt còn nhiều, nhưng pháp bảo cấp đối với ngươi mà nói, giá trị rất cao, dứt khoát đưa ngươi. Quỷ tu cự nhân tương đối lớn phương, biểu lộ ra thiện ý tới. Tôn Linh Đồng toàn thần giới chuẩn bị, chắp tay cảm ơn. Quỷ tu cự nhân nhìn như lơ đang nói, câu đi lên tẩy trần tràn, không tính bản thân, chân chính khó được chính là câu được trong sông chấp cốt liên dòng. Tôn Linh Đồng hiếu kỳ, không khỏi bật thốt lên hỏi thăm, tiền bối, chấp cốt liên dòng là cái gì? Quỷ tu cự nhân hừ một tiếng, ngươi phải biết Vong Xuyên Hà mặc dù lớn, nhưng có thể sinh hoạt tại bên trong sinh linh lại rất ít. Chấp cốt liên dòng chính là một trong số đó. Nó là do vô tận quỷ vật tới gần Vong Xuyên Hà lúc, thất lạc mất đi tại trong sông trong trí nhớ, nhất cố chấp, khó khăn nhất quên được chấp niệm, không cam lòng, thống hận, chờ mong các loại mãnh liệt ký ức, tình hoài, cô độc mà thành. Ngươi nhìn ta trong giỏ cá, liền có như vậy một đầu. Chương 605, La Tư Hóa Kiếp chương 605, La Tư Hóa Kiếp nói đến đây, quỷ tu cự nhân làm bộ vô ý, lại liếc qua một đạo ánh mắt, âm thầm nhìn chằm chằm Tôn Linh Đồng nhìn. Tôn Linh Đồng còn chưa kịp phản ứng, Linh Tuyết suy nghĩ liền rõ ràng qua nhân mệnh huyền ti chuyển tới. Tôn Linh Đồng chỉ nghe Linh Tuyết một tiếng cười khẽ, lão đại, ngươi cứ việc đi xem. Kẻ câu cá này tập tính ta mơ hồ có thể hiểu, ngươi tiếp xuống chỉ cần lớn thêm tán thưởng là đủ. Tôn Linh Đồng tự nhiên biết huynh đệ nhà mình, từ 2 tuổi bắt đầu liền phỏng đoán lòng người, dung nham tiên cung tranh đoạt bên trong, phụ thành chủ, Chu Huyền Tích đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh, có thể thấy được người sau ở phương diện này tạo nghệ. Tôn Linh Đồng biết nghe lời phải. Hắn thò đầu ra, nhìn thấy trong giỏ cá quái ngư, trực tiếp há miệng, hoa. Cá thật là lớn. Quỷ tu cự nhân lập tức mừng rỡ. Tôn Linh Đồng một bên sợ hãi thán phục, một bên dò xét cái này chấp cốt liên dòng. Chỉ thấy cái này mẹ hoa ra cá hơi mở. Từ bên ngoài có thể thấy được nội tạng cùng xương cá. Xương cá cứng rắn, màu xám đậm, từ đầu cá chỗ lan tràn sinh trưởng, từ trong ra ngoài lại hình thành một đạo giáp lưới bao trùm toàn thân. Nó tại trong giỏ cá thỉnh thoảng nhảy lên một chút, mỗi một lần hoạt động, nội tạng liền bắn ra lam màu xanh lá ánh lửa, cái đuôi cuối cùng 3 cây gai ngược cũng sẽ dọc theo đứng lên, bốn chỗ hung ác đâm kích. Tôn Linh Đồng cấp tốc dò xét, trong miệng tiếp tục nói, rượu quả thay. Như thế mẹ hoa cốt giáp gầy cho xương, đôi gai pha sóng, hai dương như trống, mắt đỏ ngậm tinh, tốt phẩm tương a. Quỷ tu cự nhân cố gắng duy trì tư thái của mình, ngữ khí bình tĩnh, ra vẻ khiêm tốn, thực không dám giấu giếm, ta có thể câu được cũng là vật khí. Tôn Linh Đồng đem ánh mắt từ trên thân cá Na Di dừng lại tại quỷ tu cự nhân trên khuôn mặt, lão huynh ngươi có thể tại Vong Xuyên câu được loại cá này, tuyên chỉ nhất định không đơn giản. Chỉ là như thế nhãn lực liền có thể so với Bá Nhạc tướng mã. Quỷ tu cự nhân nhếch miệng lên một chút, lại cố gắng ngăn chặn, ngươi nói đến trên ý tưởng, muốn câu tốt cá, liền phải nhìn chuẩn điểm câu. Ở trong lại có nước sâu, nước cạn phân biệt, nước sâu phải đánh thế nào ổn, nước cạn lại làm như thế nào câu, đều có thuyết pháp. Tôn Linh Đồng liên tục gật đầu. Ta mặc dù không có gặp ngươi câu đi lên tình hình, nhưng có thể suy đoán, muốn câu bực này dị bảo, nhất định là phải có cực cao thực lực, lại dựa vào tuyệt diệu kỹ thuật câu, mới có thể thành công a. Quỷ tu cự nhân đệ thêm không im miệng sừng, nhếch miệng cười nói, ta trừ chủ tu binh pháp bên ngoài, niềm vui thú lớn nhất chính là thả câu, tu chân bách nghệ bên trong am hiểu nhất đạo này, đích thật là bỏ ra rất nhiều tâm huyết cùng cố gắng. Ngươi không có tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính xác tiếng mới. Ta khi đó là nhìn thấy có cá mắc câu, lập tức huy can như kiếm, nghiệt xúc này còn muốn vẫy đuôi bỏ chạy, ta lợi dụng đảo sát thông võ thuật gỡ nó mã lực, lại dùng bát tự vòng thủ pháp, mượn nhờ thủy thế vòng vẽ thái cực, nó trái đột phải sông cuối cùng là vây ở phương viên trượng bên trong. Như vậy tuần tự rằng có nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới đưa nó câu ra. Tôn Linh Đồng vỗ tay tán thưởng, không tầm thường, không tầm thường a. Hắn trà trộn chợ bữa, khẩu tài cao minh, liên tục thổi phồng phía dưới, đem quỷ tu cự nhân thổi phồng ha ha vui vẻ, mười phần thoải mái. Tôn Linh Đồng cấp tốc phân biệt ra tính tình của hắn, có thích lên mặt dạy đời bộ phận, liền làm tức tỉnh giáo, nói mình cũng có hứng thú, muốn học tập hắn kỹ thuật câu, hắn kiên trì, cùng hắn làm sao chế tác mồi câu, lại thế nào mồi ổ quỷ tu cự nhân bỗng nhiên thu liễm dáng tươi cười, trên dưới dò xét Tôn Linh Đồng một phen, lao đệ, ngươi cũng tu hành vòng tình công pháp à? Tôn Linh Đồng giật mình trong lòng, không khỏi nghi hoặc, làm sao thả câu lại cùng cái gì vòng tình công pháp liên lụy đến cùng nhau? Ở trong này tất có liên quan. Hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, kiên trì, tiếp tục biểu đạt ý nguyện, nói mình đích thật là muốn học loại công pháp này, học tập kỹ thuật câu. Quỷ tu cự nhân ngưng thần nhìn về phía hắn, ngươi đã trúc cơ có thành tựu, còn muốn đổi công pháp. Tuy nói kim đan dứt khoát, nhưng trúc cơ còn muốn đổi công pháp, dày vò rất lớn, rất phiền phức. Ngươi khăng khăng muốn đổi. Tôn Linh Đồng cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn. Quỷ tu cự nhân thở dài một tiếng, ngươi cũng là vì tình vây khốn a. Muốn tu hành vong tình chi đạo, đích thật là chọn lựa đầu tiên. Chúng ta vong tình cũng không đại biểu vô tình, nhớ kỹ, quyết không thể đi hướng cực đoan, đi tu hành tuyệt tình đạo. Đó là ma đạo đường đi, đã không phải người. Tôn Linh Đồng nghe vị này quỷ tu nói cái gì không phải người, lập tức cảm thấy có điểm buồn cười. Linh Chuyết nghe, lại cảm nhận được bất đắc dĩ cùng buồn bã. Quỷ tu cự nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt, ngươi nếu là đổi tu vong tình công pháp, cái kia tại vòng xuyên câu cá, chính có thể cùng ngươi tu hành hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khốn nhiễu tình cảm của chúng ta, ký ức đều có thể xung làm mồi câu, dùng để thả câu. Chúng ta phung phí dạng gì tình cảm, ký ức, liền có thể hấp dẫn đến dạng gì cá mắc câu. Tôn Linh Đồng chợt có sở ngộ, nhìn về phía chấp cốt liên dòng, nghĩ thầm trước mắt quỷ tu này tất có chấp nhất, lại khó mà thực hiện, cho nên mới lấy ra câu cá, làm điều tiết. Thôi được, gặp nhau chính là hữu duyên. Pháp không kinh truyền, lại trở ngại sư môn quy định, ta chủ tu công pháp cũng không tiện chuyển giáo người khác. Nhưng kỹ thuật câu, ta lại có thể truyền thụ cho người một hai. Ta chỗ này có chuẩn bị dùng cần câu, dây câu, lưới câu, ngươi cầm trước. Nói xong, quỷ tu cự nhân liền từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra ba loại bảo vật, giao cho Tôn Linh Đồng. Cái này ba loại theo thứ tự là một cây trường thương, một đoàn tơ hồng, cùng một viên đồng tiền, đều là pháp bảo cấp bậc. Quỷ tu cự nhân đem tơ hồng một mặt thắt ở trên mũi thương, một mặt buộc lên đồng tiền, đem nó nhét vào Tôn Linh Đồng trong tay. Ngươi cần đem tự thân cảm xúc bám vào tại trên đồng tiền, rơi vãi ra ngoài. Ném tuyến cơ sở nhất chính là qua đỉnh ném. Nếu là gặp được gió, hoặc là chướng ngại khá nhiều, liền bên cạnh ném. Có đôi khi tại cổ động, chu cầu chỗ thả câu, liền dùng đang ném. Còn có đổ xuống sông xuống biển chi pháp, để mồi câu bật lên mấy lần, khả năng hấp dẫn ăn thịt loài cá. Bây giờ bờ sông vong xuyên, mặt sông rộng lớn, chỉ dùng qua đỉnh ném liền tốt. Ta chuyển cho ngươi qua đỉnh ném kỹ thuật câu, gọi là thanh phong đoạn lãng môn này kỹ thuật câu có được nhuệ khí có thể đâm xuyên mặt sông, hạ đặt đến nước sông chỗ sâu đi. Quỷ tu cự nhân tiếp theo liền nói ra khẩu quyết. Tôn Linh Đồng nộ tính kinh người chỉ nghe một lần, liền rõ ràng trong lòng, hỏi mấy vấn đề đều chính giữa hạch tâm. Quỷ tu cự nhân từng cái giải đáp, Tôn Linh Đồng liền vội vã không nhịn nổi động thủ. Chỉ là lần thứ nhất xuất thủ, liền ném rất tốt. Dây câu ở trên không xẹt qua một đạo cầu hình vòm giống như dài cùng, sau đó mang theo kiếm minh, trực tiếp đâm xuyên như kim loại dung dịch giống như nặng nề mặt sông, một đường đâm xuyên, thẳng tới nước sông chỗ sâu. Quỷ tu cự nhân kinh ngạc nhìn về phía Tôn Linh Đồng một chút, lão đệ, xem ra ngươi phi thường thích hợp câu cá. Đang nói, một trận âm phong quyển tịch mang qua, kéo theo mặt sông ẩn ẩn muốn nổi sóng. Quỷ tu cự nhân nhìn thấy tình cảnh này, nhíu mày, coi chừng, sóng sông muốn lên. Chúng ta tuy có đê bảo hộ, không đến mức bị sóng sông cuốn vào, nhưng ký ức lại phải tao ương. Mỗi một lần đập, đều sẽ bay tới chúng ta gần nhất ký ức, cho nên phải cẩn thận. Tôn Linh Đồng kinh hãi, cái gì? Thì đã trễ. Sau một khắc, sóng sông liền đập vào mặt, đập tại hắc thạch trên đê, đánh ra trùng thiên bọt nước. Bọt nước rót Tôn Linh Đồng một mặt, Tôn Linh Đồng tiếng lòng căng cứng, ta quên cái gì, ta quên cái gì? Vong xuyên nước sông rơi xuống sinh linh trên thân, chợt trưng hóa thành khí, bước lên biến mất vô tung vô ảnh. A, Tôn Linh Đồng phát hiện, chính mình trong hồn phách hiện lộ ra một viên bảo ấn tới. Không không như ra ấn. Vong xuyên hà thủy uy năng bị ấn ký này chiếu ở, chợt tiêu tán vô tung. Ta, giống như không có cái gì quên. Chờ một chút, ta nếu thật quên cái gì, làm sao lại biết được đâu? Chương 605, chương 605, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Tôn Linh Đồng gặp chuyện không quyết, liền hỏi Linh Tuyết. Nhân mệnh huyền ti lẫn nhau kết nối, hai người thần thức câu thông đứng lên cực kỳ thuận tiện. Linh Tuyết vốn là một mực chú ý, cấp tốc cùng Tôn Linh Đồng đúng rồi một lần, xác nhận người sau không có thiếu thốn bất cứ trí nhớ gì. Là không không như ra ấn, chỉ là ấn ký, liền có thể có dạng này che đậy. Không hổ là siêu cấp đại tông trấn phái trí bảo a. Linh Tuyết cảm thán không thôi. Tôn Linh Đồng suy đoán, có lẽ cũng là bởi vì bọn ta tại Thiên Phong Lâm, ngoài ý muốn hấp thu hư không tà thần cốt thủy, dẫn đến ta không không như dạ ân ký phát sinh dị biến. tóm lại, hắn là an toàn. Linh Chuyết hợp thời nhắc nhở, Vong Xuyên Hà Thủy sát thực có như thế công hiệu, lão đại, cẩn thận một chút, không cần lộ ra chân ngựa đến, có lẽ cái này thần bí quỷ tu là tại lừa gạt ngươi đây. Ừm. Tôn Linh đồng âm thầm gật đầu, liền quay đầu tiếp cận cự nhân quỷ tu. Quỷ tu lau mặt một cái, xóa đi trên mặt nước đọng. Rất kỳ quái, bình thường tới nói, Vong Xuyên Hà Thủy rơi xuống sinh linh trên thân, đều sẽ cấp tốc bốc hơi, nhưng ở trên người hắn lại là như là bình thường nước sông một dạng. Tôn Linh Đồng trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm suy đoán, là bởi vì hắn chủ tu vong tình công pháp. Quỷ tu cự nhân cũng nhìn thấy Tôn Linh Đồng, mặt lộ vẻ cảnh giác, ngươi là người phương nào? Tôn Linh Đồng mỉm cười, lão ca, hai chúng ta vừa mới kết bạn, mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui. Ngươi còn truyền thụ ta câu cá kỹ nghệ đâu? Thì như kỹ thuật câu thanh phong đoạn lãng. Nói, Tôn Linh Đồng liền đem nên kỹ thuật câu nội dung, cấp tốc trình bày một lần. Quỷ tu cự nhân cười ha ha, buông xuống cảnh giới, không sai, đây chính là ta tự sáng tạo thanh phong đoạn lãng, trừ ta ra, người khác sẽ không. Xem ra, ngươi thật sự là hảo hữu của ta. Ừm. Nghĩ đến ta là tịch mịch, một người thả câu quá mức không thú vị, muốn phát triển ngươi trở thành bạn câu. Ta có hay không chiếu cố ngươi, tại cái này Vong Xuyên Hà bên cạnh câu cá nguy hiểm. Tôn Linh Đồng liền gật đầu, sẽ quên mất trí nhớ lúc trước nha. Quỷ tu cự nhân, ta quên, lao đệ ngươi nhưng không có quên, quả nhiên là có ỷ bảo, mới dám đến Vong Xuyên Hà bên cạnh. Tôn Linh Đồng trong lòng siết chặt, điều tra nói, lão ca, ngươi thường tại nơi này thả câu, bằng thực lực của ngươi, chẳng lẽ không lấy được một hai kiện pháp bảo, chống cự Vong Xuyên Hà thủy uy năng a? Ngươi vừa mới nói đưa liền đưa ta ba kiện pháp bảo, lắp ráp thành đồ đi câu. Nói, Tôn Linh Đồng liền dương lên cần câu trong tay. Quỷ tu cự nhân vô hót một cái, ha ha, ta liền nói, trong tay ngươi trưởng thương như vậy nhìn quen mắt. Ta ngay cả những này đều đưa ngươi, có thể thấy được chúng ta thực sự mới quen đã thân. Không có gì. Hắn phong khoáng phất phất tay, ta chính là Vong Xuyên phu quân giới trướng đệ nhất đại tướng, Vong Tỉnh quỷ tướng La Tư. Binh khí này trường thương, ta trở về lại lĩnh một thanh là được rồi. Đồng tiền, thơ hồng cũng đều là người khác tạo. Về phần ta chỗ này, chính là một bên câu cá, một bên mượn nhờ nước sông, lãng quên ký ức cùng tình hoài, cổ vũ tu vi. Ta chính là đến uống nước sông này. Tôn Linh Đồng lần thứ nhất biết được quỷ tu cự nhân thân phận, không khỏi thầm kinh hãi. Không nghĩ tới lần thứ nhất dò xét tâm gian, liền ngoại ý muốn kết bạn đến Vong Xuyên địa phủ cao tầng. Hắn lập tức chắp tay, La Tư đại nhân, tại hạ Tôn Đồng, mới tới quý bảo địa, nghe nói quý phủ đang có đại động tác. La Tư gật đầu, ngươi là bị tuyết đen dẫn tới a? Gần nhất từ nơi khác chạy tới quỷ hoàn toàn chính xác rất nhiều. Ngươi nói đại động tác là chỉ phủ chủ tự mình điều khiển trận này tế điện, hay là ta phụ trách công thành chi chiến? Tôn Linh Đồng lúc này thuận thế hỏi, quý phủ tựa hồ đang tiến đánh một tòa dương gian tiến hành, lại một mực đánh lâu không xong. La Tư, đích thật là đang tấn công, bất quá đừng nghe hắn người nói bậy, chúng ta vừa mới bắt đầu đánh. Cái gì đánh lâu không xong? Ít nhất phải 2-3 năm không hạ được đến, mới xem như đánh lâu không xong a. Dù sao mục tiêu chính là đường đường tiến hành, lại đang dương gian, ta phủ rất nhiều thực lực, thủ đoạn đều thi triển không ra. Tôn Linh Đồng cười một tiếng, dương gian. La Tư nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lão đệ, ngươi nếu là muốn đi dương gian lắc lư một vòng, âm chiều hắt chiều thấp địa đích thật là tốt chỗ đi. Năm đó, con Minh Giao kia nội tình hùng hồn, có thượng đẳng thiên tư, tài tình chắc tuyệt, tự sáng tạo âm dương chuyển luân quyết muốn nghịch thiên mà đi, thuế âm là dương, khi độ kiếp cơ hồ muốn thành công, còn kém một đường kia, thảm tao thiên khiển. Hắn sau khi chết, thần thông cải tạo một vực khiến cho âm dương tương thông, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một khối bảo địa a. Người ta có thể tại bờ sông Vong Xuyên gặp nhau, là có duyên phận. Đã như vậy, ta có thể chiêu nạp ngươi tham quân. Tuy không bất luận cái gì quân chức, nhưng tay ngươi cầm lệnh bài của ta, liền không nhận trong quân nước thuốc, có thể tự do làm việc. Lời nói này, để Tôn Linh hai người đều chần chờ. Linh Chuyết vụng trộm nhắc nhở, cẩn thận một chút, lão đại. Tôn Linh Đồng dứt khoát nói thẳng, lão ca, ta bất quá chỉ là trúc cơ tu vi, ngươi thế nhưng là đường đường nguyên anh cấp tồn tại. Lần đầu gặp mặt, vì sao lại tặng ta pháp bảo, lại cho ta lớn như vậy thuận tiện? Đối phương nếu là thoái thác đến cái gì mới quen đã thân, vậy liền quá giả. Dù sao đã vừa mới gặp nước sông cọ rửa, tiêu tán gần nhất ký ức. La Tư cười ha ha, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta thụ gia tộc cựu nhân hãm hại mà chết, ngay cả tổ tông từ đường cũng không đi bảo, biến thành cô hồn dã quỷ, cực độ không cam lòng, quyết chí thể báo thù. Nhưng lưu lạc cầm gian, báo thù ý chí quá cường thịnh, suýt nữa để cho ta biến thành quái dị. Ta cũng là vận khí tốt, tại ngơ ngơ ngác ngác thời khắc, gặp Hôi Cốt lão nhân, cho hắn tương trợ, mới thời nguy hiểm, kém chút thần trí triệt để tiêu tán. Ta tự nhiên muốn báo đáp hắn, hắn nói cho ta biết, cứu ta cũng là có mưu đồ, tính tới tương lai của ta đối với hắn hữu dụng. Ta liền một lời đáp ứng, tương lai cho hắn hỗ trợ. Hắn lại nói cho ta biết, nói ta vẫn cần muốn vượt qua chúng mục tiêu tam kiếp qua đi mới có phần tư cách này đi giúp hắn. Chủ ta tu công pháp, còn có mượn nhờ Vong Xuyên Hà Thủy tu hành, đều là hắn dạy bảo. Ta thụ hắn trợ giúp rất nhiều, muốn hồi báo, làm sao thời gian quá dài, xa xa khó vời, liền ở chỗ này tu hành câu cá kỹ nghệ, câu đi lên cá đều hiếu kính lão nhân gia ông ta đi. Mấy ngày trước đây, hắn gửi thư nói cho ta biết, nói ta sẽ có đệ nhất kiếp, lại nói cho ta biết hóa kiếp chi pháp. Nói đến đây, La Tư có chút dừng lại, hồi tưởng lại trong thư nội dung. La Tư, ngươi muốn giết trở lại dương gian báo thù, gặp phải người này hết sức mấu chốt, liên quan đến ngươi chân chính chúng mục tiêu minh chủ. Ngươi như kết thiện duyên, vui đầu vào hắn dưới trướng, đối với tương lai ngươi tất có lợi ích rất lớn. Chương 606, Thiên Bẩm Phù Lục. Chương 606, Thiên Bẩm Phù Lục. La Tư dựa vào Hôi Cốt lão nhân chỉ điểm, không ngừng tu hành, từng bước phát tích, bây giờ đã trở thành Vong Xuyên phủ chủ dưới trướng đệ nhất đại tướng. Hắn quyền cao chức trọng, lại không có chút nào quyến luyến cùng tự đắc, báo thủ chi tâm theo thực lực tăng trưởng mà càng phát ra thịnh vượng, dày vò đến hắn như muốn điên cuồng. Mỗi đến lúc này, hắn liền đến bờ sông Vong Xuyên thả câu, mượn nhờ nước sông cọ rửa hắn tắc lồng ngực báo thủ chi tình. Khi hắn từ hôi cốt lao nhân bên kia được biết, chính mình sẽ phải gánh chịu kiếp nạn, hắn ngược lại kích động cùng hưng phấn lên. Ý vị này hắn cách báo thủ, rốt cục tiếp cận một bước dài. Cái gọi là kiếp nạn, cũng không phải là hắn chú ý trọng điểm, hắn khao khát chính là báo thủ. Cho nên lúc đó, hắn liền lập tức hồi âm, hỏi thăm hôi cốt lão nhân tưởng tỉnh, hỏi hắn nên như thế nào đối đãi người hữu duyên, như thế nào mới có thể bảo đảm có thể được thiện duyên. Hôi cốt lão nhân hồi âm nói cho hắn biết, chỉ cần hắn bình thường bộ dáng ở chung đối đãi là đủ. Có chút mượn cớ che đậy, tất bị nhìn xuyên, ngược lại không đẹp, dẫn đến làm nhiều công ít. La Tư liền dựa theo lão nhân căn dặn làm việc, tại bờ sông Vong Xuyên ngồi câu đã 3 ngày 3 đêm, một mực tại lặng lặng chờ đợi. Nhắc tới cũng cổ quái, lúc bình thường, bờ sông cũng sẽ có 2-3 quỷ vật trải qua. Nhưng 3 ngày này, lại là không có chút nào bóng người. Một mực đến La Tư chờ đến Tôn Linh Đồng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Linh Đồng, liền âm thầm suy nghĩ, người này chỉ là trúc cơ tu vi, chẳng lẽ là ta minh chủ? Không, hôi cốt tiền bối lời nói, là ta có thể gặp được suốt đời minh chủ, hắn có lẽ chỉ là người trung gian. La Tư tử vừa mới bắt đầu, liền đối với Tôn Linh Đồng mắt khác đối đãi. Tôn Linh Đồng mặc dù chỉ là trúc cơ, cũng rất trẻ trung, nhưng bình sinh kinh lịch thực sự quá phong phú, nhất là gần nhất tại Lượng Chú Quốc Thiên Phong Lâm, ngay cả hóa thần cấp giao phong đều cơ hồ tự mình tham dự, tận mắt nhìn thấy, đối với La Tư dạng này nho nhỏ nguyên anh, cảm nhận cũng liền dạng này. Thiên Phong Lâm trên chiến trường cũng không phải không có tu sĩ nguyên anh vẫn lạc. La Tư gặp Tôn Linh Đồng bất quá chỉ là trúc cơ, đối đãi chính mình như vậy không tiêu ngạo không tự ti, tự nhiên hào phóng, trong lòng tự có so đo. Hắn một mực dựa theo hôi cốt lao nhân căn dặn, thái độ bảo trì bình thường, làm như thế nào tu hành, liền làm sao tu hành. Chờ đến hắn ký ức mất đi, trong thoáng chốc, nhìn thấy sóng sông chính thối lui, lại nhìn thấy chính mình dự bị đồ đi câu đã ở trong tay Tôn Linh Đồng, không khỏi càng thêm kỳ dị, dưới đáy lòng càng phát ra khẳng định Tôn Linh Đồng thân phận. Tôn Linh Đồng muốn đi dương gian, đi âm triều hắc triều thấp địa, La Tư liền không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ nói, sau lưng của hắn người, cũng đối dương gian Bạch Chỉ Tiên Thành cảm thấy hứng thú. Nếu hắn như vậy ngấp nghé dương gian, đây là một kiện đại hảo sự a, nếu đem đến không nhúng tay vào dương gian, ta như thế nào mới báo thủ. Thế là, La Tư liền đối với Tôn Linh Đồng mở rộng cánh cửa tiện lợi. Bất quá những nội tình này chân tướng, lại là không cần phải nói. Hồi cốt lao nhân tại trong thư chiếu cố, rất nhiều bói toán kết quả nói ra liền không cho phép, sẽ tăng thêm biến số, tuyệt đại đa số tình huống dưới chỉ có thể một lần nữa bói toán. Nhưng chuyện này lại không thể không đề cập tới, nếu không tương lai không có nhân tình có thể nói, có thể mơ hồ đề cập hóa kiếp. Quả nhiên, Tôn Linh hai người nghe một tiết này, đều là cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hay là lần đầu gặp được loại chuyện này. Hồi cốt lao nhân. Hai người nhao nhao đem cái danh hiệu này nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời, hai người bọn hắn cũng nhắc lên 12 phần cảnh giác, nghĩ đến vị này thần bí bói toán tu sĩ có thể hay không tính tới bọn hắn chân chính theo hầu. Tu chân bách nghệ bên trong, bói toán một mực là phi thường bí ẩn kỹ nghệ lưu phái, bình thường tu sĩ rất khó tiếp xúc đến. Tôn Linh Đồng nhìn về phía La Tư, ý của ngươi là, ta có thể giúp ngươi hóa kiếp. Ta làm sao không biết ta có năng lực như thế, ta chỉ là nho nhỏ tu sĩ trúc cơ, tiền bối cũng không tránh khỏi quá để mắt ta. Không hề nghi ngờ, đây là thăm dò. La Tư lắc đầu, mặt mỉm cười, ta chỉ là dựa theo hôi cốt lão nhân nhắc nhở, ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, làm bình thường tu hành. Đây đã là ngày thứ 3, ngươi là ta duy nhất gặp phải người, nếu là phía sau không người, đó chính là ngươi. Về phần nghi vấn của ngươi, ta cũng không có đầu mối. Trong mắt của ta, đương nhiên là tu vi càng cao càng tốt. Bất quá ta kết hợp vừa mới ngươi và ta nói chuyện với nhau, hiện tại đến xem, chỉ sợ ta hai kiếp là ứng tại Bạch Chỉ Tiên Thành ở trong. Nói đến đây La Tư khe khẽ thở dài, tướng quân bách chiến chết. Ta tại Vong Xuyên địa phủ cũng không quen bằng hữu hảo hữu, nhưng một đường phát tích, không có trở ngại, không ngừng thuận lợi thăng quan, cái này mười phần hiếm thấy. Chỉ sợ là Vong Xuyên địa phủ cố hữu thế lực làm địa đầu xa, sớm biết Bạch Chỉ Tiên Thành trận chiến này, cũng không nguyện ý ra mặt, cho nên đem ta đẩy lên vị trí này, muốn ta đến lấp hố. Tôn Linh hai người đồng thời trong lòng khẽ động. Tôn Linh Đồng, đã như vậy, La Tư tiền bối còn muốn là Vạn Xuyên địa phủ hiệu mệnh sao? La Tư gật gật đầu, một mặt trịnh trọng nói, đương nhiên. Vừa đến, Bạch Chỉ Tiên Thành tuy là hiểm trở, nhưng ta chưa hẳn tiến đánh không xuống, dù sao cũng phải muốn thử một chút. Thứ hai, ta nếu hưởng thụ lấy phần này quân vị, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm tới. Cái này cũng là bản tính của ta. Tôn Linh Đồng tại nguyên chỗ vòng quanh, một mặt thú vị dặn dạo, có ý tứ à, thật có ý tứ. Hắn lên nồng đậm tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Hắn nhìn về phía La Tư, nếu là ta hiện tại liền thay đổi chủ ý không đi dương gian chơi đùa, nên như thế nào đâu? La Tư thầm nghĩ, chơi đùa. Chỉ sợ ngươi là có trách nhiệm tại thân, tất nhiên tiến về dương gian điều tra hư thực a. La Tư vừa định muốn nói không quan trọng, lại nghĩ tới hôi cốt lão nhân nhắc nhở, liền lại bản tính mà nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi. Ngươi sở dĩ thay đổi chủ ý, đơn giản là nghe nói ngôn ngữ của ta. Ta đưa chúng nó nói ra, tăng lên biên số, cải biến cố định quy tích. Vì ta hòa kiếp, ta sẽ đem ngươi mạnh đưa qua. Số lượng ngươi chỉ là trúc cơ, cũng ngăn không được thủ đoạn của ta. Tôn Linh Đồng cười ha ha, đồng thời âm thầm cùng Ninh Tuyết giao lưu, "Tiểu Tuyết, không tốt lắm a, ta hiện tại thân bất do kỷ, nhưng nấy lòng ý nghĩ, cũng là muốn lấy thân vào cuộc, tự mình thí nghiệm, nhìn xem bói toán huyền diệu. Phải chăng có thể trợ giúp La Tư hóa kiếp, đều là thứ yếu. Nếu như ta tự mình tham dự có lẽ có thể từ nơi này phương diện, đến giúp ngươi đây." Ninh Tuyết âm thầm gật đầu, "Ta cũng muốn nhìn xem, cái này bói toán cùng tiên đoán sự tình, đến tột cùng là có cỡ nào huyền diệu." Hai người thương lượng định, Tôn Linh Đồng liền đối với La Tư nói, không cần tiền bối ngươi mạnh đường, ta tự nguyện tiến về. Bất quá, việc quan hệ trợ giúp tiền bối ngươi hóa kiếp, chuyến này chỉ sợ nguy hiểm tuyệt luân, không biết tiền bối có đồ vật gì tốt tặng cho ta. Hoàng đế còn không kém ngạo binh đâu. La Tư gật đầu, biểu thị mãnh liệt đồng ý, tam quân không động, lương thảo đi đầu, đây là chí lý. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tôn Linh Đồng hơi suy tư một phen, liền mở miệng nói, nếu là tiền bối có thể trao tặng ta một phần quân chức, để cho ta có thể lĩnh quân tác chiến, nói không chừng cẳng có khả năng trợ giúp tiền bối ngươi hóa kiếp đâu. Ta cũng qua một tay lấy quân nghiện. Lão đại, sách thật tốt. Linh Chuyết thầm khen. Chỉ cần hắn thu hoạch tương ứng quân chức, liền có thể phục chế hắn tại Thiên Phong Lâm đại chiến bên trong hành động vĩ đại, đòn bẩy ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Thiên Phong Lâm thời điểm, chiến lực của hắn cực hạn tại Kim Đan đỉnh phong cấp bậc, làm sao cũng không đột phá nổi. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Linh Chuyết rời đi lưỡng chú quốc, cắm đầu đi đường, đã có thật nhiều thời gian. Chương 606, chương 606, trong khoảng thời gian này, Linh Chuyết thực lực vẫn như cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là trên tu vi liên bọn hai tầng, cho nên nếu có thể mượn nhờ quân chức, binh pháp, nói không chừng có thể đòn bẩy ra nguyên anh cấp chiến lực. Nhưng La Tư lại quả quyết lắc đầu, một chút do dự đều không có. Người lai lịch không rõ, ta sao lại tùy tiện chức tướng quân tặng cho ngươi? Chẳng phải là cô phụ phần của ta đại tướng chi trách đâu? Một phương diện, La Tư bản tính liền sẽ không làm như thế, một phương diện khác thì là cân nhắc đến, người trước mắt vật dính đến tương lai của hắn minh chủ, thế tất yếu lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nếu là mạo muội hứa hẹn ngoại nhân quân chức, như vậy minh chủ ý kiến gì chính mình? Tương lai sẽ còn ủy thác trách nhiệm sao? La Tư có chút hối hận, hỏi Tôn Linh Đồng muốn cái gì, hắn lo lắng đối phương lại đưa ra mình không thể thỏa mãn điều kiện, quả quyết cải biến sách lược, từ trong ngực tay lấy ra phù lục tới. Dạng này, ta cho ngươi phần này thiên bẩm phù lục, đối với ngươi mà nói, được lợi cực lớn. Ngươi dùng đằng sau, liền sẽ lập tức minh bạch, nó so ngươi dùng qua bất luận cái gì linh đan rượu dược công hiệu đều cường đại hơn. Nói xong, không đợi Tôn Linh Đồng tự tuyệt, La Tư liền đem một tấm đùa chú nhét vào trong tay của hắn. Tôn Linh Đồng quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy tấm phù lục này ước 3 tấc 7 phần dài, toàn thân mặc ngọc, lưu chuyển lên ánh sáng vàng sậm. Trung ương có khảm hoàn chỉnh Diêm La Tứ Phương ấn nhớ, phù thể biên giới bao quanh thập bát địa ngục hình. Mỗi một phần hình đều sinh động như thật, thí dụ như băng sơn địa vực hình lại phát ra một chút hàn vụ, nghiệp hỏa phân thân tội nhân cũng sẽ có khét lẹ khí tức. Tại ngọc phù mặt sau, khắc rõ hoàn chỉnh âm luật thập tam chương chu sa văn, chữ viết ẩn ẩn phát ra huyết quang. Thiên bẩm phù lục. Tôn Linh Đồng vừa nhìn về phía La Tư, mặt lộ vẻ nghi hoặc. La Tư gật đầu, rất nhiều người vì Hắc Tuyết mà đến, nó có thể tăng trưởng tu vi cùng nội tình. Mà Hắc Tuyết từ đâu mà đến? Chính là phủ chủ tự mình chủ trì thiên quỷ hóa sinh phụng tiếp lễ. Lần này tế lễ lấy dương bộ âm, bởi vậy thu hoạch được âm gian thương thiên ngợi khen, có thể không có chút nào tai hại mà tăng lên nội tình. Hắc Tuyết chỉ là thương thiên ngợi khen bé nhất mặt tỷ vết bộ phận, mà có được thiên bẩm phù lục tu sĩ, lại là có thể từ phần này tế lễ bên trong ưu tiên hưởng thụ tinh hoa nhất chỗ. Ta mặc dù không cần đến, nhưng tiểu Tuyết có thể dùng a. Tôn Linh Đồng nghĩ tới đây, vội vàng nói tạ ơn, tiếp nhận phần này thiên bẩm phù lục. La Tư nghĩ nghĩ, như cũ chiếu cố nói, công thành chủ yếu chia làm hai đường, một đường thẳng tới thẳng lui, tiến đánh tường thành. Một đường lại là nội bộ tập kích, muốn tạo thành địch nhân nội loạn, tranh thủ trong ngoài giáp công tình hình chiến tranh. Người muốn đi dương gian, không nên dính vào nội bộ công kích, muốn thể nghiệm chiến trường mà nói, liền đi tiến đánh tường thành a. Tôn Linh Đồng trong lòng khẽ động, giả bộ như không hiểu, thỉnh giáo, La Tư tiền bối, lời này nói thế nào? La Tư do dự một chút, hay là hơi giải thích một câu, dưới mắt tình thế còn không công khai, muốn từ nội bộ đánh hạ Bạch Chỉ Tiên Thành hỏa hầu còn chưa tới. Thí dụ như lần này nội loạn trong tiểu đội, mặc dù tập kết 6 vị kim đan quỷ tướng tập trung tiến đánh cửa nam, nhưng ta như cũng cho là bọn hắn không cách nào thành sự. Tôn Linh Đồng trừng mắt, cố ý hỏi, dù là 6 vị kim đan đột kích, cũng không thể tạo thành nội loạn sao? Chẳng lẽ là Bạch Chỉ thành chủ tự mình xuất thủ? Nhưng ta đánh như thế nào nghe được, nàng trạng thái thật không tốt, một mực ở vào bản thân phong ấn trong trạng thái đâu. La Tư, không nói đến Bạch Chỉ thành chủ có người giấy phân thân, coi như không có, Bạch Chỉ tiên thành cũng rất thâm trầm. Năm đó kiến tạo tòa tiên thành này người, chính là luyện hư cấp bậc đại năng Huyền Tố thư sinh, Bạch Chỉ tiên thành chính là hắn cuộc đời tác phẩm đắc ý, nhất định có rất nhiều bí ẩn không có khai quật ra. Tôn Linh Đồng, ta hiểu được, công kích tường ngoại thành, còn có chỗ trống có thể rút lui. Nhưng là đánh vào nội bộ, một khi bị phát hiện, liền không có đường lui. Nhưng nếu là dạng này, bên trong công đoạn đường này chẳng phải là tại tặng đầu người a? Lần này còn liên tiếp đưa 6 vị kim đan vị tướng. La Tư lắc đầu, vừa đến, từ bất chứng minh, bọn hắn hy sinh là có giá trị, có thể điều tra ra địch nhân càng nhiều nội tình. Như nắm giữ dạng này tình báo, chúng ta liền sẽ có chuẩn bị, sẽ không tạo thành đại bộ đội bị hại tình huống. Thứ hai, lần này quỷ tướng ở trong có một vị vô thanh quỷ tướng, có được thiên tư vô thanh vô tức, có thủ đoạn như vậy bảo vệ, cũng tăng thêm rất nhiều tác ích, rút lui năm chắc. Tôn Linh Đồng lập tức nhắc nhở, "Tiểu Tuyết, ngươi đã nghe chưa?" "Nghe được." Linh Tuyết tỉnh táo đứng lên. Môn này thiên tư hắn từng nghe nói, có được thiên tư tiểu hải, mặc kệ nói cái gì, đều không có thanh âm. Ngày thường nặng tay cho cước, cũng so với thường nhân nhẹ chân nhẹ tay nhỏ hơn âm thanh được nhiều, có thể nói là tự nhiên thích khách. Nếu biết, như vậy phá giải đi, liền tương đối dễ dàng. Linh Tuyết lập tức lối suy nghĩ, muốn âm thầm bố trí một trọng khác phòng ngự trận pháp. La Tư tiếp tục nói, tính toán thời gian cũng không nhiều. "Ngươi muốn đi cùng đại bộ đội tụ hợp, cùng nhau đi tới Dương Gian." Tôn Linh Đồng, ta làm như thế nào đi? La Tư, sẽ có người dẫn ngươi đi, bất quá, trong quân yếu đạo không dung tiết lộ, cho nên ta sẽ ra tay, cố ý tiêu trừ ngươi một đoạn này ký ức, mong rằng lý giải. Tôn Linh Đồng, chờ một chút. Đây là nơi nào? Hắn cảm giác chính mình chỉ hoảng hốt một chút, liền phát hiện bốn bề hoàn cảnh kỳ biến. Âm chiều cuồn cuộn, chính hắn thân ở tại một chỗ trên chiến xa. Chiến xa chậm chậm tiến lên, trung quanh đều là âm binh tôi tớ, số lượng rất nhiều. Tôn Linh Đồng lung lay đầu, lập tức kịp phản ứng, hắn đã được đưa tới xuất kích trong quân đội, mà La Tư ở trên người hắn thả ra thủ đoạn có hiệu lực, để hắn quên hết có quan hệ quân đạo toàn bộ ký ức. Ha ha ha. Nhìn thấy Tôn Linh Đồng ngốc dạng, trên chiến xa kim đan các quỷ tu đều phát ra chế giễu. La Tư đại nhân tiêu trừ trí nhớ của ngươi, có thể thấy được ngươi quan hệ với hắn cũng không có gì đặc biệt a. Dẫn một tấm lệnh bài, liền hồ suy đại khí, hiện tại lộ chân tướng a. Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn. Các quỷ tu chào phúng rất tùy tiện. Tôn Linh Đồng ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ hoặc, bọn hắn tại sao cùng ta quan hệ kém như vậy? Vì cái gì? Tại mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta lại làm cái gì? Tôn Linh Đồng cảm thấy hẳn là trước quan sát, thu thập tình báo, thử lệnh một tiếng, cũng không phản bác, trực tiếp ngồi xuống. Trên xe cơ hồ tất cả kim đan quỷ tu đều đang giễu cợt Tôn Linh Đồng, duy trì Tôn Linh Đồng bên cạnh kim đan quỷ tu từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Tôn Linh Đồng liền hướng hắn hỏi thăm, kết quả lời này vừa nói ra miệng, liền đã dẫn phát một trận cười vang. Cái này có thể quá trâm trọng. Thế mà hướng Vô Thanh đại nhân tỉnh giáo, ha ha ha, sớm biết như vậy, cần gì phải lớn lối như thế. Cái này quá có thể vui vẻ, ha ha ha.